Trước nói nói thân phận của ngươi đi, là địch là bạn. Mạc Minh Nguyên ngồi xuống sau lập tức liền đối với tên kia võ giả hỏi. Hảo, ta một lần nữa làm một chút tự giới thiệu, tại hạ Tôn Thụy, võ giả tam cấp, dị chiến đội bên ngoài thành viên, gia nhập vực sâu tuy rằng là vì tìm hiểu tin tức, nhưng cũng không có làm ra cái gì thương tổn vực sâu sự tình. Hơn nữa ở tới đây phía trước, phía trên cũng công đạo qua, lúc này đây nhiệm vụ kết thúc khiến cho ta phản hồi dị chiến đội cùng Bạch Đại Sư là hợp tác quan hệ, tuyệt đối sẽ không làm ra có tổn hại hợp tác quan hệ sự tình. Tôn Thụy nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ngữ khí chân thành giải thích nói. Không chín không to gan lớn mật. Tôn Thụy thái độ thực chân thành, lời nói vừa nghe giống như là thật sự, nhưng này trong đó hiển nhiên có một cái điểm là vô pháp xem nhẹ, ít nhất Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy liền đều nghe ra tới. Mạc Minh Nguyên hỏi, ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Đúng vậy, hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể phản hồi dị chiến đội, như vậy nhiệm vụ lần này là cái gì đâu? Tôn Thụy thần sắc hơi đổi đổi, hắn vốn định làm đối phương bỏ qua điểm này, không nghĩ tới vẫn là bị nghe ra tới, bất quá hắn cũng không có dấu dếm, thản nhiên trả lời nói, chỉ là muốn biết các ngươi muốn làm cái gì thôi, rốt cuộc nhiều như vậy người nước ngoài nhập cảnh, dị chiến đội cũng muốn làm hảo điều tra công tác ca. Mạc Minh Nguyên không cần tưởng cũng biết lời này là thật sự, các tổ chức đều sẽ có bất đồng thế lực phái tới năm vùng, này đã là mọi người đều biết sự tình, bất quá lời này liền tính là thật sự, cũng vẫn là có chút hơi nước tồn tại, cái này nằm vùng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, phỏng chừng muốn tra xét tin tức còn có càng nhiều, chỉ là không thể nói ra thôi. Mạc Minh Nguyên trong lòng biết rõ ràng, Bạch Cửu Hy lại làm sao không phải, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thập phần ăn ý minh bạch lẫn nhau ý tứ. Một khi đã như vậy, vậy đi thong thả không tiễn. Mạc Minh Nguyên làm cái thỉnh thủ thế, tuy rằng chuyện này dị chiến đội làm không đạo nghĩa, nhưng Tôn Thụy ở vực sâu ẩn núp nhiều năm, cũng không phải sắp tới mới làm ra an bài, lúc ấy vực sâu vẫn là nước ngoài thế lực, cũng chẳng trách dị chiến đội làm như vậy, cho nên Mạc Minh Nguyên cũng cho dị chiến đội mặt mũi, cũng không có đem Tôn Thụy như thế nào, đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là Bạch Cửu Hy tồn tại, nếu hắn vẫn là đã từng cái kia hắn, là tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền. Vương tham một cái nằm vùng. Đa tạ. Tôn Thụy nhẹ nhàng thở ra, nói thanh tạ liền lập tức rời đi nơi này, nếu không phải phía trên công đạo làm hắn cùng 9.000 trai đánh hảo quan hệ, vô luận như thế nào không thể nháo ra mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không nói ra những việc này, chỉ là lúc ấy nằm vùng thân phận bị vạch trần, lại không thể nói ra chính mình xuất xứ, kết cục nhất định sẽ thực thảm. Tiến đi Tôn Thụy, nên xử lý Hoa Ưu đạo nhân, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhìn về phía Hoa Ưu đạo nhân. Đừng như vậy xem ta tuy rằng là ma tu, nhưng cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đến nỗi kẻ thù vấn đề, kia cũng là rất nhiều năm trước sự tình, lúc ấy ta còn là cái thích khắp nơi đi du lịch thám hiểm ra, một lần cùng đồng đội ở Tuyết Sơn thám hiểm thời điểm, đột nhiên gặp tuyết lở, vốn dĩ cho rằng sẽ mất mạng, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện một chỗ cổ động, mà cùng ta cùng nhau phát hiện cổ động chính là ta cái kia kẻ thù, chúng ta nguyên bản là bằng hữu, lại bởi vì một chút đồ vật trở mặt thành thù, hắn ở sau lưng đánh lén ta căn bản là không có phòng bị, trực tiếp từ cửa động ngã văng ra ngoài, cũng may lúc ấy ta trong tay nắm một cái bình nhỏ, kia cũng là ở động phủ phát hiện, là một quả đan dược, ta ngã xuống đáy vực lại bị nhánh cây cứu một mạng, trọng thương dưới ăn này cái đan dược, ta lúc ấy cũng chỉ là muốn đánh cuộc một phen, không nghĩ tới đánh cuộc thắng, ta trở thành một người tu sĩ, trở nên cùng người thường không giống nhau, lúc ấy ta liên tưởng trở về tìm người nọ báo thù, nhưng trở về lúc sau mới phát hiện, người này thế nhưng so với ta còn muốn lợi hại, chúng ta đánh một trận. Ta không địch lại đào tẩu, hắn nhưng vẫn đuổi giết ta, cuối cùng ta không có cách nào, trực tiếp trốn ra quốc, tràn trọc rất nhiều địa phương, cuối cùng mới ở vực sâu rơi xuống chân, này nhoáng lên cũng là mấy chục năm qua đi. Hoa Ưu đạo nhân ngữ khí thực bình đạm, thẳng đến cuối cùng tài lược hơi cảm thán một câu, nhân sinh lên lên xuống xuống, sinh sinh tử tử, sống lớn như vậy đem tuổi, hắn thật là tao ngộ không ít, rất nhiều chuyện trên thực tế đã thấy ra, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn giấu ở vực sâu, gần nhất ngần ấy năm. Liền báo thủ ý tứ đều không có. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại vực sâu đi. Bạch Cửu Hy lựa chọn tin tưởng Hoa Ưu đạo nhân nói, đồng thời cũng để lại hắn người này, một cái kim đan kỳ ma tu, thực lực vẫn là không tồi. Ngươi liền không hỏi xem ta kia kẻ thù là ai. Hoa Ưu đạo nhân có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn công đạo không ít, nhưng về kẻ thù thân phận còn không có nói ra đâu, nha đầu này liền dám như thế lớn mật lưu lại chính mình, phải biết rằng hắn kẻ thù chính là so với hắn lợi hại nhiều. Yêu cầu ta giúp ngươi báo thù sao? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, thần sắc bình đạm, cũng không có quá nhiều tò mò ý tứ. Hoa Ưu đạo nhân thật sâu nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, ngữ khí hoài nghi hỏi, ngươi cũng không biết đối phương là ai, thực lực như thế nào, liền dám nói báo thù sự. Nguyên Anh Kỳ. Bạch Cửu Hy ngữ khí như cũ khinh phiêu phiêu, tựa hồ căn bản là không đem Nguyên Anh kỳ xem ở trong mắt. Kim đan đại viên mãn, tuy rằng không thể so Nguyên Anh kỳ lợi hại, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, hắn một người ít nhất có thể đánh 3 năm cái ta, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Nếu không phải kẻ thù thực lực quá cao, hắn cũng sẽ không từ bỏ báo thù ý tưởng, bất quá đây cũng là tâm thái vấn đề, hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này thích tranh cường háo thắng tính tình, nếu là đổi thành Mạc Minh Nguyên, phỏng chừng biết do không địch lại, cũng sẽ âm thầm ghi tạc trong lòng, vẫn luôn vì báo thù nỗ lực, tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý tứ. Ta cũng có thể đánh 3 năm cái ngươi. Nàng vừa rồi mấy bàn tay liền đem Hóa Ưu đạo nhân chụp dập tắt lửa, còn không có đánh thống khoái đâu. Hóa Ưu đạo nhân khỏe mắt chịu chịu, không phục kháng nghị nói, đó là ta không liều mạng, hơn nữa ngươi ra tay quá mức ngoài ý muốn, ta nhất thời không tra mà thôi. Vậy lại đánh một hồi. Đánh phục cũng liền hảo quản giáo, Bạch Cửu Hy vẫn luôn đều thực nhận đồng cường giả vi tôn cách nói. Tính, không đánh, đánh cũng không có gì ý tứ, nói nói các ngươi chính mình tình huống đi, tưởng lưu ta ở chỗ này đường cu ly. Tổng muốn cho ta minh bạch là tự cấp ai làm công đi. Hóa Ưu đạo nhân phiết miệng lắc lắc đầu, tuy rằng khí chất thượng vẫn là có như vậy điểm đáng khinh cảm, nhưng lại là làm người nhìn thuận mắt nhiều, nếu bài trừ hắn ma tu thân phận, thoạt nhìn giống như là cái người thường giống nhau. Ta là Bạch Cửu Hy, không sao cả cái gì thân phận, liền ở cách đó không xa khai một nhà cửa hàng, miễn cưỡng xem như cái lao bản đi. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Mạc Minh Nguyên thì tại một bên bổ sung nói, nàng cũng là một người luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hóa Ưu đạo nhân mắt sáng rực lên, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì bảo bối giống nhau. Mạc Minh Nguyên không rất cao hứng, nhưng người một chắn đứng ở hai người trung gian, nói, ngươi lưu tại vực sâu, tự nhiên có ngươi chỗ tốt, nhưng không nên làm sự không cần làm. Hóa Ưu đạo nhân sửng sốt, ngay sau đó đã bị khí cười, cười mắng, ngươi tiểu tử này, còn cùng ta cái này lão nhân ghen không thành. Ta liền nhìn xem làm sao vậy. Cái gọi là người lão thành tinh, này Hóa Ưu đạo nhân nhưng một chút đều không nốc, bất quá hắn tuy rằng tuổi thượng trăm, nhưng thoạt nhìn cũng liền 40 xuất đầu bộ dáng, cùng lão nhân thật đúng là không rất giống. Đều bị thương, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Mạc Minh Nguyên không muốn cùng Hóa Ưu đạo nhân vô nghĩa, nói xong liền lôi kéo Bạch Cửu Hy đi rồi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy liền bắt đầu giúp đỡ Mạc Minh Nguyên dạy dỗ nổi lên vực sâu mọi người, có tiềm lực có tư chất liền cung cấp tu chân công pháp. Tư chất kém một ít liền bồi dưỡng thành võ giả, đan dược, linh khí, chỉ cần là thích hợp những người này dùng, Bạch Cửu Hy cũng không có bùn xịn, danh tác làm Hóa Ưu đạo nhân đều khiếp sợ không thôi, mà này cũng làm vượt sâu mọi người ở quá ngắn thời gian nội liền có chất biến hóa, từ một cái bình thường lính đánh thuê công ty nhảy, trở thành cùng loại dị chiến đội đặc thù tổ chức, tiềm lực vô cùng. Mà cùng lúc đó, Bạch Cửu Hy cũng không có chậm trễ quay chụp, thời gian đi vào tháng 11 trung tuần. Nàng ở Hoàng Quyền tối thượng xuất diễn rốt cuộc muốn đóng máy, trong lúc trải qua hơn 2 tháng, nàng làm không thua với vai chính chủ xứng, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, so dự tính quay chụp thời gian suốt trước tiên nửa tháng thời gian, làm Lý Tổ Phong cùng với toàn bộ đoàn phim đều vui sướng không thôi, đồng thời cũng đối Bạch Cửu Hy càng thêm tán thành lên. Nên là nhóm thứ 2 ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng lúc, Tiểu Hy, ngươi tuy rằng đóng máy xuất diễn, nhưng cũng phải nhớ đến hỗ trợ tuyên truyền A. Lý Tổ Phong ở tiễn đi Bạch Cửu Hy thời điểm. Ngự khí hơi có chút không tha dặn dò nói, hắn đã thật lâu không có gặp được như thế có thiên phú hơn nữa cực có cá nhân đặc sắc diễn viên, cùng Bạch Cửu Hy hợp tác, thật sự là vui sướng làm hắn không nghĩ kết thúc ca. Ta sẽ, gần nhất vẫn luôn đều không có đổi mới về bù, nàng có lẽ nên lộng điểm tân đồ vật cho đại gia nhìn xem. Liền biết ngươi phối hợp độ cao. Lý Tổ Phong đối Bạch Cửu Hy thực yên tâm, bất quá hắn lần này tìm Bạch Cửu Hy nói chuyện, mục đích hiển nhiên không ngừng tại đây, thực mau lại nói tiếp. Không biết ngươi hạ bộ diễn có hay không tin tức à, ta nơi này nhìn hai cái không tồi kịch bản, ngươi cũng nhìn xem. Hảo. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, chính mình trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng không có gì chuyện khác phải làm, thời gian thực đầy đủ, lại chụp bộ diễn cũng có thể. Lý Tổ Phong thật cao hứng, lập tức liền nói, kịch bản không ở chỗ này, ta cho ngươi phát hồng thư. Hảo. Từ đoàn phim ra tới, Bạch Cửu Hy liền thấy được chờ ở ngoài cửa Mạc Minh Nguyên, này nam nhân gần nhất rất bận, đã có vài thiên chưa thấy qua mặt. Hơn nữa hôm nay này nam nhân tựa hồ có chút bất đồng. Đêm nay đi ra ngoài ăn. Mạc Minh Nguyên hôm nay thay đổi một bộ quần áo, thế nhưng là ăn mặc tây trang tới, kiểu tóc cũng có điều biến hóa, cường hãn hơi thở thiếu chút, lại nhiều một tia quý công tử tuấn dật, chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn không ít người tầm mắt, xem ra vì hôm nay trận này hẹn hò, Mạc Minh Nguyên cũng là liều mạng. Ta nghe đoàn phim người ta nói có ra làm cá hầm ớt cửa hàng không tồi, có thể đi nếm thử. Bạch Cửu Hy thực nghề tình đáp ứng rồi. Hai người vui vui vẻ vẻ cùng đi ăn cá, chẳng qua này hai người đều quá mức kiêu ngạo, căn bản là khinh thường che lấp, lập tức đã bị phóng viên phát hiện tung tích, tuy rằng phóng viên đuổi theo thời điểm hai người đã lái xe đi rồi, nhưng vẫn là bị chụp hai chương ở bên nhau nói chuyện cùng với cùng xe rời đi ảnh chụp. Tuy rằng không có thân mật tiếp xúc, nhưng cũng không khó làm người bởi vậy mà sinh ra cái gì ái muội liên tưởng. Dùng ta đi xử lý sao? Mạc Minh Nguyên tuy rằng đã lái xe, nhưng vẫn là chú ý tới kia chạy tới phóng viên, cùng với phóng viên trên tay camera. Không sao cả, loại sự tình này không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần, trừ phi ngươi không hề tới tìm ta, bằng không tổng hội bị chụp đến. Bạch Cửu Hy không sao cả nói, nàng là thật sự không thế nào để ý loại sự tình này, tuy rằng cũng cảm thấy phóng viên có điểm phiền, nhưng đổi cái góc độ tưởng lại cũng không thể không bội phục này đó bạ bạ giặt tì nghị lực, có đôi khi vì điều tin tức có thể ở cửa ngồi xổm tốt nhất mấy ngày, cũng coi như là một cái thực vất vả chức nghiệp. Ngươi sẽ không sợ người khác nói ta là ngươi bạn trai. Vậy bọn họ hai người hai tiếng, gần nhất mới dần dần bình ổn, nhưng phỏng chừng hôm nay qua đi, liền lại muốn nháo đi lên. Bạch Cửu Hy lười biếng cười cười, nói, ngươi nhất muốn hỏi không phải ta để ý không thèm để ý, mà là rốt cuộc tính toán như thế nào xử lý ngươi đi. Mạc Minh Nguyên từ trong gương nhìn đến Bạch Cửu Hy tươi cười, trong lòng run lên, hắn sợ nhất Bạch Cửu Hy như vậy cười, tuy rằng thực mỹ, lại cũng mỹ rất nguy hiểm, như là đứng ở huyền nhai bên cạnh xem mặt trời lặn, hơi chút không chú ý liền sẽ từ trên vách núi ngã xuống đi xuống. Sau đó vạn kiếp bất phục. Ta cho rằng ngươi lười đến xử lý ta, cho nên mới phóng túng hắn vẫn luôn xuất hiện ở nàng bên người, hơn nữa vẫn là lấy một người người theo đuổi thân phận. Ta cho rằng ngươi sẽ cho rằng ta làm như vậy là tự cấp ngươi cơ hội theo đuổi ta đâu. Bạch Cửu Hy một câu nói có chút giống là nhiều khẩu lệnh, nhưng Mạc Minh Nguyên lại là nghe hiểu. Mạc Minh Nguyên lược hiện chua xót cong cong khoe miệng, như là muốn cười, lại cười không quá đẹp, thanh âm cũng lược hiện nặng nề nói, ngươi cái gì đều không thèm để ý. Lại nơi nào sẽ để ý loại sự tình này đâu. Tiếp xúc càng lâu liền sẽ càng hiểu biết Bạch Cửu Hy, nàng không phải không có cảm tình, chỉ là đem cảm tình xem đến tương đối đạm, cũng xem đến tương đối minh bạch, đối nàng ôm có thiện ý, nàng liền sẽ hồi chi thiện ý, phản chi cũng thế, này nguyên bản cũng không có gì sai, nhưng nếu là tình yêu nói, đa tình lại cũng là một loại vô tình, nàng tuy rằng không có cự tuyệt hắn đuổi đi hắn, lại cũng là ở làm lơ hắn bỏ qua hắn, Mạc Minh Nguyên thực minh bạch Bạch Cửu Hy thái độ, nói không thèm để ý là giả, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại vô lực cảm giác, nhưng này đó nguyên nhân lại không đủ để làm hắn lựa chọn từ bỏ, càng hăng mới là hắn ca tính. Ha ha, oán khí thâm hậu đâu, ta này không phải bồi ngươi ra tới hẹn hò sao? Chẳng lẽ này liền không phải tự cấp ngươi cơ hội? Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, lại là đột nhiên lại nở nụ cười, nói chuyện ngữ khí lược hiện lười biếng, tựa hồ còn ẩn tàng rồi một tia ái muội cảm giác. Mạc Minh Nguyên cảm giác chính mình trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, cũng không hề từ trong gương nhìn lén Bạch Cửu Hy, mà là trực tiếp quay đầu thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Bạch Cửu Hy, tựa hồ là muốn từ nàng biểu tình trông được ra điểm cái gì, nhưng đáng tiếc chính là, giai nhân cười tuy mỹ, lại mỹ không có thực chất nội dung, căn bản nhìn không ra trong đó hàng nghĩa. Là trêu chọc vẫn là trêu đùa, là tùy ý vừa nói vẫn là ra vẻ ái muội, cũng hoặc là chỉ là hắn miên man suy nghĩ kết quả. Mạc Minh Nguyên tưởng không rõ, trong lòng liền có chút phát loạn, trên tay một cái không xong, thiếu chút nữa liền đem xe khai hoài, chỉ có thể hơi không được tự nhiên nói, đừng cười, ảnh hưởng lái xe. Ha ha, nghe được lời này, Bạch Cửu Hy ngược lại cười càng vui vẻ, cái này ngốc tử, còn nói muốn theo đuổi hắn, mỗi ngày buồn như là cái hồ lô, làm được sự một kiện so một kiện ngu đần, nàng nếu không phải tự cấp hắn cơ hội, đã sớm một cái tắt đem người chụp bay, nơi nào còn sẽ chịu đựng hắn ở chính mình bên người chuyển động. Mạc Minh Nguyên bị cười sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng không lâu trước đây cái loại này hạ xuống cảm xúc lại là biến mất không thấy, tâm tình cũng trở nên hào lên, vô luận như thế nào, nếu Bạch Cửu Hy là vui vẻ, kia hắn cũng chính là vui vẻ. Hai người cơm chiều đi ăn cá hầm ớt, hồng hồng một đại buồn đi lên, Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra, Mạc Minh Nguyên cầm chiếc đũa liền phải giúp Bạch Cửu Hy cắt cá, lại là bị Bạch Cửu Hy ngăn trở, trước đừng núp nhích, ta chụp cái chiếu. Hiện tại người đều là cái gì tật xấu, ăn cơm không hảo hảo ăn trước chụp ảnh, thèm người như thế nào? Mạc Minh Nguyên yên lặng thu hồi chiếc đũa, cầm một bên bầu rượu cấp Bạch Cửu Hy đổ một chén rượu, Bạch Cửu Hy tắc cầm di động răng rắc chụp hai trường, sau đó thuận tay liền chuyển tới vẫy bộ thượng, tặng kèm một hàng 12 tự nhắn lại, đóng máy yến, đi ăn cá, hai tiếng bạn trai tiếp khách. Bạch Cửu Hy truyền xong liền khai ăn, một ngụm rượu một ngụm cá, cay môi đều đỏ rực có chút sưng lên, Mạc Minh Nguyên nhìn, ánh mắt lóe lóe, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, hảo tưởng nhào qua đi cắn thượng một ngụm. Hương vị nhất định thực không tồi. Có một cái từ ngữ gọi là sắc đảm bao thiên, Mạc Minh Nguyên nguyên bản chính là cái lá gan đại, hơn nữa cũng là cái không muốn sống, đương hắn mãn đầu góc chỉ còn lại có một loại ý tưởng thời điểm, lý trí loại đồ vật này phỏng chừng cũng đã biến mất không thấy, hắn cắn chặt răng, nắm tay, hồng mắt thấy Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy tựa hồ có điều phát hiện, ngẩng đầu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, phản xạ tính hỏi, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn như là tẩu hỏa nhập ma đâu. Bạch Cửu Hy tự nhiên biết Mạc Minh Nguyên không phải tẩu hỏa nhập ma, chỉ là Mạc Minh Nguyên bộ dáng hơi có chút khủng bố, làm nàng rất là nghi hoặc. Tiểu Hy, Mạc Minh Nguyên thanh âm có chút khàn khàn gọi một câu, trong đó ẩn hàm một tia áp lực, như là ở áp lực thống khổ, lại như là ở khống chế được chính mình cảm xúc. Bạch Cửu Hy nhướng mày, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới Mạc Minh Nguyên đây là làm sao vậy, nhưng là ngay sau đó, Bạch Cửu Hy liền minh bạch, bởi vì nào đó to gan lớn mật nam nhân thế nhưng không muốn sống dường như nhào tới. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy khoảng cách vốn dĩ chính là cực gần, trung gian liền cách một trường thon dài cái bàn, Mạc Minh Nguyên chỉ cần hơi về phía trước huynh một chút, là có thể đụng tới Bạch Cửu Hy, càng không cần phải nói trực tiếp nào tới, kia quả thực giống như là mây đen che ngày giống nhau, đem Bạch Cửu Hy cả người đều bao phủ ở hắn thân ảnh dưới, chẳng sợ Bạch Cửu Hy phản ứng cực nhanh về phía sau thối lui, lại là bị ghế rửa cố định hẹp hòi không gian nội, bị Mạc Minh Nguyên hôn. Vừa vặn, liền ở bị thân trong nháy mắt, Bạch Cửu Hy hơi có chút hối hận nghĩ, nàng vừa rồi nhất nên làm không phải lui về phía sau, hẳn là một cái tát đem người nam nhân này chụp phi mới đúng, câu cửa miệng nói công kích mới là tốt nhất phòng thủ, nàng là thật sự có chút đại ý. Mạc Minh Nguyên hôn có thể nói là thế tới rào rạn, dùng hết sở hữu sức lực mới hôn lên Bạch Cửu Hy, mang theo một cổ tử liều mạng điên cuồng, mà Bạch Cửu Hy ở phản ứng lại đây lúc sau, đang muốn ra tay chụp phi nam nhân, liền đối thượng nam nhân kia điên cuồng ánh mắt, thủ hạ một đốn, liền lại một lần mất đi tiên cơ. Mà lúc này, Bạch Cửu Hy cũng nếm tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là chính mình huyết, này nam nhân giống như là dã thú giống nhau, dùng hết sức lực hôn nàng, môi đều bị rào phá. Một giây, hai giây, 10 giây, 20 giây. Bạch Cửu Hy vẫn luôn bình tĩnh nhìn Mạc Minh Nguyên, chỉ là kia đạm kim sắc đáy mắt ba quang lưu chuyển, ngẫu nhiên còn sẽ hiện lên một tia lanh quang, Trương Hiển chủ nhân cũng không bình tĩnh cảm xúc, như là ở tự hỏi cái gì, lại như là ở ấp ủ cái gì, rất là có loại báo táp trước cảm giác. 0911 con cá dẫn phát huyết án. Ước chừng nửa phút qua đi, đầu nóng lên Mạc Minh Nguyên liền thanh tỉnh lại đây, hắn cũng là bị kia nhàn nhạt mùi máu tươi đánh thức, sau đó mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì, lại sau đó cả người liền cứng còng ở nơi đó, động cũng không dám động một chút, thoạt nhìn như là cái rối gỗ. Lúc này Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên là ở vào một loại gần gũi đối diện trạng thái, khoảng cách gần đến lẫn nhau đều có thể từ đối phương đáy mắt nhìn đến chính mình ảnh thu nhỏ. Bạch Cửu Hy đạm kim sắc đồng mắt ba quang lưu chuyển, Mạc Minh Nguyên màu đỏ nhạt đồng mắt tắc thấp thỏm bất an. Thân đủ rồi. Bạch Cửu Hy ngữ khí lực lãnh, nhưng lại không có cái loại này thẹn quá thành giận hoặc là giận tím mặt cảm giác, chỉ là nhàn nhạt, lại đồng dạng làm nhân tâm kinh không thôi. Ta Mạc Minh Nguyên muốn giải thích, nhưng lại căn bản không biết nên như thế nào giải thích, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì hảo giải thích, hôn cũng hôn rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể nói chính mình không phải cố ý sao? Mạc Minh Nguyên không lời gì để nói, Bạch Cửu Hy cũng không có nói nữa, trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh đáng sợ, chỉ còn lại có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình là cái đại nam nhân, liền tính là sợ hãi cũng không thể không nói lời nào, huống chi dám làm dám chịu mới là nam tử hán, hắn tuy rằng là ở xúc động hạ làm, nhưng tuyệt đối không hối hận, cho nên liền trước một bước đánh vỡ trầm mặc nói, ta biết ngươi sinh khí, ta quá lộ mãng quá xúc động, nhưng ta không hối hận, ngươi vì cái gì liền không thể thích ta, ta nơi nào không hảo ngươi liền nói, ta sửa, nhất định sửa đến ngươi vừa lòng. Nếu sửa không đến đâu? Bạch Cửu Hy trước tiên liền tưởng hỏi lại trở về, nhưng ngay sau đó không khỏi nghĩ đến, chính mình đối này nam nhân rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng đâu. Tướng mạo dáng người, tính cách học thức, thân thủ tu vi. Không, mấy thứ này đối với người bình thường tới nói là rất quan trọng, nhưng đối với nàng tới nói căn bản là không có quá nhiều ý nghĩa. Tướng mạo dáng người đều là có thể thay đổi, tính cách cùng học thức cũng là có thể bồi dưỡng, ngay cả thân thủ cùng tu vi cũng bất quá là thời gian vấn đề, nàng lại như thế nào sẽ để ý này đó đâu. Đến nỗi mặt khác, Bạch Cửu Hy nghĩ rồi lại nghĩ, lại cũng không có nghĩ ra cái gì, nếu nghiêm túc suy xét nói, trước mặt này nam nhân có lẽ không phải hoàn mỹ, lại cũng không có gì không tốt, bằng không đã sớm đuổi đi, nơi nào còn sẽ lưu tại bên người đâu. Ta nếu vẫn luôn không hài lòng đâu. Bạch Cửu Hy nghĩ không ra Mạc Minh Nguyên có chỗ nào muốn sửa, này nam nhân nhiều nhất cũng chính là ngẫu nhiên ngớ ngẩn cùng lược hiện trầm mặc chút, mà này ở Bạch Cửu Hy xem ra, cũng coi như không thượng là khuyết điểm, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhưng không nghĩ ra được khuyết điểm, lại cũng chưa chắc liền phải thừa nhận, Bạch Cửu Hy nhưng không có tiếp thu người nam nhân này ý tứ. Ta đây liền vẫn luôn sửa. Mạc Minh Nguyên cảm thấy Bạch Cửu Hy là hỏi cái ngốc vấn đề, hắn tâm ý chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao, vấn đề này căn bản là không cần suy xét. Bạch Cửu Hy không nói, nhưng sắc mặt vẫn là thực lãnh, nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cá lại không ăn nên lạnh. Mạc Minh Nguyên trợn tròn mắt, này phong cách như thế nào trở nên nhanh như vậy đâu, không phải còn tại đàm luận cảm tình vấn đề sao, khuyết điểm còn chưa nói đâu, như thế nào liền không nói chuyện, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý cũng chưa dùng như thế nào đâu. Ngươi đừng ăn, nói xong lại ăn. Mạc Minh Nguyên cổ đủ dũng khí cầm Bạch Cửu Hy tay, không nghĩ làm nàng động chiếc đũa, lúc này hắn vẫn là con eo đứng, khoảng cách Bạch Cửu Hy rất gần, chính là tư thế có chút kỳ quái, rất khảo nghiệm eo lực. Ăn xong rồi lại nói. Bạch Cửu Hy xem đều không có xem Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái dùng sức liền rút ra chính mình tay, thẳng ăn lên. Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi trở về, trầm mặc một lúc sau, lại thành thành thật thật cầm lấy chiếc đũa giúp đỡ Bạch Cửu Hy cắt cá, ăn, nhanh lên ăn, ăn xong rồi dễ nói chuyện. Bạch Cửu Hy khỏe mắt chịu chịu, nàng liền biết người nam nhân này một cây gân, tưởng cái gì đều như vậy trắng ra. Bạch Cửu Hy ăn đã lâu cơm, dù sao nàng liền tính là ăn đến lại nhiều cũng không sợ trống, cho nên liền có thể vẫn luôn ăn, thêm đồ ăn đều bỏ thêm hai lần, vẫn luôn ăn đến mau ăn khuya thời gian, mới chậm gì gì buông xuống chiếc đũa. Thấy như vậy một màn, Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình đều mau khóc, gấp không chờ nổi mở miệng nói, chúng ta có thể nói chuyện đi. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Bạch Cửu Hy uống lên khẩu rượu, chậm gì gì hỏi, này đã là đệ tứ bình rượu, tuy rằng sẽ không uống thật sự say, lại là có loại khinh phiêu phiêu cảm giác, sắc mặt cũng trở nên dị thường hồng nhuận lên. Nói chuyện của chúng ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật nói ra chính mình tâm ý, đợi lâu như vậy, trên thực tế hắn cũng tưởng rất nhiều, hắn không xác định Bạch Cửu Hy có hay không sinh hắn khí, nhưng sự tình nếu đã xảy ra, hắn còn không bằng thành thành thật thật đem trong lòng lời nói đều nói ra, dù sao hắn đã sớm đã quyết định, hắn có thể vẫn luôn ở bên người nàng chờ nàng thích thượng hắn, nhưng hắn lại không có khả năng lại buông tay, trừ phi hắn chết, bằng không Bạch Cửu Hy cũng chỉ có thể là thuộc về hắn. Nghe được lời này, Bạch Cửu Hy mặt vô biểu tình, một chút ngoài ý muốn ý tứ đều không có, này nam nhân cũng không phải lần đầu tiên thổ lộ, chỉ là hiện tại nhất nên nói tựa hồ không phải chuyện này đi. Ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là trước nói một chút chuyện khác. Bạch Cửu Hy ngữ khí bình đạm nói. Chuyện gì? Còn có chuyện gì so nói chuyện yêu đương còn quan trọng? Mạc Minh Nguyên vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Cửu Hy đôi mắt mị lên, ngữ khí lược lanh nói, ngươi thật to gan, chuyện gì đều dám làm, ngươi cho rằng làm loại sự tình này sau, ta còn sẽ lưu ngươi tại bên người. Mạc Minh Nguyên mày dần dần nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy xem, như là tưởng từ nàng biểu tình trông được ra điểm cái gì, nhưng lại chỉ có thấy một mảnh lạnh nhạt, trong lòng phát lạnh, thanh âm lanh trầm hỏi, ngươi tưởng đuổi đi ta đi. Bằng không đâu. Lưu một cái tùy thời đều có tính nguy hiểm người tại bên người sao? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, ý tứ cũng đã thực minh xác. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một lát sau, ngữ khí cực kỳ khẳng định nói, không có khả năng. Chết đều không thể. Bạch Cửu Hy cười, tươi cười rất là khinh miệt, dùng một loại trào phúng ngữ khí nói, ngươi cho rằng ngươi có tư cách như vậy cùng ta nói chuyện. Bạch Cửu Hy liên tiếp nói mấy câu đều là câu nghi vấn, những câu đều thập phần sắc bén, cái gọi là hiền hòa, cái gọi là đạm nhiên, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có cao cao tại thượng lãnh lệ, khí thế bức người. Mạc Minh Nguyên có thể cảm nhận được chính mình trái tim dị động, phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên, trừ bỏ một tia sợ hãi ngoại, dư lại đều là vô pháp tự khống chế tâm động, hắn liền thích cái dạng này Bạch Cửu Hy, cường hãn làm hắn muốn không màng tất cả đi cùng bái. Nghĩ đến đây, Mạc Minh Nguyên đặt ở cái bàn hạ nắm tay nắm thật chặt, tận khả năng khống chế một chút chính mình cảm xúc, nói cho chính mình ngàn vạn không cần kích động, hắn đang ở cùng Bạch Cửu Hy đàm phán, nếu yếu đuối lui bước, hắn có lẽ liền không còn có tư cách đứng ở nàng bên người. Hắn không thèm để ý thần phục, thậm chí cam tâm tình nguyện đi thần phục Bạch Cửu Hy, nhưng là này chỉ ngạo khí lăng người đại miêu muốn lại không phải như thế, một mặt lui bước sẽ chỉ làm Bạch Cửu Hy càng thêm bỏ qua chính mình, muốn làm nàng chân chính ý thức được chính mình tồn tại, liền phải tranh thủ lại tranh thủ. Ta chính là thích ngươi, không tư cách cũng thích. Ai nói thích một người muốn xem tư cách, hắn chính là thích nàng, thích làm gì thì làm. Bạch Cửu Hy vốn dĩ liền cảm thấy chính mình rất không nói lý, không nghĩ tới thế nhưng đụng tới một cái so với chính mình còn không nói lý, nháy mắt liền bật cười, trên thực tế nàng cũng không như thế nào sinh khí, vừa rồi kêu một phen làm vẻ ta đây, cũng bất quá là cố ý đùa với Mạc Minh Nguyên chơi thôi. Ngươi nhưng thật ra bất chấp tất cả cũng không sợ quăng ngã hỏng rồi a, như thế nào, tưởng cùng ta chơi xấu. Bạch Cửu Hy thanh âm ấm lại, mang theo ý cười trêu chọc nói. Mạc Minh Nguyên thật là cảm thấy đau đầu, đối với Bạch Cửu Hy thiện biến. Hắn đều mau chảo không được tiết tấu, chỉ có thể ngự khí bất đắc dĩ nói, ta không phải không có lại, liền ăn không đến thịt. Ăn thịt. Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do nghi hoặc lặp lại một câu. Mạc Minh Nguyên sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, chọc chọc tay, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi còn sinh khí sao? Thật sự là cái hay không nói, nói cái dở, thật vất vả chuyển đi đề tài, nháy mắt liền lại quay lại tới. Bạch Cửu Hy lần này cũng không nhiều lời, vươn bàn tay liền hung hăng mà đánh, trong hư không huyện hóa ra bàn tay ấn thẳng tắp đánh vào Mạc Minh Nguyên trên đầu, đánh đến hắn choáng váng đầu chuyển hướng đều có chút thấy không rõ người. Ngươi muốn đánh liền đánh đi, đừng nóng giận liền thành. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật cũng không phản kháng, cùng xúc động khi hung mãnh so sánh với, thật sự là khác nhau như hai người. Mà lúc này, Bạch Cửu Hy tựa hồ cũng minh bạch ăn thịt ý tứ, khỏe miệng chịu chịu, đứng lên liền đi ra ngoài, đều ăn chỉ còn lại có mâm, cũng không hảo lại ở chỗ này ngồi xuống đi, ăn xong nên trở về ngủ nha. Mạc Minh Nguyên gục xuống đầu đi theo nàng phía sau, bước chân hơi có chút không xong, bởi vì còn ở vựng. Thiên sinh, ngài còn không có mua đơn đâu. Liên ở Mạc Minh Nguyên đi theo Bạch Cửu Hy phải rời khỏi tiệm cơm thời điểm, phục vụ nhân viên không thể nhịn được nữa đuổi theo, vẻ mặt cứng đờ tươi cười, thoạt nhìn hơi có chút đáng sợ. Mạc Minh Nguyên mặt hắc lợi hại, yên lặng thanh toán trướng, quyết định về sau không bao giờ tới nhà này tiệm cơm ăn cơm, quả thực quá nhiều hắc lịch sử. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên rất nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nhìn đến Bạch Cửu Hy nhắm mắt lại giống như nghỉ ngơi khi, lại yên lặng ngậm miệng, cứ như vậy một đường không nói chuyện về tới biệt thự. Bạch Cửu Hy về đến nhà liền muốn trực tiếp về phòng, một chút đều không muốn cùng đầu góc một cây gân nam nhân nói chuyện, nhưng Mạc Minh Nguyên lại không nghĩ, hắn nhanh chóng chạy vài bước liền ngăn ở Bạch Cửu Hy trước người, chỉ là mới vừa há mồm muốn nói cái gì đó, Bạch Cửu Hy thân ảnh liền nhoáng lên hoảng tới rồi hắn phía sau, trực tiếp đi đến lầu 2, chưa cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Mạc Minh Nguyên lại nghẹn khuất lại khó chịu, muốn đuổi theo đi rồi lại có chút do dự, trong lúc nhất thời ngốc ngốc đứng ở nơi đó động cũng không biết động, thẳng đến Mẹ Kiệt Thụy ra tới. Thần bí hề hề hỏi, anh em, ngươi làm sao vậy, chọc nhà ta lão đại sinh khí. Mễ Kiệt Thụy có thể nói là nhất hiểu biết Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên quan hệ người, ngay cả Mạc Minh Nguyên hôm nay cố ý trang điểm một phen đi cùng Bạch Cửu Hy hẹn hò sự đều biết, vốn đang cho rằng hai người phát triển nhanh chóng, quan hệ vô cùng có khả năng càng tiến thêm một bước, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có cái gì ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Mễ Kiệt Thụy thái độ là nghi hoặc lại tò mò, đương nhiên trong đó cũng có quan tâm thành phần tồn tại. Đối với Mạc Minh Nguyên theo đuổi Bạch Cửu Hy chuyện này, hắn cũng là vẫn luôn đều vẫn duy trì một loại duy trì thái độ, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu xem náo nhiệt thành phần tồn tại. Mạc Minh Nguyên nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, tâm tình hạ xuống không quá tưởng phản ứng hắn, vòng qua Mễ Kiệt Thụy đã muốn đi, lại bị Mễ Kiệt Thụy ngăn cản, thật chọc lão đại sinh khi a, ngươi nói một chút là như thế nào chọc, ta giúp ngươi nghĩ cách hống hống a, nữ nhân chính là muốn hống. Nàng không phải nữ nhân là nữ yêu quái, hơn nữa không sinh khí. Chính là không quá yêu phản ứng ta. Mạc Minh Nguyên ở trong lòng nói thầm, trên mặt lại là không nói một lời. Mễ Kiệt Thụy càng thêm tò mò, vây quanh Mạc Minh Nguyên bắt đầu chuyển động, dùng một loại vui sướng khi người gặp họa lại vô cùng tò mò ngữ khi nói nhanh lên, ta giúp ngươi nghĩ cách, lao đại ý tưởng ta nhất rõ ràng. Mới là lạ. Tiểu Hy nhất ghét bỏ ngươi, so ghét bỏ ta còn ghét bỏ ngươi, ngươi nếu có thể đủ biết nàng ý tưởng mới là việc lạ, giữa ngươi còn không bằng dựa ta chính mình. Mạc Minh Nguyên tiếp tục ở trong lòng nói thầm, hơn nữa nhìn Mễ Kiệt Thụy ánh mắt rõ ràng nhiều một tia nghi ngờ. Ngươi như thế nào không nói lời nào nha, mới vừa nhìn ta có ích lợi gì à, ngươi đến nói ra ta mới biết được tâm tư của ngươi à. Mễ Kiệt Thụy cấp thẳng nhảy cao. Ta là nói, nhưng nói ra cũng vô dụng, nàng vẫn là không đáp ứng cùng ta ở bên nhau, thậm chí đều bắt đầu không phản ứng ta. Mạc Minh Nguyên có chút hai hoán tiếp tục nghĩ, hắn thổ lộ nhiều như vậy thứ, mỗi lần đều là cổ đủ dũng khí mới nói ra tới. Nhưng lại một chút tác dụng đều không có, hắn như cũ ở vào bị ghét bỏ bên trong. Nói chuyện. Mễ Kiệt Thụy trận tròn đôi mắt, hùng hổ kêu. Không nói liền không nói, ai lý ngươi a? Mạc Minh Nguyên trừng mắt nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái nghiêng người dưới chân bay nhanh di động, tránh thoát Mễ Kiệt Thụy liền đi rồi. Hắn quyết định vẫn là tìm cái an tĩnh điểm địa phương nghiêm túc tự hỏi một chút đối sách, cưỡng hôn chiêu này không tốt lắm dùng, không biết sắc dụ có thể hay không a. Bạch Cửu Hy trở về phòng liền tắm rửa một cái, sau đó liền bắt đầu lấy ra di động chơi, nàng hiện tại là thật rất thích này đó công nghệ cao sản phẩm, so linh khí còn thú vị, hơn nữa nàng không lâu trước đây đã phát huy bù, cũng không biết các fan đều làm ra cái dạng gì phản ứng, tuy rằng nàng không thèm để ý mọi người nói gì đó, nhưng là hoàn toàn có thể coi như là chê cười tới xem a. Nữ thần lại bắt đầu tú đồ, ăn a, nữ thần ngươi sẽ không sợ biến thành ăn thần sao. Nữ thần thai tiếng bạn trai. Là ai? Đứng ra, ta bảo đảm không đánh ngươi. Gì? Các ngươi có hay không phát hiện một vấn đề, nữ thần trên bàn cơm không chỉ có đốn có cá, còn nhiều lần có rượu à, ta cảm thấy nữ thần vẫn là không cần kêu nữ thần, vẫn là kêu cá thần hoặc là rượu thần đi, nhiều có đặc sắc ca. An thần, cá thần, rượu thần. Ta cảm thấy như vậy đặc sắc vẫn là từ bỏ đi, quá ảnh hưởng nữ thần bức cách. Tổng kêu nữ thần là có điểm đại chúng hóa, kêu cửu thiên tuế có loại xuyên qua cảm giác, mà chính mình như là tiểu thái giám, mà kêu lão đại liền cảm giác như là ở hôn xã hội đen, nhưng ăn thần gì đó cũng không tốt, ta nhưng thật ra suy nghĩ cái không tồi, về sau đã kêu chín thần thế nào, ha ha, quả thực là một ngữ tăng quan, xem ta nhiều thông minh, đồng ý điểm tán. Các ngươi vì cái gì đều quan tâm xưng hô vấn đề, chẳng lẽ trọng điểm không nên là trong truyền thuyết hai tiếng bạn trai sao? Trên lầu thỉnh nghiêm túc xem, hai tiếng bạn trai. Hai tiếng. Biết cái gì ý tứ sao? Nữ thần ý tứ chính là nói cho chúng ta biết đại gia, thỉnh không cần nghiêm túc tiếp tục nói dẫn đi. Nha, chín thần cái này xưng hô không tồi a, nhất định phải điểm tán. Hảo muốn ăn cá hầm ớt, nhưng ta chỉ có thủy nấu, không có cá. Bạch Cửu Hy nhìn đến nơi này liền nhịn không được cười, không có cá cái kia nhắn lại lần tới phục nói, tin nhắn cái địa chỉ, ta đưa ngươi con cá. Thích ăn cá hoa tử đều là hảo hoa tử, phải hảo hảo bồi dưỡng. Bạch Cửu Hy cười tủm tỉm nghĩ, mà nàng này hồi phục, cũng thực mau liền khiến cho rất nhiều fans tiếng thét chói tai, các fan sôi nổi nhắn lại. Ta cũng thích ăn cá, cầu cá thần phát cá. Cùng trên lầu, cầu cá 1. Giống như trên, cùng cầu cá 2. Cùng cùng cùng, cầu cá số thẻ căn cước. Trên mạng đồ tham ăn vốn dĩ liền không ít, Bạch Cửu Hy fans chúng càng là có một đám như là tiểu thèm miêu dường như muốn cá ăn, làm Bạch Cửu Hy xem đến thẳng nhạc, bàn tay vung lên, lại đã phát một cái hơi bù. Muốn ăn cá đều tin nhắn ta lưu địa chỉ, một người một cái, mỗi người đều có phân, ai cũng đừng đoạt. Bạch Cửu Hy cũng không phải là lúc ban đầu cái kia muốn nhọc lòng như thế nào kiếm tiền tiểu đáng thương, nhân ra hiện tại là 9.000 trai đại lão bản, ngày thu vào 9 vị số, một chút đều không kém tiền. Mà nhìn đến này với bù, các fan đều mau điên rồi, nếu nói thần tượng thật cấp nào đó tiểu fans gửi đi phúc lợi, này cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, nhưng như thế hào sảng phóng đại chiêu, các fan nhưng chính là vô cùng kinh hỉ. Đường động là tin tưởng vẫn là không tin, toàn bộ bắt đầu lưu địa chỉ, hơn nữa tự phát bắt đầu đem này gây bổ khuyết tán, vô hạn chuyển phát hình thức chính thức bắt đầu. Đại đa số người đều có như vậy mấy cái tiểu ma bệnh, không cần bạch không cần là thứ nhất, thích xem náo nhiệt là thứ hai, sùng bái danh nhân là thứ ba, điểm tán, chuyển phát, lưu địa chỉ muốn cá. Rất nhiều người ý tưởng cũng không phi chính là như vậy vài loại, nhưng chính là ý nghĩ như vậy, làm Bạch Cửu Hy ở trong một đêm phát hỏa lên, hơn nữa vẫn là bạo hỏa. Ở Bạch Cửu Hy phát ra này với bổ sau không đến một giờ thời gian nội, Bạch Cửu Hy fans số lượng liền gia tăng rồi 4 vạn nhiều người, rồi sau đó càng là lấy bay nhanh tốc độ tăng trưởng, trực tiếp đột phá 800 vạn đại quan, hướng về ngàn vạn chạy như điên mà đi. Trên thực tế dùng tặng đồ hoặc là đưa bao lì xì tới tuyên truyền danh nhân hoặc là minh tinh cũng không phải không có, nhưng như thế có hiệu quả lại rất hiếm thấy, này trong đó liền không thể không nói một chút lễ vật đặc thù tính, đưa cá, tấm tác, thật mất công Bạch Cửu Hy nghĩ ra a. Có minh tinh đưa cá, tin nhắn lưu địa chỉ liền đưa, mau đi đoạt lấy cá. Cửu Thiên Tuế mỗi nổi danh giải trí bác chủ ở chính mình ấy bổ thượng đăng lại Bạch Cửu Hy ấy bổ đồng thời lưu lại bình luận. Đại gia cùng nhau tới ăn cá, muốn ăn cá liền đi tìm Cửu Thiên Tuế, mỗi người một cái, mỗi người có phân. Mỗi nổi danh Mỹ thực bác chủ đăng lại lưu bình. Miễn phí đưa cá, tới trước thì được, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Cửu Thiên Tuế mỗi nổi danh tiêu phí bác chủ đăng lại lưu bình. Minh tinh đưa cá tuyên truyền. Quả thật là thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có Cửu Thiên Tuế, ngài ra cá đủ phân sao. Cũng không nên lừa dối người A. Mỗ nổi danh bắt quái bác chủ đăng lại lưu bình. Một mâm cá hầm ớt dẫn phát huyết án, cảm kích quân nói cho ngươi đoạt cá nội tình. Mỗ nổi danh họa họa giặt tì đăng lại lưu bình. Đăng lại, lưu bình, chú ý, điểm tán, tin nhắn lưu địa chỉ, vong hữu lực lượng là cường đại. Trong một đêm, Bạch Cửu Hy hủy bổ đã bị các fan thay phiên oanh tạc một lần. 092 Mỹ Nam Kế. Bạch Cửu Hy phát xong ấy bộ liền đi tu luyện, nàng cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho như vậy phong ba, bất quá nàng nhưng thật ra có nhớ kỹ ngày mai làm mẹ Kiệt Thụy đi xử lý một chút đưa cá vấn đề, bước đầu dự tính như thế nào cũng muốn có cái 1.800 người đi, đến nỗi càng nhiều, Bạch Cửu Hy thật đúng là không có phòng chừng đến, không thể không nói, liệu sự như thần Cửu Thiên Tuế cũng có sai lầm thời điểm. Mà này một đêm cũng chú định là không tầm thường một đêm, Bạch Cửu Hy ở chơi ấy bộ thời điểm, Mạc Minh Nguyên cũng ở hắn trong phòng bắt đầu lăn lộn lên. Mạc Minh Nguyên một gặp được Bạch Cửu Hy, đầu óc liền có chút đường ngắn, phản ứng trì độn không nói, tự hỏi phương thức còn sẽ biến thành một cây gân, cho nên hắn nghĩ cách làm Bạch Cửu Hy phản ứng chính mình, nghĩ tới nghĩ lui lại căn bản nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cuối cùng chỉ còn lại có sắc dụ kia hai chữ, cắn răng một cái, nắm chặt quyền, hướng về phía phòng tắm liền đi. Hỏi vì sao muốn đi phòng tắm? Này không phải rõ ràng phải làm một lần ra thủy mỹ nam tiết tấu sao? Mạc Minh Nguyên nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó phủ thêm áo tắm dài đi tới gương to trước, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, rất tuấn tú, rất có nam nhân vị, nhưng kiểu tóc tựa hồ có chút hỗn độn a. Mạc Minh Nguyên đối chính mình kiểu tóc không quá vừa lòng, cầm khăn lông lại xoa xoa, lau xong rồi lúc sau còn trải trải, cuối cùng cảm thấy không tồi mới thu tay, nghiêm túc chiếu chiếu gương, lại là lại tìm ra mặt khác tật xấu, này áo tắm dài quá lớn, lộ không đủ nhiều a. Xuyên đi ra ngoài đều có thể đương áo choàng, một chút đều bày ra không ra hắn hoàn mỹ dáng người, nơi nào là sắc dụ cảm giác ga, không thành không thành, muốn đổi một kiện. Mạc Minh Nguyên lại lần nữa nhằm phía phòng tắm, cởi ra áo tắm dài đổi thành khăn tắm, lỏng lẻo ở trên eo vây quanh một vòng, chiều dài chỉ tới đầu gối trở lên, đi lại gian, kia thật là cảnh xuân chợt tiết, vô hạn dụ hoặc ga. Mạc Minh Nguyên lại chiếu chiếu gương, nhân tiện còn đĩnh đĩnh gối, dơ dơ lên đầu, cuối cùng còn rất là vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới mang theo một loại thượng chiến trường tâm tình, hướng về Bạch Cửu Hy phòng ngủ mà đi. Gõ cửa, đẩy cửa đi vào đi, Mạc Minh Nguyên này một bộ động tác làm thập phần nối liền, có thể nói là liền mạch lưu loát, căn bản là không chờ phòng trong Bạch Cửu Hy phản ứng, hắn cũng đã trần trụi nửa người trên đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, dùng hắn kia độc hữu khàn khàn trầm thấp gợi cảm thanh âm nói, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi vì cái gì không mặc quần áo liền chạy đến nơi đây tới nói chuyện sao? Thật đương yêu tộc không biết thế sự không biết người đang làm cái gì sao. 36 kế nàng cũng là xem qua hảo đi. Bạch Cửu Hy trong lòng ở điền cuồng phun tào, trên mặt lại như cũ cao lãnh bình tĩnh, loại này thuộc tính tựa hồ cùng Mạc Minh Nguyên có kinh người tương tự, chẳng qua Bạch Cửu Hy là tạc ma bản, mà Mạc Minh Nguyên tựa hồ là phúc hắc phiên bản vẫn là có chút bất đồng a. Mặc xong rồi quần áo bàn lại. Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình đã lui một bước, ít nhất không lập tức huy bàn tay đem người chụp bay ra đi. Không mặc. Mạc Minh Nguyên không chút do dự cự tuyệt, thật vất vả thiết kế cái tạo hình lại đây thi triển mỹ nhân kế, như thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc a. Hắn mới lên sân khấu không đến một phút, ít nhất cũng muốn kiên trì đến 10 phút. Không mặc ta liền tấu người a. Bạch Cửu Hy khó được ở động thủ trước đánh một tiếng tiếp đón, Mạc Minh Nguyên phản xạ tính lui về phía sau một bước, động tác có điểm đại, cảnh xuân lại lần nữa chợt tiết. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, cảm thấy thủ hạ càng ngứa, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là không có động thủ ý tứ. Hơn nữa ánh mắt có chút không tự chủ được hướng Mạc Minh Nguyên trên người rơi đi, tấm tắc, người nam nhân này dáng người, xác thật không tồi a. Mạc Minh Nguyên không biết Bạch Cửu Hy tâm tư, nghe được nói phải bị tấu, thật là lại tức giận lại nghẹn quất, mỹ nhân kế như thế nào liền không hảo xử đâu, hắn dáng người rõ ràng như vậy hảo, Mạc Minh Nguyên không phục, lại đến gần hai bước, thập phần bất đắc dĩ hỏi, ngươi liền không hiểu đến thưởng thức sao? Ta không hiểu. Hiểu cũng không nói cho ngươi. Mạc Minh Nguyên bị nghẹn một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Bạch Cửu Hy thật sự nhịn không được bật cười, này nam nhân ngốc đầu ngốc não bộ dáng, thật là rất đâu. Nhìn đến Bạch Cửu Hy bật cười, Mạc Minh Nguyên miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không hề lạnh mặt không phản ứng hắn thì tốt rồi, bất quá cơ hội khó được, thật vất vả ra mặt dày tính toán dùng mỹ nhân kế, hắn như thế nào cũng muốn làm chút cái gì mới lạ. Mạc Minh Nguyên vài bước đi tới Bạch Cửu Hy mép giường, hắn cũng không dám quá làm cản, mà là liền đứng ở nơi đó. Bạch Cửu Hy lúc này ngồi ở giường bên trái vị trí, Mạc Minh Nguyên như vậy vừa đứng, liền ánh đèn đều chặn hơn phân nửa, nếu từ Mạc Minh Nguyên sau lưng xem nói, thậm chí liền Bạch Cửu Hy bóng dáng đều nhìn không tới. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cửu Hy nhướng mày hỏi, ngữ khí mạc danh, có điểm lãnh, cũng có chút trầm thấp. Thưởng thân ngươi. Mạc Minh Nguyên lúc này như cũng là như vậy thành thật, tưởng cái gì liền nói cái gì, một chút cũng chưa do dự. Ngươi dám? Bạch Cửu Hy cũng không có giận tí mặt. Nhưng kia lạnh như băng thanh âm, lại mang theo 10 phần uy áp. Ta không dám, bằng không đã sớm nhào qua đi. Mạc Minh Nguyên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hiện tại ngẫm lại, ở các cửa hàng thời điểm dám nhào qua đi hắn, thật sự là dũng khí đáng khen, phóng tới hiện tại, hắn là thật sự không dám động, nhiều nhất cũng chỉ dám ngẫm lại, trừ phi hắn là thật sự không muốn sống nữa, không thấy được Bạch Cửu Hy trên người kia áp lực hỏa khí sao, tùy thời đều có khả năng bùng nổ nha. Bạch Cửu Hy lược giác đau đầu, Mạc Minh Nguyên ăn ngay nói thật, cũng rất làm người bất đắc dĩ, nếu phát hỏa đi, đối phương lại không có thật sự làm cái gì, nhưng nếu không phát hỏa đi, nàng như thế nào cũng cảm thấy nghẹn khuất đâu. Nếu không dám liền cút đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Cửu Hy có điểm thẹn quá thành giận, không hề tưởng phản ứng người nam nhân này. Kỳ thật làm một con yêu muốn tới nói, Bạch Cửu Hy đối nam nữ việc cũng không quá để ý, vô luận là cảm tình phương diện, vẫn là thân thể phương diện, nàng luôn luôn xem đến thực đạm, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn bỏ qua Mạc Minh Nguyên. Cũng sẽ không ở Mạc Minh Nguyên cưỡng hôn nàng lúc sau, còn không có quá mức sinh khí, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền không hiểu này đó, nàng chỉ là không muốn suy nghĩ sâu xa thôi. ta bồi ngươi nghỉ ngơi. Mạc Minh Nguyên do dự một chút, vẫn là ra mặt dày hỏi. Bạch Cửu Hy không thể nhịn được nữa, bàn tay to ấn tái hiện, nhéo Mạc Minh Nguyên cổ, liền đem Mạc Minh Nguyên đưa ra phòng ngủ, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Mạc Minh Nguyên ở cửa phòng đứng một hồi lâu, cũng không biết là nghĩ tới chút cái gì, đột nhiên cười, kia tươi cười lược hiện phúc hắc, như là âm mưu thực hiện được giống nhau, cảm giác để bụng tình cũng không tệ lắm. Anh em, ngươi xuyên thành như vậy đứng ở nhà ta lão đại cửa phòng, là Mỹ Nam kế thất bại sao? Mễ Kiệt Thụy như là sau lưng linh giống nhau đột nhiên xuất hiện ở Mạc Minh Nguyên sau lưng, dọa Mạc Minh Nguyên nhảy dựng, nhưng hắn mặt không đổi sắc, thoạt nhìn như cũ rất bình tĩnh. Này nhưng nói không tốt, nàng nếu là thật sự không thèm để ý, cần gì phải đuổi đi ta đi. Đây là Mạc Minh Nguyên vừa rồi ý tưởng, đừng tưởng rằng hắn không có chú ý tới Bạch Cửu Hy ánh mắt biến hóa, hắn đều nửa thân trần lên sân khấu, sao có thể một chút hiệu quả đều không có, không thấy được Bạch Cửu Hy thẹn quá thành giận bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu sao. Mễ Kiệt Thụy sửng sốt một chút, còn muốn nói cái gì, Mạc Minh Nguyên cũng đã đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy còn không có tỉnh, Văn Khải Nghiên điện thoại liền đánh lại đây, cũng chính là dạng sáng 4 điểm nhiều trung bộ dáng, trời còn chưa sáng đâu. Chuyện gì? Bạch Cửu Hy thanh âm có chút khàn khàn, hoàn toàn ở vào còn không có rời giường trạng thái. Lão đại, người đưa cá là chuyện như thế nào, sở hữu fans đều điên rồi. Văn Khải Nghiên trong thanh âm mang theo rõ ràng vội vàng, cùng với một tia không thể tin tưởng cùng bất đắc dĩ. Còn không phải là đưa cá sao, như thế nào liền điên rồi. Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do, nàng hiển nhiên đối với các fan điên cuồng còn có chút không quá hiểu biết, bất quá này cũng không thể quái nàng, ai làm nàng chính là không hiểu biết đâu. Như thế nào không điên, ngươi mau đi xem một chút ngươi hủy bộ đi, rốt cuộc có bao nhiêu fans nhắn lại. Văn Khải Nghiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hôm nay buổi sáng đại khái tam điểm nhiều chung nhận được điện thoại, ngay từ đầu cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng đương hắn lên mạng xem qua sau, cả người liền đều không tốt, rồi sau đó ở hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sau, liền lập tức cấp Bạch Cửu Hy gọi điện thoại. Bạch Cửu Hy thập phần dứt khoát cắt đứt điện thoại, dùng di động thượng với bù. Sau đó 7 vị số chưa chú ý tin nhắn liền đem Bạch Cửu Hy bao phủ. Có người lưu địa chỉ muốn cá này thực bình thường, Bạch Cửu Hy ngày hôm qua nhắn lại thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nhiều đạt 7 vị số tin nhắn, ha ha, Bạch Cửu Hy đã không lời gì để nói. Vậy bù tài khoản, mật mã tài khoản, Bạch Cửu Hy không chút do dự đều chia Văn Khải Nghiên, sau đó bắt thông điện thoại, nói thẳng nói, phát cá sự liền phiền với ngươi, một người một cái không cần nhiều, tiền cũng không phải vấn đề. Ta sẽ làm gạo kê tử cùng tiểu mặc tử giúp ngươi vội, có vấn đề lại tìm ta, ta đi ăn cơm sáng a. Bạch Cửu Hy nói xong liền cắt đứt điện thoại, một chút cũng chưa cấp Văn Khải Nghiên cơ hội phản bác, nàng cũng biết chính mình làm chuyện này có điểm tiểu xúc động, nhưng dù sao giải quyết tốt hậu quả không phải nàng, cảm giác còn rất thú vị. Văn Khải Nghiên ở điện thoại một khắc đầu dại ra vài giây thời gian, phản ứng lại đây lúc sau lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, ở hắn nhận chi chung, Bạch Cửu Hy vẫn luôn là nữ vương tồn tại, thành thục, cường thế, cơ trí, khôn khéo, nhưng hiện tại xem ra, hắn đối nàng hiểu biết hiển nhiên còn chưa đủ hoàn toàn a, hẳn là hơn nữa tùy hứng, ngạo kiều, phúc hắc, thích trêu cợt người từ từ thuộc tính, một chút đều không đáng yêu. Văn Khải Nghiên ở trở thành Bạch Cửu Hy người đại diện sau, vẫn luôn cảm thấy chính mình công tác quá mức nhàn nhã, không nghĩ tới này còn không có nhàn nhã bao lâu đâu, ngoài ý muốn vừa ra, chính là gió lốc cấp bậc đại tai nạn, làm hắn cấp thượng trăm vạn fans phát cá, thật mệnh Bạch Cửu Hy nghĩ ra. Bạch Cửu Hy nói là ăn cơm sáng, nhưng thời gian qua sớm, nàng còn chưa ngủ no, cắt đứt điện thoại liền tiếp tục ngủ lên, cho nên đương Văn Khải Nghiên vội vội vàng vàng tới rồi thời điểm, Bạch Cửu Hy còn đang trong giấc mộng đâu. Văn Khải Nghiên do dự một chút không quá dám gõ Bạch Cửu Hy cửa phòng, cho nên cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm tới tiểu trợ lý Mễ Kiệt Thụy, dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ hai người muốn trói định đương cu ly, vẫn là trước tiên giao lưu một chút. Tương đối hảo, đương nhiên còn có một cái khác cu ly Mạc Minh Nguyên. Bất quá phỏng chừng chính là bọn họ ba người cũng không đủ, còn phải lại tìm một đống tiểu giúp đỡ. Thương Mãn kia tiểu tử nghe nói máy tính rất lợi hại, còn có một đại thừa tựa hồ thực nhàn, đều có thể đi tìm tới hỗ trợ a, hắn một chút đều không chê người nhiều. Văn Khải Nghiên nghĩ đến liền làm, trừ bỏ Bạch Cửu Hy ngoài cửa phòng, đêm này dư cửa phòng đều gõ một lần, dù sao hiện tại đã 5 giờ nhiều chung, nên tỉnh đều tỉnh, không nên tỉnh cũng bị đánh thức. Béo Thẩm cùng Triệu Thúc Triệu Thẩm vài vị lão nhân gia vốn dĩ liền thức dậy sớm, đều bắt đầu ở phòng bếp cùng trong đình viện bận việc lên, mà Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên đám người, tắc bị Văn Khải Nghiên lộng tới cùng nhau, đang nghe quá Văn Khải Nghiên một phen tự thuật sau, không thể tưởng. Tượng nhìn hắn, ngươi là nói chúng ta lão đại cả đêm đưa ra thượng trăm vạn con cá, lại còn có muốn từng nhà đưa qua đi. Mẹ Kiệt Thụy là cái thứ nhất phát ra tiếng, thanh âm quả thực so sánh nam cao âm. Không cần từng nhà đưa qua đi, chỉ cần gửi qua bưu điện qua đi là được. Tương đối với Mễ Kiệt Thụy khiếp sợ, Văn Khải Nghiên biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn đã khiếp sợ quá mức. Chính là, liền tính là như thế, kia cũng là thượng trăm vạn phân A, này Mễ Kiệt Thụy đã có chút nói năng lộn xộn. Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, tuy rằng đồng dạng ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền trải vớt rõ ràng trọng điểm, hỏi, tổng cộng yêu cầu nhiều ít cá? Đều là cái gì chủng loại? Sống cá vẫn là cá chết? Là cả nước thống nhất giao hàng, vẫn là lựa chọn địa phương phái đưa? Ta có thể phụ trách Internet thống kê công tác. Thương Mãn dẫn đầu lãnh nhiệm vụ, cũng là nhất thích hợp hắn nhiệm vụ. Một đại thừa còn có chút mơ hồ, bất quá cũng ngoan ngoan nói, ta có thể giúp đỡ dọn cá. Trừ cái này ra hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm gì. Ta cũng có thể. Mới nhậm chức tiểu nhị Mạnh Phi Đồ cũng đi theo nói. Ta làm cái gì đều được. Thường Chi An cũng không có gì nghị. Đối này Văn Khải Nghiên rất là vừa lòng, đại gia lại cùng nhau thương lượng đã lâu. Từng người lãnh phân nhiệm vụ bắt đầu bận việc lên, Văn Khải Nghiên càng là liên tiếp đánh 7-8 cái điện thoại, liên hệ cá thương, liên hệ chuyển phát nhanh, giám sát Internet chờ, vội choáng váng đầu chuyển hướng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Cửu Hy cũng cuối cùng là tỉnh ngủ, mọi người nhìn đến nàng xuất hiện, không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn lại đây, Bạch Cửu Hy bị xem sừng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười, các ngươi cố lên, nhiều mua chút cá, dư lại chúng ta ăn. Văn Khải Nghiên yên lặng nuốt khẩu huyết, Mẹ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn đều mắt choáng váng. Chỉ có một đại thừa cùng Mạc Minh Nguyên hai người mặt vô biểu tình vẫn duy trì bình tĩnh, bất quá hai người tâm tư cũng không giống nhau, một đại thừa là không có gì ý tưởng, Mạc Minh Nguyên lại âm thầm nói thầm một câu, quả nhiên là vô tâm không phổi yêu tinh. Bạch Cửu Hy thảnh thơi ăn qua bữa sáng, vốn định đi ra ngoài phơi phơi nắng, đóng phim kết thúc nàng không có chuyện làm, hoàn toàn có thể cho chính mình phong cái đại giả, chỉ là lúc này điện thoại lại vang lên, là Lý Tổ Phong điện báo. Tiểu Hy, ngươi này tuyên truyền làm tốt lắm à? Chính là có chút tiêu pha à, có cần hay không ta cho ngươi chi trả một bộ phận. Lý Tổ Phong ngữ mang ý cười trêu chọc Bạch Cửu Hy, đến nỗi cụ thể nói chính là cái gì, trừ bỏ đưa cá sự kiện phòng trừng cũng sẽ không có mặt khác. Bạch Cửu Hy hơi bất đắc dĩ, đành phải phản kích nói, có thể à, chính là toàn bộ đều chi trả, ta cũng không có ý kiến đâu. Lý Tổ Phong bị nghẹn một chút, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ phá lên cười một bên nói, đừng, ta nhưng không như vậy thổ hào, vẫn là chính ngươi chi trả đi. Cả nước nhân dân đều có thể ăn thượng ngươi cá, ngươi lúc này đây chính là danh khí đại trướng A. Lý Tổ Phong nói là có điểm khoa trương, nhưng ai làm chuyện này bản thân liền cũng đủ khoa trương đâu. Sáng sớm giải trí đưa tin vừa mới ba xong, ít nhất có tam gia giải trí đưa tin chú ý Bạch Cửu Hy đưa cá sự kiện, thậm chí còn có một cái kênh sáng sớm tin tức cũng đưa tin hơn một phút, đến nỗi giải trí báo chí cùng Internet tin tức, về lần này sự kiện đưa tin càng là nhiều đến không xuể, thậm chí trong đó có một bộ phận vẫn là đầu đề tồn tại, khiến cho vô số dân chúng nhiệt nghị. Muốn hay không cho ngươi cùng đoàn phim đưa lên mấy cái, gạo kê tử bọn họ hẳn là sẽ mua rất nhiều cá. Bạch Cửu Hy cũng không thèm để ý đối phương trêu chọc, dù sao sự tình đều đã xảy ra, còn không bằng hào phóng một ít đâu. Phòng trưng gạo kê tử bọn họ sẽ khóc, ha ha, không nói cá sự, nói chuyện tuyên truyền vấn đề đi, ta tính toán nương cơ hội này phóng đệ nhị tổ ảnh chụp, hiệu quả nhất định không tồi. Lý Tổ Phong gọi điện thoại chủ yếu mục đích vẫn là nói tuyên truyền sự. Vốn dĩ chính là kế hoạch muốn tại đây mấy ngày thả ra nhóm thứ hai ảnh chụp, hiện tại có đưa cá sự kiện, tuyên truyền hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Hành, Lý Đạo nhìn làm đi. Cùng ngày, Lý Tổ Phong liền ở chính mình ấy bù hạ phóng ra đệ nhị tổ ảnh chụp, này một tổ ảnh chụp là Bạch Cửu Hy hắc hóa chiếu, trang dung yêu dị tà khí, trang phục hoa lệ quỷ dị, mới vừa thả ra không lâu, liền khiến cho mọi người chú ý, mà Bạch Cửu Hy càng là trực tiếp đăng lại lưu bình, phụ ngôn nói, Cửu Thiên Tuế Giá Lâm, ngươi chờ mau tới quỳ lạy. Thông qua này với bù, Bạch Cửu Hy dùng sự thật chứng minh rồi hai việc, thứ nhất là Cửu Thiên Tuế chính là như vậy khí phách, thứ hai là Cửu Thiên Tuế chính là như vậy Mỹ. Các fan là thật sự quy lạy, đặc biệt là những cái đó nhan khống, bãi đều phải ngũ thể đầu địa. Tham kiến Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân là Tiểu Hạc Kê, về sau chính là ngài thiết phấn, ta gì cũng không để bụng, chỉ cần nhìn đến ngươi mặt, ta liền thỏa mãn. Liếm bình trung, không rảnh quy lạy. Ta lần đầu tiên muốn dùng cực kỳ bi thảm cái này từ tới hình dung ngươi Mỹ. Là thật đẹp. Ta ăn cơm khi nhìn đến này bức ảnh, sợ tới mức chiếc đũa đều rớt, ta cá hầm ta, ngày hôm qua nhìn đến nữ thần ăn, hôm nay thật vất vả mới hạ quyết tâm đi mua a. Cùng ăn cơm, phun ta mẹ vẻ mặt gạo viên, đang ở nỗ lực giải thích chung. Nữ thần, ta không cần cá, đổi chương ký tên chiếu có thể hay không? Liên một chương. Nguyên bản cho rằng đưa cá liền đủ làm người chấn kinh rồi, không nghĩ tới ảnh chụp mới là đại chứng màu a. Nay bộ phim truyền hình rốt cuộc khi nào mới có thể chiếu a? Hảo muốn đi xem a, cầu càng nhiều bạo chiếu, không cần nhử a. ta lại cấp nữ thần nghĩ tới một cái tân xưng hô, tiêu ma thần thế nào, xem này ảnh chụp, quả thực chính là ma khí bốn phía, sát khí tung hành, tà khí nghiêm nghị, thỏa thỏa đại vai ác ca. Nếu làm ta ở cá cùng ảnh chụp chi gian lựa chọn một cái, ta nhất định lựa chọn ảnh chụp, cá tính cái gì, ta thả rằng một tháng không ăn cá. Một tháng không ăn cá tính cái gì? Có này bức ảnh, ta có thể một tháng không ăn cơm. Nữ thần, có thể cá cùng ảnh chụp cùng nhau muốn sao? Ta đều hiếm lạ a. Bạch Cửu Hy càng xem càng có ý tứ, ở cuối cùng cái kia cá cùng ảnh chụp đều muốn nhắn lại lần tới phục nói, vận chuyển trên đường, ảnh chụp bị cá ăn luôn, thỉnh tìm cá muốn. Địa cầu nào đó trong một góc, mộ vị đang ở uống nước fans nhìn đến này một cái hồi phục, nháy mắt phun. Mà Bạch Cửu Hy này đầu đã ném di động, lắc mình biến hóa biến trở về nguyên hình, bước miêu bộ nhảy lên cửa sổ, thảnh thơi đi phơi nắng. 093 nữ thần cầu gả. Mặc Minh Nguyên đi tìm Bạch Cửu Hy thời điểm, môn không quan, người không ở, cửa sổ lại mở ra, nhưng có bức màn chống đỡ, còn nhìn không tới trên ban công tiểu Bạch Miêu. Bất quá Mặc Minh Nguyên lại rất khẳng định Bạch Cửu Hy liền ở trong phòng ngủ, tầm mắt quét một vòng, liền hướng về cửa sổ phương hướng đi đến, quả nhiên thấy được bò nằm ở nơi đó tuyết bạch sắc tiểu Miêu. Cùng lần trước nhìn đến Bạch Cửu Hy nguyên hình so sánh với, Bạch Miêu tựa hồ biến đại một ít, đã có hắn hai cái bàn tay như vậy lớn, hoa thành một đoàn, thoạt nhìn như là cái đại mao cầu. Mà liên ở Mặc Minh Nguyên đến gần thời điểm, Bạch Cửu Hy lại đột nhiên mở mắt, kim sắc lưu quang chợt lóe mà qua, Mặc Minh Nguyên lập tức liền dừng bước chân. Có việc? Miêu Mễ duỗi người, ngữ khí lười biếng hỏi. Mặc Minh Nguyên đánh bạo đến gần hai bước, vươn tay đem Miêu Mễ ôm lên, Bạch Cửu Hy miêu đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại là không có ngăn cản, mà là an ổn hoa ở Mặc Minh Nguyên trong lòng ngực. Miêu tính lười biếng, có cái ấm áp ôm ấp, nàng làm một chút đều không ngại. Ta cùng bọn họ thương lượng hảo đưa cá sự, dùng hướng ngươi hội báo sao? Mặc Minh Nguyên vừa nói vừa đi tới rồi mép giường, trực tiếp ngồi ở trên giường, đồng thời còn điều chỉnh tay bộ vị trí, làm Bạch Cửu Hy có thể bò càng thoải mái một ít. Không cần, các ngươi chính mình xử lý liền hảo. Bạch Cửu Hy đối này không có gì hứng thú, chớp hạ đôi mắt, lại mị lên, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Ta đây ở viện mặt sau đảo cái ao cá nuôi cá như thế nào, về sau liền có thể ăn đến mới mẹ cá. Cái này ý tưởng trên thực tế hắn sớm đã có, chỉ là vẫn luôn vội vàng không có rút ra không quay lại làm xong. Không tồi, đào lớn một chút. Bạch Cửu Hy đôi mắt đều mau nhắm lại, lại là không quên dặn dò nói, nàng thích nhất ăn cá, mới mẹ càng tốt ăn, nàng cũng đã sớm tưởng ở nhà đào một cái ao cá. Mặc Minh Nguyên được đến khen ngợi, tâm tình thực không tồi, thật cẩn thận ở Miêu Mễ trên lưng sờ sờ, giúp đỡ mèo con thuần mau. Thật mềm à, xúc cảm tốt đến không được, ôm liền không nghĩ buông tay, thật sự là có loại yêu thích không buông tay cảm giác, mà bị thuận mau thuận thực thoải mái Bạch Cửu Hy, lúc này đã ngủ rồi. Mặc Minh Nguyên ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Cửu Hy, thủ hạ động tác không ngừng, cũng không có rời đi ý tứ, cứ như vậy tràn ngập sủng nịch cùng dung túng, vì Bạch Cửu Hy thuận một buổi trưa mau, thẳng đến chính hắn cũng bất chi bất giác ngủ. Một người một miêu tư thế ngủ rất hài hòa, Mặc Minh Nguyên cho dù ngủ rồi, cũng không có buông tay ý tứ, như cũ đem Miêu Mễ ôm vào trong ngực, mà mèo con liền ngủ ở Mặc Minh Nguyên ngực thượng, ấm áp, nhiệt nhiệt, dày rộng, tràn ngập bao dung cùng ôn nhu, làm Miêu ngủ ở mặt trên đều cảm thấy thực kiên định. Bạch Cửu Hy tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác chính mình móng vuốt hạ xúc cảm có chút bất đồng, cũng không mở to mắt, liền huy móng vuốt khắp nơi vô vô, thực mềm, rất có co giãn, vải dệt hạ còn có loại ấm áp cảm giác, nga, tựa hồ chụp tới rồi cái tiểu điểm điểm, không biết là thứ gì. Bạch Cửu Hy mở to mắt, trước hết xem chính là chính mình móng vuốt hạ đồ vật, mơ mơ màng màng lúc ban đầu còn không có phản ứng lại đây, mà chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng, nga, nguyên lai là như vậy cái đồ vật ta. Lúc này Mặc Minh Nguyên cũng tỉnh, sắc mặt cổ quái, liền đôi mắt cũng chưa dám mở, toàn thân cứng còn nằm ở nơi đó, trong lòng một cuộn chỉ rối. Nếu tỉnh, còn giả bộ ngủ làm cái gì? Bạch Cửu Hy lại vỗ vô móng vuốt, liền ở kia nhô lên tiểu điểm điểm thượng, chụp nhưng chuẩn, nàng móng vuốt chụp động một chút. Mặc Minh Nguyên trái tim liền đi theo nhảy lên một chút, cũng có thể chuẩn nhưng chuẩn. Không giả bộ ngủ, cũng không biết nên như thế nào tỉnh, rốt cuộc này một trên một dưới tư thế thật sự là quá mức quỷ dị. Mặc Minh Nguyên có loại đau cũng vui sướng cảm giác, rất cảm thấy thẹn, lại không nghĩ phản kháng, cho nên như cũ nằm thẳng ở nơi đó, tùy ý cặp kia miêu chảo tử chụp phủi, thường thường đảo qua chính mình nô lên kia một điểm nhỏ. Nam nhân phản ứng thật sự là quá mức quái dị, cứng đờ thân thể, đột nhiên lên cao độ ấm. Còn có tăng thêm tiếng hít thở, Bạch Cửu Hy thập phần mẫn cảm đều đã nhận ra, sau đó nghiêm túc nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân trong đó nơi. Bạch Cửu Hy hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngửa đầu bước miêu bộ thập phần ưu nhã về phía trước đi rồi vài bước, thẳng tắp đi tới Mặc Minh Nguyên cầm chỗ, sau đó một cái tát đánh, liền vỗ vào Mặc Minh Nguyên miệng thượng, rất là ngạo kiều nói, dám miên man suy nghĩ, thiếu tấu. Mạc Minh Nguyên bị chụp một cái tát, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy bị khuất, hắn xác thật miên man suy nghĩ tới, nhưng liền vừa rồi kia tình cảnh, không miên man suy nghĩ chỉ có đầu gỗ. Xoay người ngồi dậy, đem Miêu ôm vào trong ngực, Mạc Minh Nguyên duỗi bàn tay to bắt đầu cấp Miêu thuần mao, hống nói, đừng bực, không tưởng cái gì, có đói bụng không, cùng đi ăn cá. Muốn hai điều, ba điều đều thành. Mấy ngày kế tiếp, ở Văn Khải Nghiên dẫn dắt hạ, đưa cá hoạt động oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi, Văn Khải Nghiên liên hệ không ít cá thương, trước đem cá phân tặng đến các thành thị, sau đó lại bắt đầu đưa cá, hơn nữa đưa đều là sống cá, quốc nội lớn lớn bé bé thành thị thượng trăm, đưa ra cá tổng cộng thượng trăm vạn điều, như vậy khổng lồ con số làm đưa cá chuyển phát nhanh đều lẫn nhau treo chọc lên, vừa thấy mặt chính là U, lại đi đưa cá. Cùng ngươi hôm nay tặng mấy cái cá A? Có hay không người trong nhà, không đúng sự thật nhanh lên đi đăng ký A, cảm giác thượng thật là náo nhiệt cực kỳ. Bất quá quốc nội hào đưa, liền tính là xa xôi vùng núi cũng có thể chậm một chút đưa đến, nhưng ở thương mãn thống kê chung, thế nhưng phát hiện hơn 1.000 phân ngoại quốc địa chỉ, bưu phí quý đều có thể mua mấy chục con cá, thật là làm Văn Khải Nghiên đám người tâm tắc không thôi, đặc biệt là mẹ Kiệt Thụy, gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn đều vẻ mặt đưa đám. Đây chính là thượng trăm vạn con cá A, hơn nữa chuyển phát nhanh phí dụng, 8 vị số tài chính đã bị nhà mình lao đại vây vây tay hoa đi ra ngoài, thật là quá phá của. Mễ Kiệt Thụy trong lòng nghẹn khuất tàng không được, đã phát điều đấy bù hắn giận, lao đại thật là quá phá của. Vậy bù sau còn xứng đồ, là hắn thân thủ quay chụp ảnh chụp, một xe xe xuống cá, tung tăng nhảy nhót đáng yêu cực kỳ. Các vong hữu nhìn đến này thiên ấy bù sau sôi nổi nhắn lại, các loại đăng lại cộng thêm cửu thiên thuế, sợ tới mức Mễ Kiệt Thụy lập tức xóa hủy bù, làm các fan lại là một hồi cười nhạo. Đưa cá hoạt động đại khái rằng có một tuần tả hữu thời gian, Văn Khải Nghiên ở lúc ban đầu liền phát hủy bù đỉnh chỉ tin nhắn lưu địa chỉ sự. Nhưng đồng thời cũng bảo đảm đã lưu lại địa chỉ fans sẽ ở trong thời gian ngắn nhất thu được cá, thỉnh đại gia lưu tâm chú ý, mà đưa cá hoạt động sau khi kết thúc, Văn Khải Nghiên cũng lại lần nữa ở Bạch Cửu Hy ấy bù thượng nhắn lại, nói cho mọi người tuyệt đại đa số cá đều đã ký nhận, không có thu được mau chóng gửi thư tín liên hệ. Văn Khải Nghiên dùng từ quá mức chính quy, hai điều ấy bù đều làm các fan xem chỗ manh mối, các fan lại bắt đầu nhắn lại. Này chuyến ấy bù không phải nữ thần bản nhân đi. Mau đem chúng ta nữ thần còn trở về. Không cần thay ca. Có phải hay không bởi vì nữ thần đưa cá sự, cho nên bị cấm luôn. Thật nhiều công ty nghệ sĩ đều như vậy, không cho nói lung tung. Nữ thần bị cấm luôn. Khẩu hồ. Sao có thể? Nhà ta cửu thiên thuế đại nhân như vậy khí phách, sao có thể bị cấm luôn? Nói lời này fans nhất định không hiểu biết nhà của chúng ta lão đại, toàn bộ đều kéo ra ngoài chém. Nữ thần ra tới lộ cái mặt đi, nhân ra hôm nay mới vừa ăn cá hầm ớt, nữ thần đưa cá đâu? Cầu nữ thần lộ mặt. Cầu nữ thần lộ mặt một. Kế tiếp chính là một đám cầu nữ thần lộ mặt nhắn lại, Văn Khải Nghiên vẫn luôn đều có chú ý Bạch Cửu Hy hồi bù, nhìn đến này đó nhắn lại, hơi có chút cảm khái cười cười. Tuy rằng Bạch Cửu Hy hiện tại có một ít mức độ nổi tiếng, nhưng trên thực tế cũng không tính quá cao, hơn nữa không có tác phẩm tiêu biểu, fans đàn cũng không ổn định, nhưng thông qua lúc này đầy sự, lại là làm Văn Khải Nghiên kiến thức tới rồi một loại độc thuộc về Bạch Cửu Hy mị lực, hắn không biết nên như thế nào cụ thể đi hình dung loại này mị lực. Lại chỉ nghĩ tới rồi độc nhất vô nhị không thể thay thế được như vậy từ ngữ, chẳng sợ cách một cái màn hình, cũng có thể làm thích nàng người. Cảm giác được đến, thập phần thần kỳ. Bạch Cửu Hy vào lúc ban đêm liền thật sự lộ mặt, lại lần nữa khai thông phát sóng trực tiếp, chỉ trước tiên một giờ làm tuyên truyền, lại ở bắt đầu phát sóng trực tiếp sau, lục tục tới 5-60 vạn fans. Ở phát sóng trực tiếp bắt đầu phía trước, rất nhiều các fan cũng đã ở Bạch Cửu Hy ấy bù hạ suy đoán lúc này đây phát sóng trực tiếp nội dung. Trong đó 1/3 suy đoán là cùng mỹ thực có quan hệ, 1/3 suy đoán là cùng điêu khắc cùng ngọc thạch có quan hệ, đến nỗi dư lại 1/3, đó chính là hoa hòe loẹ loẹt hiếm lạ cổ quái cái gì đều có, như là ca hát, khiêu vũ, diễn kịch từ từ, đều tại đây liệt. Mà Bạch Cửu Hy lúc này đây phát sóng trực tiếp, đảo cũng không xem như quá mức hiếm lạ, miễn cưỡng ứng cuối cùng cái kia 1/3, tuy rằng không có ca hát khiêu vũ, lại là khó được có hứng thú đàn tấu một khúc đàn tranh. Nguyên bản Bạch Cửu Hy là không có nghĩ tới đàn tranh. Hảo xảo bất xảo chính là hai ngày trước Vân Gia Nhị ca lại đây làm khách, tuy rằng chủ yếu là vì dò hỏi một chút đưa cá sự, nhưng vẫn là thuận tiện cấp Bạch Cửu Hy tặng một phần lễ vật, mà lễ vật chính là Bạch Cửu Hy trước mặt này giá đàn tranh. Nhớ rõ lúc ấy Vân Nhị ca còn trêu chọc Bạch Cửu Hy, nói là Bạch Cửu Hy nếu ở giới giải trí hốn, liền phải đa tài đa nghệ học thêm chút đồ vật, đàn tranh liền không tồi, làm Bạch Cửu Hy thử học. Học xem, lại không nghĩ rằng ngay sau đó đã bị Bạch Cửu Hy dùng thực lực vả mặt, Bạch Cửu Hy tiếp nhận đàn tranh. Liền ngẫu hứng diễn tấu một khúc, kia nước chảy mây trôi khúc thanh, nháy mắt liền chấn ngây người ở đây mọi người. cho nên ở Bạch Cửu Hy sau lại chuẩn bị phát sóng trực tiếp thời điểm, Mẹ Kiệt Thụy liền đánh lên đàn tranh chủ ý, Bạch Cửu Hy cũng không có gì ý kiến, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Chào mọi người, ta là Mẹ Kiệt Thụy, nơi này là nhà ta lão đại phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại cho mời nhà ta lão đại cùng chư vị chào hỏi một cái. Mẹ Kiệt Thụy như cũng là cái kia sinh động nhị hóa chủ bá, màn hình chuyển động gian, xuất hiện Bạch Cửu Hy bóng dáng. Hôm nay Bạch Cửu Hy xuyên một thân màu trắng thêu hoa mai sườn xám, tóc dài phiêu phiêu, cổ kính như là từ cổ họa trung bay ra tiên tử. Nhìn đến màn hình, Bạch Cửu Hy lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, nhẹ giọng nói, chào mọi người, ta là Bạch Cửu Hy. Yêu nhã, thong dong, phong hoa tuyệt đại. Bạch Cửu Hy lộ diện thời điểm, trên màn hình chính là một mảnh lại một mảnh sói chu, các loại lễ vật cơ hồ có bá bình xu thế, xem đầu người vượng hoa mắt. Nhà ta lão đại biết diễn kịch, sẽ trù nghệ, sẽ điêu khắc. Này đó mọi người đều biết, ta liền không hề nhiều làm giới thiệu, mà hôm nay, nhà ta lão đại lại lần nữa tu tài nghệ, đàn tranh một khúc, cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là đàn tranh mị lực. Mễ Kiệt Thụy ngữ khí lại tự tin lại tự hào, đã là có loại từ đệ nhất tùy tùng biến thành đệ nhất fan tiết tấu. Các fan tiếp tục sói chu, nhưng đương Bạch Cửu Hy bắt đầu đàn tấu lúc sau, vô luận là lễ vật vẫn là nhắn lại nháy mắt biến mất, mà toàn bộ thế giới cũng trở nên an tĩnh lên. Bạch Cửu Hy đàn tấu khúc tên là Thanh Ca. Cũng không phải đương thời có khúc, mà là nàng thật lâu trước kia ở nàng thế giới kia học được, trên thực tế đạn cái đàn tranh lại tính cái gì đâu, 9.000 năm thời gian, cũng đủ Bạch Cửu Hy học được quá nhiều đồ vật, cầm kỳ thư họa như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là mỗi đoạn thời gian tiểu giải trí thôi, nếu này đều tính tài nghệ, kia nàng thật là sẽ quá nhiều quá nhiều. Bạch Cửu Hy tâm thực tĩnh, một chút đều không có ngạo kiều cảm xúc, mà này đầu khúc cũng thực an tĩnh, như là róc rách nước chảy, lịch sự tao nhã đạm nhiên. Làm người nghe thoải mái đến tận xương thủy, lặng lặng liền có thể cảm nhận được một loại sinh mệnh chi mỹ, đó là tự nhiên cùng dựng dục dung hợp, làm người đã quên tự mình, toàn bộ linh hồn đều dường như bị tinh lọc giống nhau. Một khúc xong, cả phòng yên tĩnh, mấy chục vạn fans giống như là không tồn tại giống nhau, liền cái đánh vỡ trầm mặc đều không có, qua đã lâu, mới có một đóa hoa tươi nhược nhược xuất hiện ở trên màn hình, sau đó những cái đó fans mới giống như sống lại giống nhau, bắt đầu rồi điên cùng sợp ẻm. Nữ thần, ngươi muốn tiểu tức phụ sao? Ta gả cho ngươi đi, không cần phải xen vào cơm, cấp đánh đàn liền thành. Nữ thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Phi ngươi không gả. Ô ô ô, ngươi Mỹ liền tính, còn như vậy có tài, xem qua ngươi lúc sau, ta còn như thế nào cưới lao bà a? Nữ thần ngươi nếu là nguyện ý gả cho ta, ta lập tức liền ở trước lò buôn, buôn một ngày đều thành. Vì sao ta muốn khóc? Cùng khóc. Không biết như thế nào liền khóc đâu. Nữ thần. Thiên Âm Ly đàn tranh đại tái liền phải bắt đầu rồi, ngươi đi dự thi đi, nhất định có thể lấy quán quân, bắt không được ta đem điện thoại ăn. Lão đại sao có thể đi dự thi, lão đại hẳn là đi làm giám khảo A, ta lấy đàn tranh bắt cấp trình độ bảo đảm, lão đại đàn tranh trình độ tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Ngay cả Hương Lăng đại sư cũng không bằng lão đại. Vị này fans trong miệng Hương Lăng đại sư tên đầy đủ Sở Hương Lăng, chính là quốc gia cao cấp nhất đàn tranh đại sư, từng nhiều lần xuất ngoại diễn tấu quá. Ở đàn tranh giới cùng với âm nhạc giới đều rất có danh khí. Các fan nhiệt tình ngăn không được, Bạch Cửu Hy cũng đã không để ý đến ý tứ, đem dư lại sự giao cho Mẹ Kiệt Thụy đi xử lý, chính mình liền tính toán ra cửa tản bộ đi, gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, nàng cũng thực thích ở trong núi đi một chút, nơi này không khí xác thật không tồi. Người đi theo ta làm cái gì? Đi rồi vài bước, còn không có xuất ra môn đâu, Mạc Minh Nguyên liền theo đi lên, như là cái đuôi nhỏ dường như. Cùng nhau tản bộ. Tốt như vậy cơ hội, hắn sao có thể buông tha. Ngươi không cần đi huấn luyện vượt sâu những người đó. Mạc Minh Nguyên trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất bận, cũng rất ít có thời gian quấn lấy nàng, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Buổi tối lại đi. Cái gọi là huấn luyện kỳ thật cũng không quá yêu cầu hắn toàn bộ hành trình cùng đi, hơn nữa Hoa Hữu đạo nhân thực cấp lực, còn có Lãn Sở chờ mấy cái người phụ trách, hắn chỉ cần cung cấp cũng đủ tài nguyên là được. Hai người cùng nhau tản bộ, ai cũng không nói gì, Mạc Minh Nguyên thân hình cao lớn. Bạch Cửu Hy đứng ở hắn bên người lược hiện nhỏ xinh, chẳng qua một lớn một nhỏ cảm giác thượng lại là thập phần hài hòa. Phát sóng trực tiếp ngày thứ hai, Bạch Cửu Hy nói đàn tranh cùng âm thanh của tự nhiên mấy chữ liền trở thành ấy bù hot xệ ấp đầu đề, cùng còn không có bình ổn đi xuống đưa cá sự kiện cùng với yêu nghiệt mỹ chiếu cùng nhau treo ở hot xệ ấp bảng đơn thượng, lại lần nữa trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Không thể không nói, gần nhất hơn một tuần, Bạch Cửu Hy này ba chữ tỷ lệ lộ diện thật sự là có điểm quá cao. Weibo fans lượng đã đột phá ngàn vạn đại quan, danh khí cũng từ nguyên bản tam tuyến đều không tính, bay lên thành tiêu chuẩn nhị tuyến, thậm chí ẩn ẩn hướng về một đường tới gần, mà như vậy danh khí đối với một cái liền tác phẩm tiêu biểu đều lấy không ra diễn viên tới nói, thật sự là làm người ở ngạc nhiên rất nhiều không thể không bội phục, đương nhiên hâm mộ ghen ghét càng nhiều, đặc biệt là những cái đó cực cực khổ khổ một đường dốc sức làm tới minh tinh, liền có không ít ở sau lưng nói toan lời nói, mà này cũng không thể trách bọn họ keo kiệt, thật sự là Bạch Cửu Hy phiêu hồng chi lộ quá mức kỳ lạ. Bất quá Bạch Cửu Hy như vậy hồng, lại là tìm tới Lý Tổ Phong bất mãn, sáng sớm liền gọi điện thoại tới oán giận. Tiểu Hy A, ngươi sao lại có thể như vậy A, hội đàm đàn tranh không nói sớm, ta ở kịch cho ngươi an bài một màn diễn, nhất định sẽ càng xuất sắc A. Lý Tổ Phong cũng thấy được Bạch Cửu Hy phát sóng trực tiếp, mà đương hắn nhìn đến Bạch Cửu Hy ăn mặc sườn xám nói đàn tranh bộ dáng khi, lập tức liền nghĩ tới chính mình ở chụp phim truyền hình, nếu cũng có thể có như vậy một màn, nhất định sẽ càng hấp dẫn người xem A. Lần sau hợp tác đi, ta sẽ rất nhiều, Lý Đạo muốn trước tiên nhiều suy nghĩ mới hảo A. Bạch Cửu Hy nói chính là lời nói thật, chẳng qua ngữ khí quá tùy ý, nghe vào Lý Tổ Phong trong thai liền có chút nửa thật nửa giả. Nhất định A, lần sau tuyệt đối muốn hơn nữa một màn này, bất quá nói trở về, ngươi tỷ lệ lộ diện quá cao, ở kịch nữ trang hóa trang liền không có như vậy kinh diễm. Đây cũng là Lý Tổ Phong hôm qua mới nghĩ đến vấn đề, nguyên bản còn muốn dựa vào Bạch Cửu Hy nữ trang hóa trang hấp dẫn người xem, trở thành kịch chung một cái lượng điểm, nhưng hiện tại xem ra, Bạch Cửu Hy nhan giá trị thật sự là quá cao, làm người đã gặp qua là không quên được ấn tượng khắc sâu, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng số lần càng nhiều, người xem kinh diễm trình độ liền sẽ càng thấp. Lý Đạo hẳn là trái lại tưởng mới là. Đối với Lý Tổ Phong lo lắng, Bạch Cửu Hy lại một chút đều không thèm để ý. Trái lại tưởng. Có ý tứ gì? Lý Tổ Phong có chút không quá minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ. Ta muốn cho người xem kinh diễm vốn là không phải nữ trang hóa trang A, Lý Đạo có phải hay không quên mất ta nguyên bản giới tính? Bạch Cửu Hy trêu chọc Lý Tổ Phong một câu, nàng vốn dĩ chính là một nữ tử, nữ trang hóa trang lại xinh đẹp cũng không có gì hảo kinh diễm, nàng ở kịch nam trang mới hẳn là trọng điểm A, nàng chính là đối chính mình Cửu Thiên Tuế các loại hóa trang thực vừa lòng. Lý Tổ Phong một phách đầu, thở nhẹ nói, ai, đúng là như thế. Ta đây là để tâm vào chuyện vụn vặt ta. Ha ha, Lý Đạo yên tâm đi, phim truyền hình hiệu quả nhất định sẽ thực tốt, ít nhất ta phụ trách kia bộ phận nhất định sẽ thực hảo, đến nỗi mặt khác, liền phải vất vả Lý Đạo. Bạch Cửu Hy cười cười, ngữ khí thập phần tự tin nói. Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu là ở dùng phép khích tướng đi, ta nhưng không sợ, ngươi đều có như vậy tin tưởng, ta sao có thể sẽ không có, chúng ta lần này phim truyền hình, tuyệt đối có thể trở thành kinh điển. 094 Bạch Linh huyết sủng. Tháng 11 hạ tuần, Bạch Cửu Hy quay chụp đại ngôn quảng cáo chính thức chiếu, cùng lúc đó VG người phát ngôn cũng chính thức đổi thành Bạch Cửu Hy, bởi vì VG bản thân liền thuộc về cao cấp nhãn hiệu, chú ý người cũng phần lớn đều là cái này chính tự, cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều dân chúng bình thường chú ý, bất quá Bạch Cửu Hy fan vòng, lại là đem này một đề tài xào lên, nàng quay chụp nhiều bức ảnh, cũng bị các fan đăng lại, kinh diễm vô số người, đồng thời cũng bị Bạch Cửu Hy lại lần nữa hút vào một đám cao cấp tinh anh phấn. Kế nhan giá trị cùng tài nghệ lúc sau, đi nổi lên thời thượng lộ tuyến. Mà đồng dạng là ở tháng 11 hạ tuần, Bạch Cửu Hy thu được Thiên Âm Ly đàn tranh đại tái ban tổ chức thư mời, hy vọng có thể mời nàng trở thành đàn tranh đại tái giám khảo, phát sóng trực tiếp ngày đó kia một khúc thanh ca, vô luận là dân chúng bình thường, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ, đều đối này đánh giá cực cao. Thiên Âm Ly đại tái ban tổ chức càng là đem video cẩn thận nghiên cứu một phen, nhằm vào Bạch Cửu Hy khai hai lần hội nghị, mới xác định mời nàng trở thành đại tái giám khảo. Đại tái thư mời là phát tới rồi đường nghệ giải trí, từ Văn Khải Nghiên đại thu, hơn nữa đồng thời có chuyên môn nhân sĩ tìm tới Văn Khải Nghiên, hy vọng có thể mời Bạch Cửu Hy, mà Văn Khải Nghiên tự nhiên không có khả năng giúp đỡ Bạch Cửu Hy làm chủ, ở trước tiên liền tìm thượng Bạch Cửu Hy. Không có hứng thú. Nàng đối đàn tranh hứng thú đều không lớn, liền càng không cần phải nói là đi đường giám khảo. Ta nghiên cứu quá, đối với ngươi là có chỗ lợi, Thiên Âm Ly thi đấu thực chính quy, là quốc nội cao cấp nhất đàn tranh thi đấu. Rất nhiều thế hệ trước âm nhạc gia đều sẽ tham dự, giám khảo càng là trong nghề chuyên gia có uy tín, chỉ cần ngươi trở thành giám khảo, liền đủ để chứng minh ngươi ở âm nhạc giới cũng có nơi dừng chân. Văn Khải Nghiên sở dĩ tới tìm Bạch Cửu Hy thương lượng, chính là cảm thấy chuyện này được không, nói cách khác hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Bạch Cửu Hy sẽ đạn đàn tranh chuyện này, cho Văn Khải Nghiên rất lớn kinh hỉ, cũng làm Văn Khải Nghiên đối Bạch Cửu Hy phát triển phương hướng có một chút điều chỉnh, nguyên bản chỉ tính toán ở điện ảnh phát triển. Hiện tại có thể tiến vào âm nhạc giới, tuy rằng không phải ca hát, lại cũng đối Bạch Cửu Hy phát triển cực kỳ có lợi, toàn năng nghệ sĩ cái này từ cũng lần đầu tiên bị Văn Khải Nghiên ấn ở Bạch Cửu Hy trên người. Tuy rằng Bạch Cửu Hy ở nấu nướng cùng điêu khắc thượng đều cực kỳ có thiên phú, nhưng cùng điện ảnh ngành sản xuất so sánh với, rốt cuộc chiều ngang quá lớn, có thể coi như là một loại sở trường đặc biệt, có thể dùng để hút phấn đề cao nhân khí, lại không có khả năng tại đây hai cái lĩnh vực phát triển đi xuống, nhưng âm nhạc giới lại bất đồng, tuy rằng chỉ là đàn tranh, lại là chân chính âm nhạc, mà âm nhạc vẫn luôn đều cùng điện ảnh móc nối, hai bên có thể cùng nhau phát triển, tuy rằng có lợi có tệ, nhưng tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ, huống chi Bạch Cửu Hy thực lực, cũng đủ để cho những cái đó tệ đoan hơi không thể thấy. Ngươi muốn cho ta ở âm nhạc giới phát triển. Bạch Cửu Hy có điểm ngoài ý muốn, điểm này là nàng không có nghĩ tới. Nhiều tê phát triển luôn là có chỗ lợi, đương nhiên tiền đề là ngươi tinh lực cùng thực lực đều đủ dùng. Văn Khải Nghiên đơn giản giải thích một câu. Bạch Cửu Hy lại nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu, vẫn là không đi, ta cũng không để ý ở âm nhạc giới phát triển, nhưng không cần phải tham dự loại này hoạt động. Bạch Cửu Hy quan niệm hiển nhiên cùng Văn Khải Nghiên có chút bất đồng, nàng không ngại ở cái gì lĩnh vực phát triển, nhưng lại không muốn làm đối với nàng tới nói không có ý nghĩa sự tình, giống như là cái này cái gọi là giám khảo, nhiều nàng cũng không nhiều lắm, thiếu nàng cũng không ít, nàng tham không tham gia đều không sao cả, kia cũng liền không có tất yếu đi tham gia. Bạch Cửu Hy luôn luôn đều là tùy tính mà làm, trên thực tế nói này đó, cũng bất quá chính là bởi vì không nghĩ đi thôi. Vậy được rồi, ta đây liền đi cự tuyệt bọn họ. Văn Khải Nghiên có chút thất vọng, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, lấy Bạch Cửu Hy thực lực, bất luận cái gì lăng xê đều là thứ yếu, từ bỏ lúc này đây, về sau còn có vô số lần cơ hội. Nghĩ đến đây, Văn Khải Nghiên liền không thể không lại một lần cảm thán Bạch Cửu Hy trước kia cảnh ngộ, Bạch Cửu Hy như thế ưu tú, hắn là thật sự tưởng không rõ trước kia người đại diện rốt cuộc là xuẩn tới trình độ nào, mới có thể làm Bạch Cửu Hy hôn không chịu được như thế, hoặc là ngược hướng tư duy suy nghĩ, trước kia người đại diện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mới có thể đem như thế lóa mắt một viên minh tinh áp chế đến như vậy trình độ. Cự tuyệt mời trên thực tế bất quá là một chuyện nhỏ, Văn Khải Nghiên cự tuyệt sau cũng không có để ý, nhưng là ngày hôm sau tiểu báo tin tức liền đưa tin ra tới, hơn nữa tiêu đề đối Bạch Cửu Hy rất là bất lợi. Tân tấn bạo hồng nữ nghệ sĩ chơi đại bài, cự tuyệt thiên âm ly mời. Nếu là đại báo xã tạp chí xã, giống nhau đều sẽ xem ở đường nghệ cùng Văn Khải Nghiên mặt mũi thượng, sẽ không loạn đưa tin tức, nhưng phiền toái liền phiền toái ở những cái đó tiểu tạp chí tiểu báo xã. Bọn họ vì doanh số vì nổi danh, căn bản chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, một phân sự có thể nói thành 100 phân, từ không thành có càng là làm lô hỏa thuần thanh, quả thực không từ thủ đoạn làm người khó lòng phong bị, nói không chừng khi nào liền sẽ nhảy ra tới không có việc gì tìm. Việc, mà lúc này đây nhà này tên là Bát Quái Đỉnh Tiểu Báo, liền đem Bạch Cửu Hy đen một phen. Lão đại, dù sao chúng ta không kém tiền, nếu không liền đem này gian báo xã thu mua, làm cho bọn họ đều thất nghiệp. Mễ Kiệt Thụy xem qua báo chí, Như bức hống hống kiến nghị nói, không có hứng thú. Báo chí Bạch Cửu Hy cũng xem qua, một phần thật chín phần giả, phần lớn đều là bôi đen nàng lời nói, bất quá xem qua còn chưa tính, bôi đen nàng người nhiều như vậy, nàng vẫn luôn đều lười đến đi so đo. Ai, lão đại ngươi chính là lòng mềm yếu, chịu khi dễ cũng không thèm để ý, thật là làm ta cái này làm tiểu đệ có chút sốt ruột à. Mễ Kiệt Thụy ra vẻ thương cảm phe phẩy đầu, trên thực tế ở kiến nghị phía trước, hắn cũng đã đoán trước tới rồi như vậy kết quả. Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, Mễ Kiệt Thụy rụt rụt cổ, lấy lòng cười cười, thần sắc biến đổi, lập tức nghiêm túc nói, không nói giỡn, lao đại, ngài lao nhân ra nếu là không ngại, về sau những việc này khiến cho ta đi làm như thế nào. Ngươi cùng Văn Khải Nghiên thương lượng đi làm đi, đừng làm ra mạng người là được. Đối với Mễ Kiệt Thụy đề nghị, Bạch Cửu Hy cũng đồng dạng không có ý kiến, nàng không thèm để ý những cái đó ngôn luận, cho nên sẽ không chủ động đi làm cái gì, nhưng cũng đúng là bởi vì không thèm để ý. Cũng liền càng thêm không ngăn cản bên người người đi làm cái gì, phạm sai lầm lầm người, luôn là muốn đã chịu giáo huấn, nàng là lười đến đi làm, cũng không phải là thật sự nhân từ nương tay. Hảo, bảo đảm không thấy huyết. Mễ Kiệt Thụy vui vẻ cười, chỉ là tươi cười hơi mang tà khí. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn ở một bên nghe, nhíu mày, có loại lại một lần bị Mễ Kiệt Thụy đoạt công tác cảm giác, đối với những cái đó đối Bạch Cửu Hy chửi tới, hắn là thật sự thực không thích, chỉ là hắn cũng không giỏi về những cái đó thương nghiệp hóa lục đục với nhau. Nếu làm hắn ra tay, tự nhiên thị phi chết tất thương cục diện, cho nên mới vẫn luôn ẩn nhẫn không có động tác, đương nhiên tiền đề là những người đó không cần quá phận, hoặc là không cần thật sự chọc giận Bạch Cửu Hy, bằng không. Hắn liền phải không khách khí. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, ta ôm ngươi đi ra ngoài phơi nắng đi. Mạc Minh Nguyên không mở miệng liền tính, một mở miệng chính là cấp quan trọng vấn đề. Ôm đi ra ngoài phơi nắng. Mễ Kiệt Thụy ánh mắt ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hai người chi gian đảo qua, kinh ngạc rất nhiều. Toàn là ái muội, hắn mỗi ngày cùng này hai người ở bên nhau, như thế nào cũng không biết này hai người quan hệ đã phát triển đến ấp ấp ôm ôm nông nỗi. Là có hắn làm cái gì sao? Xem ra hắn gián điệp cộng thêm bóng đèn công tác làm thực không đến vị A. Bạch Cửu Hy trả lời thực trực tiếp, từ hình người biến thành miêu hình vô dụng thượng một giây đồng hồ, sau đó trực tiếp liền nhảy tới rồi Mạc Minh Nguyên trên đầu, vô vô chảo, nhu loạn một đầu tóc đen, nói, khởi giá. Mạc Minh Nguyên có chút dở khóc dở cười, vươn bàn tay to đem Bạch Miêu ôm ở trong lòng ngực, hiện tại Bạch Miêu cũng không phải là lúc trước mới vừa nhận thức Bạch Miêu, trên đầu địa phương có điểm tiểu, nhưng không đủ nàng đứng, vẫn là ôm tương đối an toàn, hơn nữa ôm Bạch Miêu giống như là ôm một cái tiểu lò sưởi, xúc cảm cũng mềm mượt, bế lên liền không nghĩ buông tay. Mạc Minh Nguyên ôm đại miêu Bạch Cửu Hy đi phơi nắng, mẹ Kiệt Thụy tắc liên hệ Văn Khải Nghiên, hai người thương lượng nổi lên lúc này đây Hắc Liêu, cũng đưa ra mấy cái ứng đối phương pháp, chẳng qua liền ở bọn họ lo lắng các fan sẽ chịu này tắc Hắc Liêu ảnh hưởng mà xuất hiện mặt trái bình luận thời điểm, trên mạng các fan hô động lại là bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế, làm cho bọn họ hai người cùng với rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Trong tình huống bình thường, nếu nào đó minh tinh có Hắc Liêu, cho dù là quốc tế cấp siêu sao, cũng sẽ xuất hiện đại lượng mặt trái ngôn luận, mà các fan tuy rằng sẽ duy trì, lại phần lớn đều là tẩy trắng loại duy trì, bình luận tình huống giống nhau đều là không tin mổ mổ minh tinh sẽ làm như vậy, không cần hắc nhà của chúng ta thần tượng, cũng hoặc là nhà của chúng ta minh tinh chỉ là nhất thời xúc động linh tinh, nhưng tới rồi Bạch Cửu Hy nơi này, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Đây là nhà ai tiểu báo Hắc Liêu, vừa thấy chính là không hiểu biết nhà của chúng ta đại nhân A. Ai, hiện tại mới xuất hiện loại này đưa tin, vừa thấy chính là nhà của chúng ta Tiểu Hy ngày thường quá mức điệu thấp. Không phải nữ thần điệu thấp, là chúng ta quá điệu thấp, thật cho rằng chúng ta hơn 1.000 vạn fan số lượng là cùng nhau tới nói dẫn sao. Chơi đại bài. Nhà của chúng ta nữ thần sao có thể sẽ làm như vậy, nàng rõ ràng liền khinh thường chơi đại bài, lại đại bài đều không có nhà của chúng ta nữ thần đại A. Si, ta nhìn đến kia ra tiểu báo thượng đưa tin lập tức liền cười, thật là ngu xuẩn nhân loại, liền nhà của chúng ta lão đại tính tình cũng chưa thăm dò liền dám phóng Hắc Liêu, thật là cười chết người. Chơi đại bài là thứ gì? Có thể ăn sao? Ta trước kia vẫn luôn đều cho rằng chơi đại bài là mặt trái bình luận, nhưng đặt ở nhà ta Thiên Tuế trên người, kia quả thực chính là chính diện không thể lại chính diện, nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân tỏ vẻ, chơi đại bài tính cái gì, nàng cao lãnh căn bản là khinh thường chơi. Thân nhóm, các ngươi như vậy tự hắc nhà mình thần tượng, thật sự thích hợp sao? Cửu Thiên Tuế bi vũ, không giải thích. Cửu Thiên Tuế khí phách, không giải thích một. Làm Cửu Thiên Tuế thiết phấn. Ta cảm thấy ta hẳn là cấp các gạn tỷ phản phổ cập khoa học một chút nhà của chúng ta đại nhân đặc điểm, nhan giá trị vô địch, tác phong khí phách, khí chất ưu nhã, tính cách cao lãnh, thích ăn cá thích uống rượu, có thai tiếng bạn trai một quả, kỹ thuật diễn siêu quần, thả đa tài đa nghệ, như vậy đại nhân không sợ bất luận kẻ nào hát, bởi vì chúng ta ra đại nhân dùng thực lực nói chuyện. Trên lầu tổng kết không tồi, bất quá ta còn muốn bổ sung hai điểm, nữ thần không chỉ có thích ăn cá còn ái đưa cá, hơn nữa bước đầu phỏng trừng nữ thần thân gia xa xỉ, thuộc về thổ hào cấp nữ thần. Đều nói quần chúng lực lượng là cường đại, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, dùng hai câu này lời nói tới hình dung Bạch Cửu Hy fan đàn, thật đúng là tương đối chuẩn xác, mà liền ở này đó fans kéo hạ, lúc này đây Hắc Liêu sự kiện, không chỉ có không có làm Bạch Cửu Hy rất phấn, ngược lại thập phần thần kỳ gia tăng rồi không ít fans, đương nhiên này trong đó trừ bỏ các fan tự hắc thức khác loại duy trì ngoại, còn có Văn Khải Nghiên phát biểu công khai thanh minh, Bạch Cửu Hy là cự tuyệt mời. Nhưng nếu cự tuyệt mời chính là chơi đại bài nói, kia thế giới này cũng liền không có đạo lý đáng nói. Lúc này Bạch Cửu Hy vì VG quay chụp quảng cáo đang ở chiếu, hoàng quyền tối thượng ảnh sân khấu cũng hấp dẫn không ít fans. Hơn nữa Bạch Cửu Hy toàn dân đưa cá danh tác, cùng với điêu khắc cùng đàn tranh video điên cuồng truyền bá, Bạch Cửu Hy ba chữ cơ hồ có bá bình xu thế, liền tính là trong đó ngẫu nhiên sẽ tuôn ra một ít hắc liêu, cũng thực mau liền sẽ bị các fan nước miếng bao phủ rớt. Mà Bạch Cửu Hy fans đại quân cũng ở này đó đối kháng chung càng ngày càng đoàn kết, Bạch Cửu Hy hậu. Viện hội, Bạch Cửu Hy fans đàn, Cửu Thiên Tuế đáng tin phấn đoàn từ, cũng liên tiếp xung ra, làm rất nhiều người trong nghề đều không thể không cảm thán, Bạch Cửu Hy bạo hồng chi lộ, thật đúng là không giống người thường. Mà liền tại đây loại thời điểm, Bạch Cửu Hy cũng khó được coi trọng một bộ kịch bản, đây là Lý Tổ Phong sớm liền phát lại đây, chỉ là nàng vẫn luôn không có hứng thú xem, không lâu trước đây nhàm chán khi mới phiên thiên. Tổng cộng tam bộ diễn, phân biệt là thương nghiệp động tác phiến, cổ võ hài kịch phiến, cùng với một bộ kinh tủng thần quay phiến, mà Bạch Cửu Hy coi trọng chính là kia bộ kinh tủng thần quay phiến. Nay bộ kinh tủng thần quay phiến dự tính chỉ quay chụp 20 tập tả hữu, biên kịch là quốc nội thập phần có danh tiếng khủng bố tiểu thuyết tác giả Văn Lộng, kịch bản chính là căn cứ hắn một bộ tên là Bạch Linh Huyết Sủng tiểu thuyết cải biên, bối cảnh thiết trí vì cổ đại, phân loại có thể về vì huyền huyễn thần quái loại. Giảng thuật chính là một người mất nước công chúa mang theo nàng sủng vật Bạch Linh báo thủ chuyện xưa. Công chúa nguyên bản thiên chân thiện lương nhu nhược dễ đẩy ngã, nhưng nước mất nhà tan, trừ bỏ tuổi nhỏ nhất bị cung nhân trộm bảo vệ lại tới tiễn đi nàng, nàng sở hữu thân nhân đều bị lăng trì xử tử, mà nàng tắc bị cung nhân cưỡng bách chính mắt thấy một màn này, từ đây về sau, báo thù liền trở thành nàng sinh mệnh duy nhất mục tiêu. Nhưng là công chúa tuổi nhỏ, căn bản là không có năng lực báo thù, tên kia bảo hộ nàng cung nhân cũng vì cứu nàng mà chết đi, nàng lưu lạc hoang dã, không chỉ có không nhà để về, lại còn có không xu dính túi, chớ có nói báo thù, chính là liền tồn tại đều thực khó khăn. Nhìn đến nơi này thời điểm, Bạch Cửu Hy liền không khỏi nghĩ tới chính mình vừa mới diễn quá cái kia nhân vật, kịch trung Cửu Thiên Tuế trải qua liền cùng vị này công chúa có chút tương tự, chẳng qua không có quá nói thêm cập, mà cái này kịch bản đảo như là hoàng quyền tối thượng khúc nhạc dạo, chẳng qua tiếp tục xem đi xuống sau, Bạch Cửu Hy liền minh bạch giữa hai bên bất đồng, hơn nữa vẫn là khác nhau như trời với đất bất đồng. Công chúa tồn tại đều khó khăn, nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại, lại còn có đỉnh vai chính quang hoàn có kỳ ngộ, chỉ là làm một bộ thần quái phim truyền hình kỳ ngộ. Này kỳ ngộ hiển nhiên không thế nào tốt đẹp, bởi vì nàng gặp một con mèo linh, vẫn là bị hành hạ đến chết miêu linh, kia đầy ngập thù hận giống như là công chúa nội tâm giống nhau, đều đen nhánh hắc một mảnh, chẳng sợ tắm mình dưới ánh mặt trời, cũng vô pháp lại cảm nhận được ấm áp, bởi vì bọn họ tâm đã chết. Một người một miêu sở dĩ tồn tại mục đích đều là vì báo thù, miêu linh vô pháp đơn độc đi ra cấm chế, công chúa vì báo thù dâng ra linh hồn, một người một miêu dung hợp vì nhất thể, bắt đầu rồi huyết tinh cùng với cực kỳ tàn nhẫn báo thù chi lộ. Mà sở dĩ nói tàn nhẫn, còn lại là bởi vì bọn họ báo thù đối tượng toàn bộ đều bị bọn họ hành hạ đến chết mà chết, mỗi người tử trạng đều vô cùng thê thảm, máu chảy đầm địa làm nhân tâm sinh hắn ý, khủng bố đến cực điểm. Khủng bố thần quái phim truyền hình, nay ở quốc nội là cực kỳ hiếm thấy đề tài, Bạch Cửu Hy thực thích hắc hóa sau công chúa, kia tràn ngập mùi máu tươi cảm giác, nhất định là một lần không tồi thể nghiệm, hơn nữa cũng đủ làm người ấn tượng khắc sâu. Lý đạo, kịch bản ta tuyển hảo. Đã có quyết định. Bạch Cửu Hy trước tiên liền liên hệ Lý Tổ Phong, nàng cùng Lý Tổ Phong hợp tác thực vui sướng, nếu có thể tiếp tục hợp tác, tự nhiên là thực tốt. Tuyển hảo. Đó chính là tuyển ra tới, nói nhanh lên, ngươi coi trọng cái nào. Lý Tổ Phong vừa nghe lời này liền rất hưng phấn, phải biết rằng từ hắn đem kịch bản chuyển cho Bạch Cửu Hy sau, hắn liền vẫn luôn đều đang chờ cái này điện thoại. Lý đạo có thể trước đoán xem. Bạch Cửu Hy cười nói. Lý Tổ Phong nghĩ, đắp, kia bộ động tác phiến. Động tác phiến là Lý Tổ Phong chính mình xem trọng nhất, tuy rằng là phim thương mại, nhưng tình tiết thực phong phú, đầu đôi chiếu cố, đại cương minh xác, cầu huyết cũng sái thực đúng chỗ, nếu có thể đánh ra tới, hiệu quả nhất định thực không tồi, làm hắn chuyển hình chi tác, vẫn là thực thích hợp. Lý Tổ Phong chọn này ba cái kịch bản, trên thực tế đều không phải Lý Tổ Phong nhất am hiểu, hắn nguyên bản thích nhất chính là cổ trang phim lịch sử, nhưng người đến trung niên, ở trở nên càng ngày càng ổn trọng đồng thời, cũng sẽ nhiều ra một loại không chịu thua xúc động. Hoặc là cũng là không cam lòng với ổn định phản định, tóm lại là muốn có chút chuyển biến, cho nên liền chọn thượng này tam bộ cùng chính mình phong cách không quá tương đồng kịch bản, bất quá này trong đó chính yếu nguyên. Nhân vẫn là bởi vì Bạch Cửu Hy tồn tại, nếu không phải có như vậy một cái thích hợp nữ chính, hắn cũng hoàn toàn không sẽ như thế dứt khoát liền tính toán truyền hình, phải biết rằng truyền hình cũng là có nguy hiểm, mà Bạch Cửu Hy tồn tại, lại là đem nguy hiểm đại đại hạ thấp. Không phải. Bạch Cửu Hy bình tĩnh cho phủ định đáp án. Không phải. Chẳng lẽ là hài kịch phiến? Lý Tổ Phong lại đoán, lại là như cũ đã đoán sai, bất quá lúc này đây không đợi Bạch Cửu Hy trả lời, hắn liền lại nói tiếp, không đúng, dựa theo tính tình của ngươi, không nên lựa chọn hài kịch phiến mới là, chẳng lẽ là kia bộ thần quái phiến? Chính là này bộ thần quái phiến, kịch bản ta nhìn rất không tồi. Bạch Cửu Hy lựa chọn đương diễn viên, cũng không phải là tưởng diễn những cái đó phổ phổ thông thông nhân vật, nàng sở thích, mới là nàng tưởng diễn. Ngươi khẩu vị luôn là như vậy trọng. Lý Tổ Phong yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thần quay phiến những cái đó tình tiết, thập phần cảm khái nói. Đa tạ khích lệ, đây cũng là Lý đạo chọn kịch bản đủ hương vị. Kịch bản vốn dĩ chính là Lý Tổ Phong đưa tới, nàng tam tuyển một tuyển cái này, muốn nói khẩu vị trọng, như thế nào cũng có Lý Tổ Phong chính mình một phần đi. Lý Tổ Phong bị trêu chọc cũng không buồn bực, nhưng thật ra ha hả nở nụ cười, thập phần tự tin nói, hảo, vậy làm chúng ta này hai cái khẩu vị trọng cộng sự lại hợp tác một lần. Đánh ra một bộ thần quái phiến kinh điển chi tác. Hảo. Nghe được Lý Tổ Phong như thế có tự tin nói, Bạch Cửu Hy cũng nhẹ nhàng cười, kia tươi cười cũng đồng dạng thập phần có tự tin. 09 năm ở bên nhau ý tứ. 12 tháng sơ, trời giá rét, Bạch Cửu Hy sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bên ngoài thế nhưng tuyết rơi, nàng cũng là cái không sợ lạnh, xuyên một bộ đồ thể dục liền đi ra ngoài, chỉ là còn chưa đi ra cửa khẩu đâu, Mạc Minh Nguyên liền cầm một kiện quần áo đuổi theo. Tuyết rơi, bên ngoài lạnh lẽo. Nhiều xuyên điểm. Mạc Minh Nguyên nói liền đem áo khoác ở Bạch Cửu Hy trên người, động tác thập phần thuần thục. Bạch Cửu Hy bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, duỗi tay túm hạ áo khoác, bất mãn hỏi, ngươi sợ lạnh không? Mạc Minh Nguyên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, hắn từ luyện võ tới nay, đối mùa biến hóa liền không quá nhạy cảm, hạ không sợ nhiệt đông không sợ lạnh, rất là có loại bốn mùa như xuân cảm giác, mà nghĩ đến đây, hắn cũng liền minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, ngượng ngùng thu hồi áo khoác, giải thích nói, sợ ngươi lạnh. Xuân. Bạch Cửu Hy ngạo kiều cho Mạc Minh Nguyên một cái đánh giá, Mạc Minh Nguyên sờ sờ đầu, không thèm để ý cười, đánh là thân mắng là ái, hắn một chút đều không ngại Bạch Cửu Hy nói hắn. Đừng cười ngây ngô, lại đây luyện mấy chiêu, ngươi hiện tại đã trúc cơ trung kỳ, chỉ có nhiều ra tay, mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Bạch Cửu Hy nói liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Minh Nguyên với hai ngày trước lại lần nữa đột phá, tu vi cũng từ trúc cơ sơ kỳ tăng trưởng tới rồi trúc cơ trung kỳ. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện làm Bạch Cửu Hy đều có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận ngẫm lại, liền biết này cũng không có gì quá mức hiếm lạ. Mạc Minh Nguyên nền tảng đánh rất khá, hơn nữa rất có tu luyện thiên phú. Hơn nữa nàng đề điểm cùng rất nhiều tài nguyên trợ giúp, cùng với Mạc Minh Nguyên bản thân nỗ lực, có thể ở như thế đoạn thời gian nội đột phá một cái tiểu giai đoạn. Cũng liền chẳng có gì lạ. Hảo! Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, thập phần cao hứng liền đi theo đi ra ngoài, tuy rằng mỗi lần đối luyện đều bị tấu thực thảm, nhưng hắn vẫn như cũ làm không biết mệt, có thể cùng Bạch Cửu Hy giao thủ, có thể ở giao thủ chung cảm nhận được chính mình một chút biến cường, đây là hắn may mắn. Hai người đánh qua sau, lại cùng nhau dùng cơm sáng. Bạch Cửu Hy liền tính toán lại đi một chuyến Ngọc Thạch Tràng, Thạch Trung Toàn hai ngày trước đánh quá điện thoại tới, nói là mang theo một đám không tồi nguyên thạch, mời Bạch Cửu Hy đi xem, Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, liền định ở hôm nay đi, mà Mạc Minh Nguyên dùng nắm tay đánh bại Mẹ Kiệt Thụy, thành công tranh thủ tới rồi bên người tùy tùng vị trí, cùng Bạch Cửu Hy hai người vui vui vẻ vẻ hẹn hò đi. Tới rồi Ngọc Thạch Tràng, Thạch Trung Toàn liền mang theo hai người trực tiếp vào kho hàng, Bạch Cửu Hy hiện tại cũng coi như là có điều theo đuổi. Cũng không có như gì vãng như vậy đem sở hữu phỉ thúy đều một lưới bắt hết, mà là để lại thiếu bộ phận cấp thấp phỉ thúy, những cái đó phỉ thúy linh khí thật sự là quá mức thưa thớt, nàng cũng không có gì hứng thú hấp thu, chính là dùng để điêu khắc cũng lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều chọn một ít tốt. Thạch Trung Toàn lúc này đây tiến vào nguyên thạch vẫn là không tồi, Bạch Cửu Hy cuối cùng lấy ra hơn 30 khối đựng phỉ thúy nguyên thạch, Thạch Trung Toàn tổng cộng ra giá 6.000 vạn, cũng liền kiếm lời cái phí chuyên trở tiền, Bạch Cửu Hy cười cười, cũng không mặc cả. Trực tiếp ký trương 6.000 vạn chi phiếu, bất quá ở bạc hóa hai bên thỏa thuận song sau, lại là lại đưa cho Thạch Trung Toàn một cái linh khí vật trang sức. Mang đi, có thể bảo bình an. Bạch Cửu Hy giải thích nói, nàng ở Thạch Trung Toàn nơi này được lợi không ít, tiền tuy rằng không thật nhiều cấp, miễn cho quá mức xa lạ, nhưng cấp một ít càng đáng giá đồ vật vẫn là có thể. Thạch Trung Toàn lại là hơi xấu hổ thu, hắn hiện tại đối 9.000 chai chính là tương đối hiểu biết, nơi đó xuất phẩm đồ vật liền không có thấp hơn 9 vị số tồn tại. Này một cái vật trang sức, liền phải đỉnh thượng hắn nửa kho hàng nguyên thạch, toại cự tuyệt nói, thứ này quá quý trọng, ta cũng không thể mớn, ta chính là nghe nói, 9.000 chai vẫn luôn khuyết thiếu nguồn cung cấp đâu. Đừng lo lắng, đói khát marketing thôi, về sau nhiều lộng điểm hảo cục đã tới, liền tính là giúp ta vội. Đưa ra đi đồ vật nhưng không có thu hồi tới đạo lý, Bạch Cửu Hy cũng không đợi Thạch Trung Toàn tiếp, trực tiếp đem vật trang sức đặt ở trên bàn, tiếp theo còn nói thêm, đến giữa trưa, cùng nhau uống rượu đi. Ba người cùng nhau uống lên một đốn rượu, buổi chiều Bạch Cửu Hy lại đi dạo còn lại 2-3 gia ngọc thạch cửa hàng, mua không ít nguyên thạch trở về, thẳng đến mau cơm chiều thời gian mới vừa lòng rời đi ngọc thạch tràng. Ăn cá đi. Mạc Minh Nguyên hỏi. Bạch Cửu Hy nghe được lời này, lại là đột nhiên nghĩ tới lần trước ăn cá trải qua, nhịn không được lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, cao lanh trả lời, không đi. Trước kia cảm thấy này nam nhân là phản ứng trì độn, hiện tại mới biết được này nam nhân là da mặt dày. Kia ăn thịt đi. Tổng ăn cá là dễ dàng ăn nhị, đổi cái khẩu vị cũng hảo. Không đi. Hải sản. Không có hứng thú. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Mạc Minh Nguyên không có biện pháp, đành phải trực tiếp hỏi. Ăn lẩu đi, có đoạn thời gian không ăn qua. Bạch Cửu Hy nghĩ, thống khoái trả lời. Mạc Minh Nguyên có chút vô ngữ, sớm biết rằng dễ dàng như vậy được đến trả lời. Hắn còn ở nơi đó đoán mò cái gì à? Hắn còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy là không muốn cùng chính mình đi ra ngoài ăn cơm đâu, thiếu chút nữa liền phải bắt đầu khổ sở. Mạc Minh Nguyên một bên nói thầm một bên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Bạch Cửu Hy hơi mang trêu đùa ánh mắt, thế mới biết chính mình là bị trêu cợt, bất quá bị trêu cợt cũng không có gì, chỉ cần có thể cùng đi ăn cơm liền hảo, dù sao hắn đều bị trêu cợt thói quen. Hai người đi ăn lẩu, bởi vì đều ăn cay, liền phải một cái cay rát nồi to, các loại thịt đều phải một mâm, Mạc Minh Nguyên phụ trách xuyến thịt. Bạch Cửu Hy phụ trách ăn thịt, phân công thập phần minh xác. Cơm chiều qua đi, tự nhiên là tới rồi nên về nhà thời gian, nhưng Mạc Minh Nguyên lại không nghĩ sớm như vậy trở về, trộm nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, có chút thẹn thùng hỏi, chúng ta không quay về thành sao? Không quay về. Người muốn đi nào? Bạch Cửu Hy sinh hoạt trên thực tế quá vẫn là có chút đơn điệu, trừ phi có chuyện gì muốn đi làm, bằng không đều là trạch ở nhà. Xem điện ảnh. Đêm qua hắn chính là nghiên cứu cả một đêm, hai người hẹn hò trừ bỏ ăn cơm còn có thể làm cái gì, mà cơ hồ 90% đáp án đều là xem điện ảnh. Tuy rằng tục khí điểm, nhưng tục khí lại cũng là tinh hoa, hắn cũng liền không chút khách khí vui lòng nhận cho. Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, lập tức liền minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, trêu chọc nói, ngươi đây là tưởng cùng ta hẹn hò à? Ân. Mạc Minh Nguyên nghiêm túc gật gật đầu, biểu tình hơi có chút khẩn trương. Bạch Cửu Hy đối thái độ của hắn có thể nói là như gần như xa hỉ nộ vô thường, hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không đáp ứng, nhưng nếu đáp ứng rồi nói, đi thôi. Bạch Cửu Hy thanh âm bình đạm nói như vậy một câu. Mạc Minh Nguyên ngẩn ngơ, không quá xác định nàng ý tứ, tâm tình có chút thấp thỏm hỏi, đi đâu? Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, ngữ khí bất mãn nói, xuẩn chết ngươi được. Nghe đến đó, Mạc Minh Nguyên đã có thể minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, hắn là có điểm xuẩn, nhưng không tới xuẩn chết nông nỗi, Bạch Cửu Hy đây là đáp ứng hắn muốn cùng đi xem điện ảnh a. Mạc Minh Nguyên vui vẻ cười, kia tươi cười lại ngốc lại khờ, Bạch Cửu Hy ngó hắn liếc mắt một cái, đầu tiên là ghét bỏ mắt trợn trắng, sau lại cũng nhịn không được đi theo cười, này ra mặt dày đồng ốc, cười rộ lên bộ dáng còn rất có thể khôi hài vui vẻ. Hai người đi rạp chiếu phim, xem điện ảnh chuyện này đối với Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tới nói đều là lần đầu tiên, cũng may Mạc Minh Nguyên trước tiên làm công lược, còn biết muốn mua phiếu cùng mua đồ ăn vặt, chỉ là ở lựa chọn điện ảnh thượng, Mạc Minh Nguyên liền lưỡng lự. Người muốn nhìn cái gì phiến? Tuy rằng hắn điều tra những cái đó tin tức chung, có nói muốn mang bạn gái tới xem phim kinh dị, như vậy bạn gái liền sẽ sợ hai hướng hắn phát lại đây, nhưng hắn lại không phải thật xứng đốc, nơi nào sẽ tin tưởng những lời này, chớ có nói là xem khủng bố điện ảnh. Chính là thế giới thật sự khủng bố, Bạch Cửu Hy cũng sẽ không sợ hai hướng hắn phát lại đây, loại chuyện này, phỏng chừng phải đợi kiếp sau. Liền xem cái này đi. Bạch Cửu Hy quét một vòng, cuối cùng tuyển một cái, tên thực quỷ dị, gọi là Thiên Đường Có Đường. Mạc Minh Nguyên nhớ ký tên, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đi mua phiếu, nhưng tại đây trong quá trình, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên lại bỏ qua một vấn đề, đó chính là Bạch Cửu Hy mức độ nổi tiếng, đại buổi tối Bạch Cửu Hy cũng không có mang kính râm. Thực dễ dàng đã bị người nhận ra tới, sau đó các fan liền phía sau tiếp trước vây lại đây muốn ký tên hòa hợp chiếu. Nữ thần, ngươi là Bạch Cửu Hy đi. Thật là đi. Ta là ngươi phèn ra, đáng tin phấn, ngài lão nhân ra cho ta ký cái tên đi. Sống cửu thiên tuế. Thật là nha, nữ thần, cầu chụp ảnh chung A, ngươi là tới xem điện ảnh sao. Nữ thần, cho ta ký cái tên đi, ta là ngươi phèn ra. Các fan luôn là thực nhiệt tình, Bạch Cửu Hy lại là hiện tại tin tức nhiều nhất minh tinh chi nhất. Có một người nhận ra tới, liền có nhiều hơn người nhận ra tới, sau lại cũng mặc kệ có phải hay không thật sự fans, liền đều xem náo nhiệt nhích lại gần. Bạch Cửu Hy có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có gì hoảng loạn phản ứng, mà là bình tĩnh nói, muốn ký tên tin nhắn phát ta hủy bổ lưu địa chỉ, điện ảnh mau mở màn, liền không phục bồi. Bạch Cửu Hy khí chàng thật sự rất cường đại, hơn nữa ngự khí cũng là đương nhiên làm người vô pháp phản bác, nói xong liền từ trong đám người xuyên lại đây, đương nhiên này trong đó không khỏi dùng chút pháp thuật. Như là nháy mắt định thân chú linh tinh, lúc này mới thừa dịp đại gia không phản ứng lại đây phía trước, xông ra trùng đây. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy vào phòng chiếu phim, thực mau liền tìm tới rồi chỗ ngồi ngồi xong, phòng chiếu phim ánh đèn lờ mờ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có lại khiến cho mọi người chú ý. Ngày mai lại nên đăng báo. Mạc Minh Nguyên vừa nói một bên đem trong tay bắp rang đưa cho Bạch Cửu Hy, cũng may mọi người phát hiện bọn họ thời điểm, hắn đã mua xong phiếu cùng ăn đồ vật. Về sau ra cửa phòng trừng muốn dịch dung. Phiền thoái. Lúc này đây Bạch Cửu Hy là thật sự có chút đại ý, không nghĩ tới đơn giản như vậy đã bị nhận ra tới, bất quá này cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, tiếp theo nhưng tuyệt đối sẽ không như thế. Dịch dung. Hóa trang sao? Mạc Minh Nguyên tựa hồ có chút tò mò, không khỏi bắt đầu tưởng tượng thấy Bạch Cửu Hy biến sắc mặt lúc sau bộ dáng. Ta nói chính là một loại thuật dịch dung, ngươi cũng có thể học học, miễn cho lần sau ngươi cũng bị người nhận ra tới. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích một chút, lại nghĩ đến Mạc Minh Nguyên tồn tại. Về bọn họ hai người thai tiếng cũng không ít, hơn nữa Mạc Minh Nguyên hình tượng lại cũng đủ sung ra, về sau ra cửa cũng nên chú ý một ít. Hảo. Ở hai người nói chuyện công phu, điện ảnh đã bắt đầu truyền phát tin, âm trầm trầm âm nhạc vừa ra tới, Mạc Minh Nguyên liền có chút ngây dại, này thấy thế nào như là một bộ quỷ phiến đâu. Chẳng lẽ Bạch Cửu Hy thật sự thích xem quỷ phiến? Mạc Minh Nguyên khỏe mắt chịu chịu, cảm giác rất là cổ quái, rất muốn hỏi một chút Bạch Cửu Hy, một cái yêu quái xem quỷ phiến. Rốt cuộc là cái gì cảm giác nha? Người kia cái gì biểu tình? Đừng nhìn là ở rạp chiếu phim, đen nhánh một mảnh giống như cái gì đều thấy không rõ, nhưng Bạch Cửu Hy chính là xem rành mạch, cũng không biết Mạc Minh Nguyên là làm sao vậy, vẻ mặt cổ quái. Vì cái gì xem phim kinh dị a? Mạc Minh Nguyên hỏi xong những lời này sau đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngay sau đó lại hỏi, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Đương nhiên là có a. Người tu chân trung liền bao gồm quỷ tu, chẳng qua quỷ tu so ma tu cùng yêu tu còn muốn thiếu, cũng rất khó tu luyện. Mạc Minh Nguyên thần sắc cứng đờ, ánh mắt không tự chủ được khắp nơi nhìn nhìn, dạp chiếu phim loại địa phương này, sẽ không cũng có quỷ đi. Người sợ quỷ? Nhìn Mạc Minh Nguyên biểu tình, Bạch Cửu Hy hài hước hỏi. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, không sợ, ta cũng nhìn không tới. Quỷ loại đồ vật này liền tính là chân thật tồn tại, hắn cũng nhìn không tới, trước kia không sợ, hiện tại cần gì phải đi sợ hãi. Ngươi muốn nhìn nói ta có thể giúp ngươi. Bạch Cửu Hy chớp hạ đôi mắt, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, trong ánh mắt lại là hiện lên một mạt giảo hoạt. Nơi này thật sự có. Mạc Minh Nguyên nhíu mày, không quá thích loại cảm giác này, hắn không biết quỷ ra sao loại tồn tại, có thể hay không có nguy hiểm. Ha ha, có thể nói có, cũng có thể nói không có, trên thực tế rất nhiều địa phương đều sẽ có quỷ hồn tồn tại, chỉ là này đó quỷ hồn vô pháp tồn tại lâu lắm, giống nhau cũng không có gì lực công kích, nếu vô pháp tu luyện thành quỷ tu, liền sẽ dần dần biến mất, trừ bỏ khai thiên nhãn người, người thường cũng nhìn không tới này đó quỷ hồn, bất quá nếu ngươi muốn nhìn nói, ta nhưng thật ra có thể giáo ngươi một loại pháp thuật, công hiệu cùng khai thiên nhãn không sai biệt lắm. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích nói. Nga. Nghe đến mấy cái này giải thích, Mạc Minh Nguyên liền an tâm rồi. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên, chờ hắn kế tiếp nói, lại là thấy nam nhân căn bản là không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, yên lặng quay lại đầu, người nam nhân này quả nhiên không thích hợp dùng để nói chuyện phiếm, bằng không có thể lánh người chết. Thiên Đường Có Đường là một bộ phim kinh dị, giảng thuật chính là một người phóng viên đi một cái thôn xóm phỏng vấn chuyện xưa, cái kia thôn xóm nhân cách ngoại trường thọ, nghe nói là bởi vì một ngụm nước suối, nhưng đương phóng viên qua đi lúc sau, dần dần mà liền phát hiện trong đó cổ quái. Chỉ là không đợi phóng viên điều tra ra cái gọi là chân tướng, thôn này người liền liên tiếp chết đi, cảnh sát vào ở, toàn thôn phong bế, phóng viên hãm sâu trong đó trở thành nghi phạm, các loại quỷ. Dị sự tình cắt lượt trình diễn, máu chảy đầm địa hiện trường vụ án cực kỳ khủng bố. Phòng chiếu phim người xem cũng không nhiều, ghế trên suất miễn cưỡng xem như 6 thành, đây cũng là quốc nội phim kinh dị hiện trạng, liền tính là lại hảo cũng không đạt được hỏa bạo trình độ, mà này 6 thành cũng đã không tồi, Bạch Cửu Hy xem điện ảnh đồng thời cũng chú ý một chút khán giả phản ứng, cái này điện ảnh kịch bản ở nàng xem ra chỉ có thể xem như bình thường, cùng nàng coi trọng Bạch Linh Huyết Sùng ít nhất kém 2 cái cấp bậc, hơn nữa quay chụp hiệu quả cũng không quá như ý. Nói là khủng bố, cũng chính là máu me nhảy nhụa một mảnh mà thôi, sau đó lại xứng với âm trầm trầm âm hiệu, cảm giác thượng có chút khủng bố, nhưng nếu gặp được lá gan lớn hơn một chút người, cũng liền không tính là cái gì. Một chút đều không khủng bố a. Bạch Cửu Hy có chút tiếc nuối nhẹ giọng nói. Nàng sở dĩ lựa chọn phim kinh dị, chính là muốn nhìn một chút quốc nội phim kinh dị chất lượng như thế nào, bất quá hiển nhiên không có nhìn đến nàng muốn nhìn. Ân. Mạc Minh Nguyên dùng một loại quả nhiên như thế ngữ khí ứng thừa một tiếng, hắn liền biết sẽ như thế, liền thật quỷ phỏng trừng đều gặp qua chủ, lại nơi nào sẽ sợ hãi này đó bản lậu sản phẩm. Đi thôi, không thú vị. Nhìn hơn phân nửa chàng, Bạch Cửu Hy liền không nghĩ ở chỗ này đãi, dùng ngón tay chọc chọc cách vách Mạc Minh Nguyên, này nam nhân vẻ mặt mặt vô biểu tình, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mạc Minh Nguyên suy nghĩ cái gì đâu. Hắn là suy nghĩ xem điện ảnh khi hẳn là phải làm sự tình A, xem, bên trái kia đối tình lữ, hai người tay nắm tay nhiều ngọt ngào, còn có bên phải kia đối, hai người rúc vào cùng nhau, nhiều ấm áp, bất quá để cho Mạc Minh Nguyên hâm mộ vẫn là biên giác kia một đôi, Nga, phi lễ chớ coi. Mạc Minh Nguyên tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng hắn trong lòng rối rắm A, hơn nữa có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, như thế nào áp chế đều áp chế không được. Chỉ là không đợi hắn cổ đủ dũng khí làm những gì đây, Bạch Cửu Hy muốn đi, này quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Tưởng cái gì đâu, đi a. Bạch Cửu Hy lại chọc chọc Mạc Minh Nguyên, này nam nhân như thế nào ngây dại. Mạc Minh Nguyên phản xạ tính bắt được kia chỉ chọc hắn tay, bởi vì hai người khoảng cách thật sự rất gần, Mạc Minh Nguyên động tác cũng cực nhanh, Bạch Cửu Hy trong lúc nhất thời thế nhưng không có né tránh, bị bắt được hai ngón tay. Bạch Cửu Hy nhìn nhìn ngón tay, lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình Mạc Minh Nguyên, nháy mắt đều bị khí cười, ngươi hiện tại là gan, thật là càng lúc càng lớn. Khu khu, đèn tuyến quá hắc, sợ ngươi ngã. Mạc Minh Nguyên nghiêm trang giải thích nói. Quỷ tài tin tưởng ngươi, đi rồi. Bạch Cửu Hy không chỉ có dùng xảo kính rút ra chính mình ngón tay, còn dùng 3 phần lực đạo ở Mạc Minh Nguyên bàn tay to trưởng thượng chụp một chút, thanh thúy một thanh âm vang lên sau. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình tay đều ma rớt, bất quá có thể dắt đến Bạch Cửu Hy tay, chính là tay bị băng cũng đáng. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật đi theo Bạch Cửu Hy đi rồi, mà ở nhìn Bạch Cửu Hy bóng dáng thời điểm, hắn trong ánh mắt lại hiện lên một mạt thập phần rõ ràng nghi hoặc, tuy rằng vẫn là bị tấu, nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu một cái tát, thật sự là không quá phù hợp Bạch Cửu Hy cá tính a. Hai người từ cửa hông ra rạp chiếu phim, tránh thoát không ít fans, cuối cùng rất không dễ dàng mới lên xe, thiếu chút nữa liền lại bị các fan vây quanh. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên đột nhiên nói, chúng ta ở cùng một chỗ, tiếp hôn, dắt tay, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau hẹn hò, là ở bên nhau ý tứ đi. Mạc Minh Nguyên một câu nói như là nhiều khẩu lệnh, có như vậy trong nháy mắt, Bạch Cửu Hy còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Ngươi không chỉ có lá gan càng ngày càng phì, da mặt cũng càng ngày càng dày, lại còn có càng ngày càng không muốn sống nữa. Bạch Cửu Hy đối Mạc Minh Nguyên thật đúng là có loại lau mắt mà nhìn ý tứ, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, này nam nhân thế nhưng liền loại này lời nói đều dám nói, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí đâu. 096 tiểu Mạc tử thượng người bù. Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lùng, lộ ra rõ ràng lạnh lẽo, cảm giác thượng tựa hồ có chút sinh khí, chỉ là Mạc Minh Nguyên nghe vào trong tai, lại là không lắm để ý, bị tấu là rất có khả năng, nhưng định nhất định cũng liền đi qua, chỉ cần không đem hắn thật đánh chết, hắn sẽ không sợ. Mệnh vẫn là muốn. Mạc Minh Nguyên nói thầm một câu, liền lại bị Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá không chờ Bạch Cửu Hy nói chuyện đâu, Mạc Minh Nguyên liền nói tiếp, chúng ta rõ ràng chính là ở bên nhau, khắc tình lữ cũng là giống nhau. Ngươi vì cái gì không muốn thừa nhận? Khẩu thị tâm phi sao? Bạch Cửu Hy thiếu chút nữa bị khí ra một búng máu, thật sự không nhịn xuống chụp Mạc Minh Nguyên một cái tát, lần đầu tiên cảm thấy, này nam nhân còn không bằng Trì Độn thời điểm tới đáng yêu đâu. Ngươi đây là bị ta nói trúng rồi, cho nên thẹn quá thành giận. Mạc Minh Nguyên có điểm choáng váng đầu, nhưng này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng hắn tư duy. Ngươi đây là thật không sợ bị tấu, cho nên liền cái gì đều dám nói. Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lùng, lúc này đây, tựa hồ thật sự có chút sinh khí. Vậy ngươi nói, ta nói có phải hay không sự thật? Sự thật cái đầu. Ta hôn ngươi sao? Ta dắt ngươi tay sao? Ta còn là cùng ngươi cùng nhau ngủ. Như thế nào liền cùng ngươi ở bên nhau? Đánh ngươi đánh nhẹ. Bạch Cửu Hy cũng sẽ không thừa nhận, những việc này ở nàng xem ra, hoàn toàn là Mạc Minh Nguyên trộm đổi khái niệm, này trong đó nhưng không có một sự kiện là nàng chủ động. Như thế nào không cùng nhau ngủ? Ngươi còn phi lễ ta tới, ngươi quên mất. Mạc Minh Nguyên đôi mắt đều có chút đỏ, ủy khuất nhìn Bạch Cửu Hy, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái cha thê, vẫn là cái loại này chiếm tiện nghi liền không thừa nhận cha. Bạch Cửu Hy bị nghẹn quá sức, một câu phi lễ làm nàng nghĩ tới ngày ấy hai người ngủ chung hình ảnh, không đúng, phải nói là một người một miêu ngủ chung hình ảnh, bất quá lúc ấy nàng hoàn toàn là theo bản năng động tác ca, như thế nào hiện tại liền biến thành phi lễ. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bạch Cửu Hy bất mãn trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Ta đây là thực sự cầu thị. Hắn mỗi lần nói đều là lời nói thật, một chút không nói dối. Bạch Cửu Hy không nói, nàng híp mắt nhìn Mạc Minh Nguyên, ánh mắt thập phần nguy hiểm. Mạc Minh Nguyên bị xem toàn thân lạnh lùng, lại như cũ quật cường kiên trì nói, đánh chết ta, cũng là đạo lý này. Ta bất hòa ngươi lãng phí môi lưới, lái xe về nhà. Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình hẳn là bình tĩnh, hà tất vì loại này việc nhỏ phí tâm tư, căn bản không đáng. Không khai, không nói rõ ràng không trở về nhà. Mạc Minh Nguyên ngồi ở điều khiển vị thượng, chặt chẽ cầm tay lái, giống như là một cái nếu không đến đường ăn tiểu hải tử, không cho đường liền không nghe lời. Bạch Cửu Hy không thể nhịn được nữa, lướt qua Mạc Minh Nguyên, mở ra hắn kia sườn cửa xe, sau đó một chân đem Mạc Minh Nguyên để xuống xe, mà chính mình cũng dịch tới rồi điều khiển vị, phịch một tiếng đóng lại cửa xe, đối với bên ngoài có chút há hốc mồm nam nhân nói, không nghĩ hồi cũng đừng trở về. Bạch Cửu Hy nói liền khởi động ô tô, một chân dẫm lên chân ga, phi giống nhau rời đi. Còn không phải là khai cái xe sao, nàng lại không phải sẽ không. Mạc Minh Nguyên là thật sự có chút trợn tròn mắt, ngồi dưới đất ngốc ngốc nhìn xe ảnh đi xa, trong lòng kêu kêu một cái hối hận a. Vào lúc ban đêm, Mạc Minh Nguyên chạy trở về thời điểm, Bạch Cửu Hy đã ở chính mình phòng ngủ rồi, Mạc Minh Nguyên đi gõ cửa, phát hiện ngoài cửa mặt thiết trí một tầng trận pháp, không chỉ có hạn chế người tiến vào, tựa hồ còn có cách âm tác dụng, làm Mạc Minh Nguyên sắc mặt đều trở nên càng đen. Mạc Minh Nguyên không thấy được Bạch Cửu Hy, nhưng lại cũng cố chấp không nghĩ rời đi, trở về chính mình phòng ngủ tìm giường chăn tử, trực tiếp liền ở Bạch Cửu Hy trước cửa phòng đánh lên mà phô, không thấy được Bạch Cửu Hy, hắn liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Bạch Cửu Hy ngày thứ hai đi ra cửa phòng thời điểm, thiếu chút nữa liền đem Mạc Minh Nguyên dẫm, nam nhân ngồi dưới đất, túi đầu ở chơi di động, nghe được mở cửa thanh, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cửu Hy, bởi vì một đêm không ngủ, thần sắc có chút tiểu tụy, hơn nữa toát ra đầu tới hồ cha. thoạt nhìn có chút giống là hơn 30 tuổi bộ dáng, không cần hóa trang liền có thể đi diễn kẻ lưu lạc. Ngươi rời giường, đói không? Mạc Minh Nguyên động tác nhanh nhẹn đứng lên, đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn Bạch Cửu Hy hỏi. Đói. Bạch Cửu Hy quét hắn liếc mắt một cái, lạnh nhạt thuộc ra một chữ. Mạc Minh Nguyên lại là một chút đều không ngại, tiếp tục cân cần nói, muốn ăn cái gì, ta làm béo thẩm đi làm. Muốn ăn thì người. Bạch Cửu Hy nói xong liền càng cao Mạc Minh Nguyên đi rồi, lưu lại Mạc Minh Nguyên vô ngữ sờ sờ đầu, thuận tay ở trên di động đánh thượng một hàng tự, nhà ta đại miêu muốn ăn thịt người làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ. Mạc Minh Nguyên đợi cả đêm, đồng thời cũng ở khắc sâu tự hỏi, nghĩ nhất định là chính mình phương pháp không đúng lắm, bằng không vì cái gì luôn là sẽ chọc Bạch Cửu Hy sinh khí đâu, chỉ là hắn tuy rằng ý thức được điểm này, lại không biết nên như thế nào sửa lại, cuối cùng liền cầu thượng vạn năng bái đủ tỉ tỉ. Sau đó nhìn nhìn liền thấy được Bạch Cửu Hy với bù, nghị nghị cũng cho chính mình lộng cái, tên cũng khởi rất xứng đôi bộ, đã kêu Cửu Thiên Tuế ra tiểu Mạc Tử. Kỳ thật Mạc Minh Nguyên đã sớm tưởng lộng một cái, đặc biệt là đưa cá sự kiện thời điểm, hắn nhìn đến mẹ Kiệt Thụy cùng Văn Khải Nghiên với bù, tên kia tự khởi đều làm hắn xem đỏ mắt, trong lòng chính là rất là ghen ghét, hiện tại hắn cũng có với bù, cuối cùng là như nguyện. Mạc Minh Nguyên có với bù sau chỉ chú ý Bạch Cửu Hy một người, sau đó liền bắt đầu xem nổi lên Bạch Cửu Hy với bù. Bạch Cửu Hy ấy bù tuy rằng nội dung không nhiều lắm, nhưng các fan nhắn lại rất phong phú. Mạc Minh Nguyên này vừa thấy liền nhìn vài tiếng đồng hồ, còn thuận tay đem chính mình thích nhắn lại đều điểm cai tán. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, cuối cùng còn đánh bạo trộm trên mặt đất Bạch Cửu Hy ấy bù. Sau đó dùng Bạch Cửu Hy ấy bù chú ý một chút chính mình tân ấy bù, đến nỗi hắn. Như thế nào biết Bạch Cửu Hy ấy bù cùng mật mã, này liền muốn bái đưa cá sự kiện ban tặng, vì có thể vội đến lại đây, hắn cùng mẹ Kiệt Thụy đều hỗ trợ tới. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết Bạch Cửu Hy ấy bù cùng mật mã. Bạch Cửu Hy ấy bù thượng chú ý người cũng không nhiều, tổng cộng liền mười mấy, còn cơ hồ đều là công tác quan hệ, như là đường nghệ giải trí, như là Văn Khải Nghiên cùng mẹ Kiệt Thụy, cho nên ở đột nhiên nhiều một cái Cửu Thiên Tuế ra tiểu Mạc Tử thời điểm, lập tức liền khiến cho mắt sắc các fan chú ý, sau đó Mạc Minh Nguyên cái kia chú ý số cùng fans số đều chỉ có con số ấy bù, lập tức liền gia tăng rồi thượng trăm fans, hơn nữa còn ở liên tục tăng trưởng chung. Mấy ngàn tuổi ra tiểu Mạc Tử. Ngài là vị nào a? Rất nhiều fans đều tin nhắn vấn đề này, Mạc Minh Nguyên nhìn đến lúc sau, giật giật ngón tay, chuyển phát Bạch Cửu Hy không lâu trước đây thượng truyền một cái hồi bù. Cửu Thiên Thuế. Đóng máy yến, đi ăn cá, hai tiếng bạn trai tiếp khách. Mạc Minh Nguyên hồi bù hạ chỉ có này một cái hồi bù, nói cái gì đều không có nói, chính là một cái đơn giản chuyển phát, lúc ban đầu các fan còn không có phản ứng lại đây, sôi nổi tại đây điều hồi bù hạ nhắn lại dò hỏi. Muốn biết Mạc Minh Nguyên thân phận, nhưng là thực mau liền có thông minh fans phản ứng lại đây. Ngươi sẽ không chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Tuế thai tiếng bạn trai đi. Thiên A. Ta đây là phát hiện chân tướng sao. Chẳng lẽ liền không có người cùng ta nghĩ đến một khối đi sao? Ta đột nhiên cảm thấy, nguyên lai ta không phải một người, thật là thai tiếng bạn trai đi. Thai tiếng bạn trai hiện tại đều như vậy kiêu ngạo sao? Vì cái gì ta có loại bị tú vẻ mặt cảm giác? Có thể hay không là nhân viên công tác A? Nữ thần bạn trai tổng không có khả năng là cái người qua đường dắt đi, hơn nữa không phải là kẻ lừa đảo đi, này ấy bù là tân làm cho, liền chứng thực đều không có đâu. Tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, bằng không nữ thần vì cái gì muốn chú ý hắn. Vì cái gì? Nói, hai tiếng bạn trai không phải là thật bạn trai đi. Nhìn đến nơi này, Mạc Minh Nguyên liền tại đây fans nói mặt sau yên lặng địa điểm cai tán, tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng hắn nhất định sẽ nỗ lực. Mà không lâu lúc sau. Tên này fans liền lại lần nữa xung ra, dùng một loại thực khoa trương ngữ khí nói, ngẫu nhiên tích thần nhà, vị này đại thần thế nhưng cho ta điểm cai tán, đây là thừa nhận ý tứ sao? Phải không phải không phải không? Nga, ngàn vạn không cần A, ta chính là lanh mồm lanh miệng nói bậy, tuyệt đối không có kịch thấu ý tứ A, ngài lão nhân ra liền không cần như vậy miễn cưỡng thừa nhận, thật sự không cần. Đối với như vậy bình luận, Mạc Minh Nguyên đối với màn hình hừ lạnh một tiếng, chưa từng nghe qua nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy sao. Nước đổ khó hốt, hối hận cũng đã trưởng. Đêm nay, Mạc Minh Nguyên cũng coi như là đem lấy bù chơi thấu, mà vừa rồi kia một thuận tay, chính là hắn đệ nhị điều lấy bù, nhà ta đại miêu muốn ăn thịt người làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ. Nhà ngươi đại miêu là ai a? Muốn ăn thịt người liền cho nàng ăn bái, nghe nói tay trái thịt so tay phải thịt nộn, ngươi liền phụng hiến đi. Các fan lúc ban đầu tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, nhưng này hiển nhiên là cái lệ. Ngươi trong miệng đại miêu không phải là ta tưởng người kia đi. Tuyệt đối không phải là đi. Trên lầu vị kia, vì cái gì ta có loại ngươi nói ra chân tướng cảm giác. Trước kia liền cảm thấy nữ thần rất giống nào đó động vật, nguyên lai là miêu à, quả nhiên chuẩn xác, miêu mẹ mới thích ăn cả à. ngươi là nơi nào toát ra tới dã nam nhân, ta mới không cần tin tưởng ngươi là nhà ta nữ thần bạn trai, nhất định là cái đại kẻ lừa đảo. Mạc Minh Nguyên phát xong ấy bù cũng không thấy bình luận, tung ta tung tăng đi theo Bạch Cửu Hy đi nhà ăn, hôm nay cơm sáng là cháo cá lát, Bạch Cửu Hy thực vừa lòng, làm béo thẩm thay đổi cái chén lớn cho chính mình thịnh cháo, Mạc Minh Nguyên thấy được, cũng đi theo học muôn cái chén lớn, Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền không hề phản ứng hắn. Dùng qua cơm sáng, Mạc Minh Nguyên vừa định mời Bạch Cửu Hy cùng đi phơi nắng, liền nghe được Bạch Cửu Hy điện thoại vang lên. Bạch Cửu Hy hiện tại cũng thực thói quen tùy thân mang di động, nhìn đến là Văn Khải Nghiên điện báo, thuận tay liền tiếp lên. Bạch đại tiểu thư, ngươi đây là phải công bố tình yêu tiết tấu. Điện thoại mới vừa truyền được, liền truyền đến Văn Khải Nghiên bất đắc dĩ thanh âm. Bạch Cửu Hy ngẩn người, ngay sau đó nghĩ tới chút cái gì, hỏi ngược lại, ngươi là nói ngày hôm qua rạp chiếu phim sự. Nhưng không chỉ như vậy đâu, còn có Mạc Minh Nguyên lợi bù, đó là Mạc Minh Nguyên lợi bù đi. Văn Khải Nghiên cuối cùng một câu nói có chút không quá xác định, nhưng ngữ khí vẫn là thiên hướng như thế. Mạc Minh Nguyên, hắn lại làm cái gì? Vì cái gì muốn nói lại đâu? Bạch Cửu Hy cảm thấy này nam nhân đều là tiền khoa chống chất. Ngươi không biết? Văn Khải Nghiên thập phần kinh ngạc hỏi ngược lại. Không biết. Bạch Cửu Hy lạnh buốt khẳng định, ánh mắt cũng nhìn về phía một bên Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên sắc mặt có chút không được tự nhiên, lại là dung cảm cùng Bạch Cửu Hy đối diện, dù sao làm đều làm, hắn sẽ không sợ bị người biết. Ai, vậy ngươi chính mình đi lên nhìn xem đi, hắn cũng đăng ký một cái huy bù, tiêu cửu thiên tuế ra tiểu mạc tử, ha ha, rất có ý tứ. Văn Khải Nghiên là có điểm xấu hổ, hắn tổng cảm thấy hai vợ chồng sự, hắn là không hảo thăm dự, ai biết bọn họ rốt cuộc là thế nào đâu, chẳng qua chuyện này đã chịu chú ý quá nhiều, hắn cái này người đại diện cũng không có khả năng cái gì đều mặc kệ a. Ân. Bạch Cửu Hy cắt đứt điện thoại cũng không vội vã đi xem huy bù, mà là nhìn về phía Mạc Minh Uyên, lạnh vừa nói. Nói đi, sao lại thế này? Sau đó Mạc Minh Nguyên liền thành thật công đạo, từ lên mạng bắt đầu, đến cuối cùng chính mình đăng ký Weibo, cũng trộm trên mặt đất Bạch Cửu Hy Weibo chú ý chính mình, tất cả đều thành thật nói ra, một chút cũng chưa giấu giếm. Bạch Cửu Hy có chút vô ngữ, nàng vẫn luôn cảm thấy Mạc Minh Nguyên liền tính là xuẩn, cũng vẫn là tương đối thành thục, nhưng xem hắn ngày hôm qua làm kia đều gọi là gì sự, hơn nữa đêm qua kia chơi xấu thức nói chuyện, quả thực chính là ấu trĩ tới rồi cực điểm. Ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ? Mạc Minh Nguyên không nói lời nào, kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình làm có điểm ấu trĩ, nhưng chính là nhịn không được muốn đi làm, tổng cảm thấy như vậy thật giống như có thể cùng Bạch Cửu Hy càng thân mật một ít, nhìn đến những cái đó fans nói bọn họ ở bên nhau nhắn lại, liền vui vẻ đến không được. Không nói lời nào là chuyện như thế nào, cam chịu. Bạch Cửu Hy ngón tay gõ gõ cái bàn, cũng không có bởi vì Mạc Minh Nguyên trầm mặc liền từ bỏ giáo hơn hắn. Ta chính là muốn cho đại gia biết, ta thích ngươi. Mạc Minh Nguyên có chút ủy khuất giải thích một câu. Ta xem ngươi muốn cho đại gia biết đến nhưng không chỉ như vậy đi, ngươi là muốn cho mọi người đều hiểu lầm chúng ta ở bên nhau đi. Bạch Cửu Hy kiểu gì thông minh, lập tức liền phát hiện trong đó lỗ hổng, hắn đó là làm đại gia biết hắn thích nàng sao, hắn kia rõ ràng là muốn nói cho đại gia bọn họ ở bên nhau tiết tấu a. Mạc Minh Nguyên xấu hổ cười cười, người trong lòng quá thông minh, hắn tưởng nói sang chuyện khác đều làm không được a. Mà nhìn đến Mạc Minh Nguyên cái dạng này, Bạch Cửu Hy đột nhiên liền có loại bất đắc dĩ cảm giác, đồng thời cũng nghĩ đến hồi lâu trước kia phát sinh sự tình, lúc ấy nàng cùng Hắc Đại Cái ở chung tựa hồ cũng là như vậy, kia ngốc tử luôn là vây quanh nàng chuyển động, bị đánh bay liền lại chạy về tới, bị mắng liền ngốc hề hề cười, bị khi dễ cũng không tức giận, thường thường liền sẽ làm một ít chuyện ngu xuẩn đậu nàng dở khóc dở cười, ngẫu nhiên cũng sẽ hơi đáng khinh trộm mà muốn chiếm nàng tiện. Nghi, như là sấn nàng ngủ thời điểm trộm sờ nàng móng vuốt, giống như là trước mặt Mạc Minh Nguyên giống nhau. Làm người lại tức lại bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy không khỏi nhíu mày, này tựa hồ đã không phải nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này đâu, này một người một thú tương tự, có lẽ không chỉ là tương tự đơn giản như vậy. Ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trong đầu, liền Bạch Cửu Hy chính mình đều bị khiếp sợ ở. Ngươi lại sinh khí a? Nhìn đến Bạch Cửu Hy thay đổi sắc mặt, Mạc Minh Nguyên tâm tình cũng càng thêm thấp thỏm lên, ai, hắn gần nhất tựa hồ luôn là ở chọc nàng sinh khí. Mà hắn muốn làm rõ ràng là muốn theo đuổi nàng lấy lòng nàng. Ngươi có hay không cái gì cảm thấy kỳ quái địa phương? Bạch Cửu Hy đột nhiên hỏi, nháy mắt đem Mạc Minh Nguyên hỏi ngốc rớt, kỳ quái địa phương. Kỳ quái là có ý tứ gì? Không có a, tuy rằng hắn luôn là xuẩn trọc Bạch Cửu Hy sinh khí, nhưng này tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự, ai làm hắn EQ không online đâu. Bạch Cửu Hy không muốn cùng này ngốc tử nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ bắt đầu kiểm tra, Bạch Cửu Hy cầm Mạc Minh Nguyên tay, linh lực nhập vào cơ thể mà ra. Liền ở Mạc Minh Nguyên trong thân thể chuyển động lên, lúc ban đầu Bạch Cửu Hy cũng không có cảm giác được cái gì không giống nhau địa phương, này nam nhân thân thể không tồi, kinh mạch rộng lớn, linh lực hồn hậu, thực thích hợp tu luyện, nhưng dần dần mà Bạch Cửu Hy lại cảm nhận được một chút bất đồng đồ vật, này ngốc tử ba hồn bảy. Phách thế nhưng cũng là không hoàn chỉnh. Bạch Cửu Hy lúc trước vì giành được một đường sinh cơ, chủ động chia lìa chính mình hồn phách, này cũng mới có hiện tại Bạch Cửu Hy, mà Mạc Minh Nguyên này lại là sao lại thế này đâu. Chẳng lẽ lúc trước cái kia hắc đại cái cũng làm ra cùng chính mình giống nhau lựa chọn? Nếu là cái dạng này lời nói, Mạc Minh Nguyên cùng hắc đại cái như vậy tương tự, cũng liền tìm đến nguyên nhân, bởi vì hai người căn bản chính là một người A. Bất quá này trong đó hiển nhiên vẫn là có điểm đáng ngờ tồn tại, thứ nhất là hắc đại cái lúc trước vì cái gì sẽ làm như vậy, tổng sẽ không cũng có thể trước tiên biết thiên cơ đi. Thứ hai còn lại là Mạc Minh Nguyên hiện tại hồn phách hiển nhiên là không hoàn chỉnh, kia khuyết thiếu bộ phận hồn phách chạy đi đâu. Hay không thật là hắc đại cái kia bộ phận. Đối với này hai điểm, Bạch Cửu Hy đều không thể xác định. Suy nghĩ cái gì đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta có vấn đề. Mạc Minh Nguyên cảm thấy Bạch Cửu Hy biểu tình có chút ngưng trọng, cái này làm cho hắn cũng có chút bất an lên. Ngươi hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra, mà là nói một cái dễ dàng nhất lý giải sự thật. Mạc Minh Nguyên chớp hạ đôi mắt, vẻ mặt sương mù sát sát biểu tình, cái gì gọi hồn phách không hoàn chỉnh? Là thay đổi một loại phương thức nói hắn ngu xuẩn. Không rõ liền tính, ngươi liền nói ngươi có hay không cảm giác bất đồng địa phương, như là ký ức chỗ trống, hoặc là tổng hội nghĩ đến một ít kỳ quái sự tình. Bạch Cửu Hy không kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy, nàng hiện tại tương đối quan tâm vẫn là người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không cái kia hắc đại cái. Mạc Minh Nguyên ngốc ngốc lắc lắc đầu, hắn không cảm thấy chính mình có cái gì kỳ quái địa phương, chính là mỗi ngày đều nghĩ đến Bạch Cửu Hy, không biết có tính không là không bình thường. Bạch Cửu Hy có chút thất vọng, nhịn không được liền động thủ chụp Mạc Minh Nguyên một cái tát, lầm bầm lầu bầu dường như nói thầm nói, đều là như vậy xuẩn, phỏng chừng là được. Mạc Minh Nguyên có nghe không có hiểu, sơ sơ bị chụp địa phương, lúc này đây lực đạo có điểm nhẹ, theo như cái này thì, Bạch Cửu Hy cũng không phải tức giận như vậy đi. Mạc Minh Nguyên trộm mà nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, tự mình an ủi dường như gật gật đầu. Đừng ở kia ngớ ngẩn, về sau không chuẩn lộn xộn ta hơi bù, bằng không phạt ngươi đi học nấu cơm. Học không hảo liền mỗi ngày tấu ngươi. Bạch Cửu Hy nhìn đến Mạc Minh Nguyên kia ngốc dạng, càng thêm cảm thấy chính mình trực giác không sai. Người nam nhân này vô cùng có khả năng chính là hắc đại cái hóa hình. Chẳng qua này trong đó tựa hồ ra cái gì vấn đề, nam nhân cùng hắc đại cái không có dung hợp ở bên nhau. Bất quá nàng cũng không quá sốt ruột, người đều ở chỗ này, biện pháp tổng hội có. Không chín bẩn tính tình địch. Bạch Cửu Hy làm Mạc Minh Nguyên không cần lộn xộn nàng với bù, lại là không có nói không cho Mạc Minh Nguyên loạn phát với bù. Mạc Minh Nguyên nghĩ. Liệt miệng cười, phát quá huế bù không cần xóa, có thể tiếp tục đặt ở nơi đó làm đại gia hiểu lầm, ô hát dễ ạ. 12 tháng trung tuần, hoàng quyền tối thượng đóng máy, Bạch Linh Huyết Sùng bắt đầu chu bị, Lý Tổ Phong vội đầu góc choáng váng, không thể không lôi kéo Bạch Cửu Hy tới hỗ trợ. Chọn lựa diễn viên sự ngươi đến tốn nhiều lo lắng, ta còn muốn làm hoàng quyền hậu kỳ công tác, ngươi nếu là không giúp ta, chúng ta này bộ diễn năm trước đã có thể bá không được. Lý Tổ Phong tự mình tới 9.000 trai tìm Bạch Cửu Hy, một bên uống linh trà. Một bên khổ hề hề nói, ta lại không nóng này xem. Diễn kịch sự nàng phụ trách, nhưng khi nào bá ra nhưng không về nàng quản, nàng lại không nóng nảy. Ngươi là không nóng nảy, nhưng ngươi phèn sốt ruột à, ngươi liền không nghe được bọn họ mỗi ngày ngao ngao kêu muốn xem ngươi diễn. Lý Tổ Phong mắt trợn trắng, nàng cho rằng hắn cứ như vậy cấp là vì cái gì, còn không phải là vì Bạch Cửu Hy những cái đó ngao ngao kêu phèn sao. Nha đầu này lại là một chút đều thể hội không đến hắn dụng tâm lương khổ, thật sự là quá làm nhân tâm giết lạnh. Nhất định phải uống nhiều điểm trà ấm ấm áp, này trà hương vị quả nhiên không tồi, không uổng phí hắn ngàn dặm xa xôi tự mình chạy này một chuyến. Ta sẽ không tuyển diễn viên. Nàng tuy rằng là ở giới giải trí hốn, nhưng là nhận thức diễn viên nhưng không có mấy cái, chỉ có đều là ở hợp tác quá, làm nàng tuyển người không phải làm khó nàng sao. Ta sẽ phái hai gã phó đạo diễn đi theo, đầu tư phương cũng sẽ phái người, hơn nữa tuyển chủ yếu nhân vật thời điểm ta cũng sẽ đi theo, ra không được chuyện gì. Nếu hoàn toàn giao cho Bạch Cửu Hy, hắn cũng không yên tâm, sở dĩ làm Bạch Cửu Hy tham dự tuyển giác, cũng là vì rèn luyện nàng một chút. Vậy được rồi, ta liền đi theo nhìn xem. Bạch Cửu Hy nghĩ, liền không sao cả đáp ứng rồi, dù sao nàng gần nhất cũng không có gì sự phải làm. Bạch Cửu Hy ứng việc này, cũng liền đi theo đoàn phim bận việc lên, hai gã phó đạo diễn đều là Lý Tổ Phong tự mình đi thỉnh, hơn nữa đều có chút danh tiếng, nhất am hiểu chính là quay chụp khủng bố thần quay phiến, Lý Tổ Phong cũng biết chính mình chuyển hình khả năng sẽ gặp được một ít vấn đề. Cho nên ở phó đạo diễn lựa chọn thượng liền tuyển nhất chuyên nghiệp, hai gã phó đạo diễn một người gọi là Quách Hán, một người gọi là Bành Hoa Trạch, đã từng đều một mình chủ đạo qua điện ảnh quay chụp. Làm cho bọn họ đi theo Bạch Cửu Hy cùng nhau tuyển diễn viên, Lý Tổ Phong cũng thực yên tâm. Đưa Nghệ Tiểu trong phòng hội nghị, Bạch Cửu Hy mang theo Văn Khải Nghiên, Quách Hán cùng Bành Hoa Trạch cũng từng người mang theo một người tiểu trợ lý, trừ này bên ngoài còn có biên kịch Văn Lộng cùng Đường Nghệ giải trí phái tới giám chế Đường Văn. Lúc này đây điện ảnh như cũng là Đường Nghệ đầu tư, cũng không nói Bạch Cửu Hy thủ lao đóng phim vấn đề, trực tiếp liền quyết định dùng phòng bán vé chia làm, dù sao đều là người trong nhà, như thế nào phân đều hảo thuyết. Vài người tụ ở bên nhau mở họp, đàm luận nhân vật lựa chọn vấn đề, Lý Tổ Phong vốn dĩ cũng muốn tới, nhưng là bởi vì Hoàng Quyền hậu kỳ đột nhiên có chút vấn đề, tạm thời vô pháp chạy tới, liền đành phải làm đại gia trước mở họp. Hội nghị thượng, chủ yếu là hai gã phó đạo diễn cùng Văn Lộng ở lên tiếng, lục tục đưa ra không ít người được chọn, Bạch Cửu Hy cũng liền đại khái nghe nói qua trong đó một hai cái, bất quá đối với này trong đó một cái nhưng thật ra tương đối vừa lòng. Khổng Hàm Thừa không tồi, có thể suy xét. Bạch Cửu Hy đột nhiên nói xen vào nói, Khổng Hàm Thừa chính là cùng nàng cùng nhau hợp tác quay chụp vờ di quảng cáo vị kia thực lực phái ảnh đế, từ tướng mạo đến tính cách, từ thực lực đến danh khí đều thực không tồi. Phó đạo diễn Quách Hán cười, người này tuyển chính là hắn nói ra, hơi có chút hưng phấn nói, ta liền biết Bạch tiểu thư sẽ tán đồng, ngươi cùng Hàm Thừa chụp kia bộ quảng cáo thật sự thực không tồi, Hàm Thừa cũng vẫn luôn cùng ta nói, hy vọng có thể cùng ngươi lại lần nữa hợp tác đâu. Nguyên lai Quách đạo cùng Khổng ảnh đế vẫn là bằng hữu, Khổng ảnh đế kỹ thuật diễn thực không tồi, đóng vai vai chính cũng thực thích hợp, chỉ là hắn gần nhất không phải ở điện ảnh vòng phát triển sao, chúng ta này bộ phim truyền hình, hắn có thể nhìn chúng. Một khắc danh phó đạo diễn Bành Hoa Trạch có chút hoài nghi hỏi, hắn đối Khổng Hàm Thừa đánh giá cũng thực không tồi, nhưng vấn đề là người ta là ảnh đế, sẽ trở về quay chụp phim truyền hình sao? Phải biết rằng giống nhau ở điện ảnh vòng hôn diễn viên, nhưng không thế nào thích lại trở về quay chụp phim truyền hình. Giống nhau phim truyền hình tự nhiên không có khả năng, nhưng nơi này có Bạch Tiểu Thư, chỉ cần Bạch Tiểu Thư ra mặt, Hàm Thừa nhất định sẽ không cự tuyệt. Quách Hán ngữ khí thực khẳng định nói, chẳng qua lời này như thế nào nghe có chút ái muội đâu. Trong phòng hội nghị người nháy mắt đều nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ánh mắt kia liền dường như đang nói nàng cùng Khổng Hàm Thừa có cái gì vấn đề giống nhau. Quách đạo cùng hắn như vậy thủ, vẫn là làm phiền Quách đạo đi hỏi một chút đi. Bạch Cửu Hy nhưng không có ra mặt ý tứ, vô luận này Quách Hán là có ý tứ gì, nàng đều không chuẩn bị tại đây loại sự tình thượng lãng phí tâm tư. Nhưng ta mặt mũi không nhất định có Bạch tiểu thư đại a. Quách Hán ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, như cũ không có từ bỏ thuyết phục Bạch Cửu Hy. Ở hắn xem ra Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa vẫn là thực xứng đôi, từ biết này bộ phim truyền hình nữ chính là Bạch Cửu Hy sau, hắn đã nghĩ muốn cho hai người cùng nhau hợp tác rồi. Một khi đã như vậy ta liền càng không thể đi, ta hy vọng diễn viên là bởi vì thích kịch bản mới đến, mà không phải miễn cưỡng tham dự. Bạch Cửu Hy nhưng không cảm thấy chính mình cùng Khổng Hàm Thừa nhiều quen thuộc, hơn nữa vô luận quen thuộc không quen thuộc, nàng đều sẽ không dựa mặt mũi mời đối phương, rốt cuộc nàng thực chán ghét loại này không cần phải nhân tình. Loại này mời diễn viên sự tình thượng, vẫn là công tư phân minh càng tốt một ít. Bạch Cửu Hy thần sắc cùng ngữ khí đều có chút lãnh đạm, Quách Hán ngẩn người, giải thích nói, chỉ đùa một chút mà thôi, Bạch tiểu thư đừng thật sự, ta cũng là thực tin tưởng chúng ta kịch bản. Ân. Bạch Cửu Hy lên tiếng, liền không có nói thêm nữa lời nói ý tứ. Quách Hán biểu tình chịu chịu, có chút xấu hổ, vẫn là một bên Bành Hoa Trạch chủ động đánh giảng hòa nói, Khổng Hàm Thừa nơi đó liền làm phiền Quách đạo đi hỏi một chút. Đến nỗi nam xứng cùng nữ xứng chờ mấy cái chủ yếu nhân vật, liền mời từng người đề cử người cùng nhau tới thử kính đi, nếu có mặt khác diễn viên chủ động tham dự, cũng có thể bỏ vào tới mấy cái thích hợp, lý đạo cho chúng ta tuyển giác thời gian vẫn là thực đầy đủ. Vậy như vậy an bài đi, thông chi sự cũng làm phiền các vị. Giám chế Đường Văn cũng đã mở miệng, thực tán đồng Bành Hoa Trạch nói. Quách Hán phụ trách liên hệ Khổng Hàm Thừa, hai người hẹn tiệm cà phê gặp mặt, Quách Hán mang theo kịch bản đi vào tiệm cà phê. Liền nhìn đến Khổng Hàm Thừa mang kính dâm súc ở trong góc uống cà phê, trên đầu còn đeo đỉnh đầu thập phần khó coi mũ, thoạt nhìn có điểm như là đặc vụ. Bang một tiếng đem kịch bản ném qua đi, Quách Hán liền bất mãn trêu chọc nói, ngươi này ảnh đế mị lực không thể được a, nghe ngươi khen quá Bạch Cửu Hy rất nhiều lần, còn tưởng rằng các ngươi hai người nhiều quen thuộc đâu, ai biết nhân ra đều không muốn chủ động tới mời ngươi, ai, còn phải làm phiền ta chạy này một chuyến, thật là thiếu ngươi. Như thế nào, ngươi nhìn thấy Bạch Cửu Hy? Khổng Hàm Thừa cười cười, một chút đều không ngại chính mình bị trêu chọc, tính tình thực tốt hỏi. Gặp được, người là thật đẹp, vốn định tác hợp các ngươi hai cái, nhưng là hội nghị sau khi chấm dứt, liền nhìn đến nàng bị một người nam nhân tiếp đi rồi, nhìn dáng vẻ rất giống nàng trong truyền thuyết cái kia thai tiếng bạn trai, ngươi phỏng chừng không có hy vọng. Quách Hán nói liền đoan đi rồi Khổng Hàm Thừa trước mặt cà phê, không chút khách khí uống một ngụm. Quách Hán cùng Khổng Hàm Thừa cùng tuổi, hai người là đại học bạn cùng trường, chẳng qua một cái là đạo diễn hệ một cái là biểu diễn hệ. Bất quá trường học liền như vậy đại, hai cái hệ chi gian nhiều có hợp tác, dần ra liền trở thành bạn tốt, mãi cho đến hai người đều tiến vào giới giải trí, cũng như cũng là bạn tốt quan hệ. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng suy nghĩ bậy bạn. Khổng Hàm thừa lời tuy nhiên nói như vậy, ánh mắt lại là tối sầm lại, không khỏi nghĩ tới ngày ấy Bạch Cửu Hy bị tiếp đi tình cảnh, hẳn là chính là nam nhân kia đi. Ta có phải hay không có miên man suy nghĩ không quan trọng, quan trọng là ngươi có hay không cái gì không nên có ý tưởng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi chính là cùng ta để ra rất nhiều lần Bạch Cửu Hy, này vẫn là ngươi lần đầu tiên đối một nữ nhân như vậy để bụng, ta lại sao có thể không để bụng đâu, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn ngươi đánh quang côn sao? Quách Hán Ngữ mang thâm ý nói, ngữ khí hơi có chút tiếc hận cảm giác. Khổng Hàm Thừa nhìn hắn một cái, không nói gì, như là cam chịu. Trên thực tế Khổng Hàm Thừa thật đúng là đối Bạch Cửu Hy có như vậy điểm ý tứ, tuy rằng hai người chỉ có như vậy một lần hợp tác cơ hội, ở bên nhau ở chung thời gian còn không đủ một ngày, nhưng Bạch Cửu Hy mỹ lệ, Bạch Cửu Hy ưu tú, vẫn là làm Khổng Hàm Thừa động tâm, bất quá hắn vốn dĩ chính là một cái thành thục ổn trọng rất là nội liễm người, chẳng sợ động tâm, cũng không có quá mức không bình thường biểu hiện, rồi sau đó bị cự tuyệt mời, cũng chỉ là không sao cả rời đi, chỉ là Bạch Cửu Hy. Này ba chữ lại là thật sâu ghi tạc trong đầu. Nếu một hai phải nói có bao nhiêu ái, đó là không quá hiện thực, nhưng lại là thật sự thích. Chỉ là hai người chi gian không chỉ có tuổi thượng có chút chênh lệch, Bạch Cửu Hy bên cạnh tựa hồ đã có hộ hoa sứ giả, cho nên lại nhiều thích hắn cũng chỉ là yên lặng giấu ở trong lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì lý trí nói cho hắn, hắn cùng Bạch Cửu Hy là không quá khả năng ở bên nhau, này có lẽ cũng là một cái thành thục nam nhân bi ai, cho dù thích, cũng sẽ không quá mức xúc động. Tưởng cái gì đâu? Nếu thật sự thích, liền phải chủ động xuất kích ra, ta xem Bạch Tiểu Thư thật sự thực không tồi a, tuy rằng là ở giới giải trí hốn, lại một chút đều không phù hoa. Đừng nhìn mở họp thời điểm Quách Hán tựa hồ bị Bạch Cửu Hy nghẹn một câu, nhưng trên thực tế hắn đối Bạch Cửu Hy ấn tượng vẫn là thực không tồi, hơn nữa hắn còn nghe nói Bạch Cửu Hy ra thế cực hảo, như vậy nữ hải tử gặp liền không nên buông tha a. Là thực không tồi, chỉ là có duyên không phận đi. Nếu hắn lại tuổi trẻ một ít, chẳng sợ chỉ là tuổi trẻ 5 tuổi, có lẽ liền thật sự đuổi theo. Khổng Hàm Thừa có chút tiếc nuối nghĩ, tuổi càng lớn, người đều trở nên có chút bảo thủ. Hơn nữa này cũng vẫn là hắn lần đầu tiên có một loại gọi là tự ti cảm giác ra, Bạch Cửu Hy thật sự là quá mức lóa mắt, làm hắn có loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Chưa chắc liền không có cơ hội à, ngươi nhìn xem này kịch bản, ngươi nếu là tiếp, liền có thể cùng nàng cùng nhau hợp tác rồi, nàng cũng thực hy vọng ngươi đương nam chính, đến lúc đó các ngươi hai người hợp tác, sẽ phát sinh chuyện gì lại có ai có thể nói được chuẩn đâu. Quách Hán không hiểu biết Khổng Hàm Thừa ý tưởng, lại có thể cảm nhận được hắn không tha, mà làm Khổng Hàm Thừa bằng hữu. Quách Hán vẫn là hy vọng chính mình bạn tốt có thể nỗ lực một phen, rốt cuộc đụng tới cái chính mình thiệt tình thích người, cũng không dễ dàng. Mạc Minh Nguyên đem Bạch Cửu Hy tiếp đi, hai người trực tiếp đi Vân Gia Đại Viện, Lao Gia Tử có đoạn thời gian không thấy được Bạch Cửu Hy, cố ý gọi điện thoại tới làm nàng trở về một chuyến, nói là có thứ tốt làm Bạch Cửu Hy nhìn xem. Hai người tới rồi Vân Gia, Lao Gia Tử đang ở uống trà, nghe kia quen thuộc hương vị liền biết là Bạch Cửu Hy xảo chế linh trà, Bạch Cửu Hy lại lấy ra hai cái hộp nhỏ. Đưa cho lão gia tử nói, ông ngoại, đây là hai ngày trước mới làm, ngài lưu trữ uống đi. Tiểu Hy chính là hiếu thuận, biết ông ngoại thích cái gì. Vân lão gia tử cười ha hả nhận lấy lá trà, lại chỉ bên cạnh hộp nói, đây là ông ngoại tặng cho ngươi, nhìn xem có thích hay không đi. Bạch Cửu Hy cũng không khách khí, trực tiếp liền mở ra hộp, sau đó liền có chút ngoài ý muốn thấy được hai chỉ giống nhau như lúc di động, đều chỉ có bàn tay như vậy đại, vương vức thoạt nhìn như là chocolate. Ông ngoại nghĩ như thế nào lên đưa ta di động? Hơn nữa vẫn là hai cái. Bạch Cửu Hy có chút không rõ nguyên do hỏi, tổng cảm thấy này không nên là Lao Gia Tử đưa ra tới đồ vật. Nay cũng không phải ta đưa, là Long Hoa huấn luyện viên đưa tới, nói là quốc nội tiên tiến nhất quân dụng máy liên lạc, đến nỗi vì cái gì là hai cái, ngươi nha đầu này là ở biết rõ cố hỏi sao. Lao Gia Tử nói liền trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên thành đôi nhập đối ở bên nhau lâu như vậy. Còn dùng hỏi người khác vì cái gì sẽ đưa hai cái sao. Cảm ơn ông ngoại. Bạch Cửu Hy không nói chuyện đâu, Mạc Minh Nguyên liền thập phần chủ động nói lời cảm tạ, còn thực tự nhiên vươn tay lấy ra một cái di động, cầm ở trong tay thưởng thức, thoạt nhìn thực thích bộ dáng. Vân lão gia tử nhịn không được trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, tiểu tử thúi kia công khai thái độ thật sự là quá làm giận, lão gia tử có chút xem bất quá đi cảnh cáo nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu là dám trêu nhà của chúng ta Tiểu Hy không cao hứng. Ta lão nhân nhất định sẽ hảo hảo tấu ngươi một đốn. Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, trầm mặc nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, gần nhất hắn tựa hồ luôn là ở chọc Bạch Cửu Hy sinh khí đâu. Ông ngoại không cần lo lắng, hắn nếu là chọc ta sinh khí, ta chính mình sẽ tấu hắn. Bạch Cửu Hy cảm thấy lão gia tử đều lớn như vậy số tuổi, vẫn là đừng cử động nắm tay, loại này việc nhỏ giao cho nàng là được. Mạc Minh Nguyên xấu hổ cười cười, xem ra hắn vẫn là đến muốn nỗ lực tu luyện a, thân thể càng tốt, mới có thể càng kháng tâu a. Vân lão gia tử nhìn trước mặt một màn này, lập tức liền nở nụ cười, tán thưởng nói, hảo, hảo, nên như thế. Không hổ là nhà mình nha đầu, chính là đối tính tình. Nha đầu a, ngươi thật vất vả tới một chuyến, ông ngoại đều thật lâu không có ăn qua ngươi làm cơm. Lão gia tử sau khi cười xong, liền ra vẻ đáng thương nhìn Bạch Cửu Hy nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta đây hôm nay liền tự mình xuống bếp, phòng bếp chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn sao. Bạch Cửu Hy nhìn buồn cười, đều nói lao tiểu hài, quả nhiên không giả. Chuẩn bị tốt, biết ngươi lại đây, ta sáng sớm khiến cho người chuẩn bị tốt. Lão gia tử một cao hứng, liền có chút nói lỡ miệng, bất quá chính là lậu hãm, lão gia tử cũng không thèm để ý, làm nhà mình ngoại tôn nữ cấp làm bữa cơm làm sao vậy. Ngoại tôn nữ tay người hảo, ăn không được liền mắt thèm đi thôi. Bạch Cửu Hy liền biết lão gia tử sẽ như thế, cười cười cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi phòng bếp. Mạc Minh Nguyên nhìn nhìn Bạch Cửu Hy bóng dáng, lại nhìn nhìn cười tủm tỉm lão gia tử, đứng dậy liền phải đi theo đi, lại là bị lão gia tử cản lại. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Đi theo đi có ích lợi gì? Lão gia tử cùng Mạc Minh Nguyên nói chuyện ngữ khí cùng với Bạch Cửu Hy nói chuyện khi ngữ khí so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Một chút đều không ôn nhu. Ta sẽ, có thể hỗ trợ hái rau đoan mâm. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật trả lời nói, nhưng nghe lên lại luôn có loại tranh cãi cảm giác. Lão gia tử bị nghẹn một chút, không hài lòng lại trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Tên tiểu tử thúi này chính là không thể tâm, nói chuyện phiếm đều liêu không tốt, cũng không biết nhà mình ngoại tôn nữ rốt cuộc là coi trọng này tiểu tử ngốc điểm nào. Ngươi một đại nam nhân liền tính toán mỗi ngày vây quanh nữ nhân xoay. Không tiền đồ. Lão gia tử bới lông tìm vết công lực vẫn là rất thâm hậu, cái này không được liền thay cho một cái, tổng có thể tìm ra vấn đề. Không mỗi ngày chuyển, ta tính toán khai một nhà bảo toàn công ty. Mạc Minh Nguyên cũng biết nam nhân sự nghiệp rất quan trọng, tuy rằng hắn có một nhà lính đánh thuê công ty, nhưng đang ở chuyển hình chung, tiếp nhiệm vụ đều thiếu, cho nên hắn cũng suy xét làm điểm khác sinh ý, tổng không thể làm tương lai tức phụ kiếm tiền dưỡng hắn là được, đến nỗi tương lai tức phụ là ai, tựa hồ liền không cần giải thích. Người kia lính đánh thuê công ty đâu? Vân lão gia tử kỳ thật đối vực sâu vẫn là thực cảm thấy hứng thú, chỉ là Mạc Minh Nguyên là cái hũ nút, nếu không chủ động dò hỏi nói, Mạc Minh Nguyên là tuyệt đối sẽ không chủ động nói những việc này. Tiểu Hy giúp đỡ ta huấn luyện nhân thủ, vực sâu tinh anh đều tham dự, tạm thời vô pháp tiếp quá nhiều nhiệm vụ, hơn nữa ta tính toán thừa dịp cơ hội này đem vực sâu tổng bộ chuyển qua quốc nội, lão gia tử cảm thấy như thế nào? Cuối cùng câu nói kia Mạc Minh Nguyên là do dự một chút mới hỏi ra tới. Thật giống như là cố ý tự cấp lão gia tử một cái phát biểu ý kiến cơ hội, mà trên thực tế, hắn đã làm ra quyết định. Lão gia tử nơi nào sẽ nhìn không ra tâm tư của hắn, cười cười nói, ngươi tiểu tử này nếu đã có chủ ý, còn hỏi ta cảm thấy như thế nào làm cái gì, đã có ý tưởng, kia liền hảo hảo đi làm, ngươi như vậy tuổi trẻ, không sợ làm không tốt. Ân. Mạc Minh Nguyên nghiêm túc gật gật đầu, hắn là không sợ làm không tốt, có Bạch Cửu Hy ở, hắn tổng cảm thấy làm cái gì đều sẽ không có vấn đề. Tuy rằng này trong đó có điểm dựa nữ nhân ghét bỏ, nhưng hắn cũng không để ý điểm này. Đối với tương lai tức phụ so với hắn ưu tú loại sự tình này, hắn đã sớm vô điều kiện tiếp nhận rồi. Vân lão gia tử cùng Mạc Minh Nguyên nói chuyện tiến hành còn xem như thực thuận lợi. Lúc này Bạch Cửu Hy ở trong phòng bếp bận việc, đầu bếp cùng một cái tiểu trợ thủ đi theo một bên hỗ trợ. Kia tiểu trợ thủ cũng là Bạch Cửu Hy fans, nhìn đến nàng xuống bếp, đôi mắt đều bắt đầu phóng lục quang, thập phần chờ mong hỏi, Tiểu Hy tiểu thư, ngài muốn xuống bếp nói. Ta có thể thu một cái video sao, các fan nhất định thực thích. Nay tiểu trợ lý là cái đại nam hải, đại khái cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, trắng trẻo mập mạp rất có đầu bếp tướng. Bạch Cửu Hy nhìn hắn một cái, liền nghĩ tới màn thầu loại này đồ ăn, lập tức liền cười nói, vậy ngươi liền lục đi, lục xong nhớ rõ chia ta a. Hảo, nhất định đem ngài chụp đến xinh xinh đẹp đẹp. 098 sủng vật nhỏ nhỏ. Bạch Cửu Hy bắt đầu nấu cơm, dự tính làm 6 đồ ăn 2 canh, nàng thích ăn cá cùng thịt. Tự nhiên cũng thích làm cá cùng thịt, lao ra từ nơi này có khối thực mới mẻ lộc thịt, Bạch Cửu Hy không chút nào suy xét liền xuống tay, lại lấy hai điều mới mẻ sống cá, một cái hấp một cái hồng nấu, nếu không phải đầu bếp cùng tiểu trợ thủ ngăn cản, Bạch Cửu Hy kỳ thật còn tưởng lại đến điều cá nướng. Mà trừ bỏ cá cùng thịt ngoại, Bạch Cửu Hy còn thập phần phí tâm tư làm một đạo rau trộn lấy khôi băng là chủ, nguyên liệu nấu ăn dùng chính là dưa chuột, con sứa ti cùng nấm kim châm cùng nấm tuyết chờ. Sở dĩ nói trắng ra Chín Hy thực phí tâm tư, là bởi vì nàng đem kia khối băng điêu khắc thành một tòa băng cung, các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp đặt ở bất đồng địa phương, thoạt nhìn như là một cái băng tuyết đại thế giới, thật là mỹ lệ lại mộng ảo, hoàn toàn có thể xưng được với là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đầu bếp cùng tiểu trợ thủ ở nhìn đến món này khi, biểu tình đều là vô cùng khiếp sợ, một lớn một nhỏ hai cái mập mạp, biểu tình lại thực tương tự, đầu đến Bạch Cửu Hy nháy mắt liền nở nụ cười, sau đó lại thuận tay điều hai cái người tuyết ở băng cung trong đình viện, cũng là một lớn một nhỏ hai cái mập mạp bộ dáng, nói, xem, giống không giống các ngươi. Đại mập mạp cùng tiểu mập mạp hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bật cười. Nay bữa cơm, lão gia tử ăn thật sự vui vẻ. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vẫn luôn lưu đến đã khuya mới về nhà, nguyên bản lão gia tử là muốn lưu hai người trụ hạ, bất quá Bạch Cửu Hy không đáp ứng, nàng đã nhiều ngày đang ở nghiên cứu cái kia từ cổ tu động phủ lộng ra giới chứng, hôm nay ra ngoài liền đem chứng lưu tại trong nhà, mà liền ở vừa mới, mẹ Kiệt Thụy điện báo, chứng phá, ấp ra tới một cái quái đồ vật, làm nàng nhanh lên trở về nhìn xem. Trên đường trở về, Bạch Cửu Hy thưởng thức di động, nhìn mặt trên kia trương mẹ Kiệt Thụy gửi đi lại đây hình ảnh. Hình ảnh thượng chính là từ kia cái trứng trung phu hóa ra tới vật nhỏ, nếu xem nhẹ cái kia lông xù xù cái đuôi không nói, này hẳn là chính là mini bản gấu trúc đi, hoặc là phải nói là gấu trúc vừa mới lúc sinh ra bộ dáng, thật là xinh xắn lanh lợi như là chỉ tiểu lao thử giống nhau. Hình ảnh thượng trừ bỏ cùng loại gấu trúc tiểu động vật ngoại, còn có mẹ Kiệt Thụy một con bàn tay to, mà kia chỉ gấu trúc liền đứng ở mẹ Kiệt Thụy bàn tay thượng, thoạt nhìn thật sự thực mini, đến nỗi vì cái gì muốn nói là cùng loại gấu trúc. Liền phải nói này tiểu động vật mặt sau so nó thân cao còn muốn lớn lên đuôi to, Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, tạm thời xưng là biến dị gấu trúc, có lẽ càng thích hợp một ít. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy thực mau trở về tới rồi 9.000 trai, mới vừa vào nhà liền ở trong phòng khách gặp được mọi người, mà những người này đều ở vây quanh kia chỉ biến dị gấu trúc chuyển động. Lão đại ngươi đã trở lại, mau đến xem, này gấu trúc đuôi dài, có phải hay không biến dị? Mễ Kiệt Thụy cũng không phải Bạch nghiên cứu, nhưng thật ra cùng Bạch Cửu Hy nghĩ đến một khối đi. Mọi người cấp Bạch Cửu Hy làm địa phương, Bạch Cửu Hy nghiêm túc đánh giá lên, kia vật nhỏ lúc này cũng đang xem nàng, tuy rằng đôi mắt không lớn, nhưng bất đắc dĩ quầng thâm mắt đủ đại, ánh mắt liền có vẻ sáng ngời có thần, cùng Bạch Cửu Hy đối diện, một chút đều không có sợ hai ý tứ, ngược lại lộ ra một tia thân thiết cảm giác, cùng lúc đó còn hoạt động ngắn nhỏ tứ chi hướng về Bạch Cửu Hy phương hướng bò đi, chỉ là nó nguyên bản chính là ở trên bàn, liền tính là bò đến bên cạnh cũng với. Không tới Bạch Cửu Hy, cấp bắt đầu chi chi kêu lên. Lao thử mới như vậy kêu đi, chẳng lẽ là gấu trúc cùng lao thử biến dị. Bạch Cửu Hy nghe thanh âm này liền có chút nhíu mày, trong nhà có một con lao thử là đủ rồi, không cần lại nhiều. Mọi người đều vô ngữ, cuối cùng vẫn là mẹ Kiệt Thụy kháng nghị nói, nó như vậy xấu sao có thể là lao thử mới không có quầng thâm mắt đâu, này nhất định là gấu trúc ca. Không xấu, đáng yêu. Một đại thừa nhưng không cảm thấy lao thử so gấu trúc đáng yêu, hắn liền rất thích trước mặt cái này vật nhỏ. Chỉ là cái này vật nhỏ thật sự quá nhỏ, hắn chỉ dám nhìn, liền chạm vào đều không quá dám, liền sợ chạm vào hỏng rồi vật nhỏ. Mễ Kiệt Thụy bị nghẹn một chút, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, nhưng nhìn mọi người đều thập phần tán đồng gật đầu, hắn cũng chỉ hảo tự ta an ủi nghĩ, phẩm vị loại đồ vật này quả nhiên không phải mỗi người đều có thể dùng, hắn khinh thường cùng phàm phu tục tử nhóm chấp nhận. Bạch Cửu Hy vươn một cái ngón tay đưa cho kia vật nhỏ lập tức liền ôm lấy, sau đó một chút bò lên tới. Tứ chi đều ghé vào Bạch Cửu Hy mu bàn tay mặt trên, Bạch Cửu Hy giật giật ngón tay, phát hiện vật nhỏ này ôm thật sự khẩn, tuy rằng vóc dáng nhỏ chút, nhưng lực lượng lại là có, lúc này mới yên tâm đem vật nhỏ giơ lên chính mình trước mắt, mà vật nhỏ cái kia lông xù xù cái đuôi, thì tại giữa không trung lắc lư, thoạt nhìn lại manh lại đáng yêu lại có hỉ cảm. Vật nhỏ, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Bạch Cửu Hy hỏi, hỏi còn rất nghiêm túc. Mọi người biểu tình rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó liền đều khẩn trương nhìn kia vật nhỏ. Không hẹn mà cùng nghĩ đến, nguyên lai vật nhỏ này còn có thể nói a, chỉ là đợi một hồi lâu lúc sau, vật nhỏ này lại như cũ không có mở miệng ý tứ, chỉ là ngốc ngốc nhìn Bạch Cửu Hy, thân thể vẫn không nhúc nhích như là cái thú đông. Nguyên lai sẽ không nói. Bạch Cửu Hy than một câu, mọi người thần sắc đi theo cứng đờ, có loại bị thật sâu lừa gạt cảm giác. Vậy ngươi có tên sao? Bạch Cửu Hy cũng không để ý tới mọi người phản ứng, tiếp tục hỏi, nhưng ngay sau đó liền nói tiếp, Nga, ngươi sẽ không nói. Chính là có tên cũng nói không nên lời, đành phải lại lấy một cái, kia kêu ngươi cái gì hảo đâu. Mọi người một đầu góc hát tuyến, lại là giận mà không dám nói gì, hảo đi, kỳ thật cũng không nhiều phẫn nộ, chính là cảm thấy Bạch Cửu Hy có chút mạc danh đáng giận. Lão đại, ngươi là cố ý đi. Mễ Kiệt Thụy nhịn rồi lại nhịn, vẫn là quản không được chính mình kia há mồm. Bạch Cửu Hy lại là không có để ý đến hắn, như cũ đối với vật nhỏ nói, ngươi nếu như vậy tiểu, đã kêu ngươi nho nhỏ hảo. Lại đơn giản hảo nhớ. Lại hình tượng chuẩn xác, thật tốt. Đến tận đây, 9.000 trai lại nhiều một người phi nhân loại thành viên, biến dị gấu trúc nho nhỏ. Một cái không biết nhiều ít năm mới phu hóa ra tới trứng, cùng gấu trúc tương tự rồi lại nhiều một cái đuôi, tuy rằng sẽ không nói, nhưng tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, chẳng qua linh trí sơ khai, tựa hồ còn có chút ngây thơ ngốc manh, thiên phú cũng còn chưa biết, tạm thời có thể coi như một cái sủng vật tới dưỡng. Nho nhỏ sinh ra thực đột nhiên, tự nhiên cũng không có chuẩn bị nó phòng, hơn nữa như vậy nho nhỏ một con, cũng không biết nên ngủ nơi nào hảo, cuối cùng vẫn là Bạch Cửu Hy tiếp thu nó, đem nó an trí ở phòng nội đại trên sofa, miễn cưỡng chắp vá một đêm, nguyên bản Bạch Cửu Hy cũng là không nghĩ, nhưng vật nhỏ này tựa hồ phá lệ dính nàng, ôm tay nàng chỉ liền không buông tay, muốn dùng sức lột ra, vật nhỏ liền nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nhưng thật ra làm nàng khó được có chút mềm lòng. Bất quá cũng chỉ là đem nó đặt ở trên sofa, liền cường ngạnh thu hồi ngón tay, vật nhỏ chẳng sợ lại không muốn, Bạch Cửu Hy cũng không để ý đến, vừa thấy chính là cái thích hợp làm nghiêm mẫu nhân vật. Bạch Cửu Hy tính tình có chút độc, chính mình địa bản thật đúng là không quá thích có mặt khác đồ vật tồn tại, cho dù là sủng vật cũng không muốn, cho nên sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy liền an bài mẹ Kiệt Thụy đi cấp vật nhỏ lộng cái hoa, mẹ Kiệt Thụy nguyên bản cũng là không quá nguyện ý, nhưng vừa thấy đến một đại thừa muốn cấp làm, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cuối cùng Bạch Cửu Hy hắc mặt làm hai người cùng đi lộng, lúc này mới làm mẹ Kiệt Thụy ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng không thể không nói, này chỉ lão thử thật là càng ngày càng làm. Nho nhỏ nhà mới chuẩn bị cho tốt thời điểm, Bạch Cửu Hy tự mình đi nghiệm thu, liền kiến ở lầu một cửa sổ sắt đất bên cạnh, hai viên tiểu trúc tử cộng thêm một tràng tiểu trúc lâu, còn xứng một cái sông nhỏ lưu, thoạt nhìn thập phần lịch sự tao nhã, chính là quá mức tiểu xảo, cảm giác thượng càng như là món đồ chơi. Người tân gia, hoan nên vào ở. Bạch Cửu Hy đem nho nhỏ phóng tới tiểu trúc lâu thượng tầng trong ổ, này tiểu trúc lâu có hai tầng đều là tiểu hoa, chỉ là thượng một tầng không có nóc nhà, nhưng thật ra có một cái thang lầu, nho nhỏ có thể qua lại thông hành. Nho nhỏ không tha buông ra Bạch Cửu Hy ngón tay, tò mò đánh giá nổi lên chính mình tân gia, nhìn lại xem, tựa hồ rất thích, liền lười nhác ghé vào trong ổ bất động, vật nhỏ này quá tiểu, tựa hồ còn có chút thích ngủ, cũng may vừa rồi làm béo Thẩm Y nó một ít mãi, không đến mức đói bụng ngủ. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Bạch Cửu Hy nhận được Lý Tổ Phong điện thoại, nói là thử kính thời gian định hảo, làm Bạch Cửu Hy cùng đi, Bạch Cửu Hy tự nhiên là không có ý kiến đáp ứng rồi. Bạch Cửu Hy muốn ra cửa, nếu là công sự, giống nhau đều là Văn Khải Nghiên tới đón, đương nhiên đây là ở Mạc Minh Nguyên không chủ động yêu cầu đi đưa tiền đề hạ, mà lúc này đây, Mạc Minh Nguyên tuy rằng chủ động yêu cầu đi đưa, lại là bị Bạch Cửu Hy cự tuyệt. Vì cái gì? Mạc Minh Nguyên nghi hoặc hỏi. Nay vẫn là Bạch Cửu Hy lần đầu tiên cự tuyệt chính mình đi đưa nàng. Gần nhất hai tiếng có điểm nhiều, không nghĩ mang ngươi. Bạch Cửu Hy ăn ngay nói thật nói, ngữ khí hơi có điểm ghét bỏ. Mạc Minh Nguyên khẽ cau mày, không quá xác định hỏi ngược lại, ngươi sẽ để ý những cái đó hai tiếng. Ở hắn nhận chi chung, Bạch Cửu Hy cũng sẽ không đi để ý cái loại này việc nhỏ. Ta là không thèm để ý. Bạch Cửu Hy nhận đồng gật gật đầu, loại thái độ này lại cũng làm Mạc Minh Nguyên càng thêm nghi hoặc, không khỏi hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn không nghĩ mang ta? Bởi vì ngươi để ý a. Bạch Cửu Hy cười nói, nói xong liền phất phất tay, xoay người lên xe, chính mình lái xe rời khỏi, lưu lại ở trong gió có chút hỗn độn Mạc Minh Uyên, trong lúc nhất thời thế nhưng không suy nghĩ cẩn thận Bạch Cửu Hy ý tứ. Cái gì gọi là bởi vì hắn để ý? Bởi vì hắn để ý cho nên liền không nghĩ làm thai tiếng loạn truyền. Đây là trừng phạt hắn ý tứ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mạc Minh Uyên cả người đều trở nên đủ rũ cục đôi. Âm thầm nhắc mãi, này ngạo kiều lại bạo lực đại miêu không chỉ có tính tình không tốt, còn thập phần keo kiệt mang thù a. Đây là trừng phạt hắn ở ấy bồ thượng tùy ý nói lung tung đi, hắn còn tưởng rằng chuyện này đi qua đâu, không nghĩ tới Bạch Cửu Hy nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Bạch Cửu Hy tốc độ xe thực mau, lái xe động tác thập phần dứt khoát lưu loát, này muốn quy công với nàng ký ức, rốt cuộc trước kia Bạch Cửu Hy chính là thập phần thích đua xe, nàng sau lại đơn giản học tập một chút, liền tìm tới rồi lúc trước cái loại cảm giác này, chẳng qua lái xe kỹ thuật là có. Nhưng đối với giao thông pháp quy tồn tại, Bạch Cửu Hy lại là bỏ qua, sau đó nàng đã bị giao cảnh theo ở phía sau đuổi theo chạy. Bạch Cửu Hy thực mau liền phát hiện mặt sau có người ở đi theo, xuyên thấu qua xe kính nhìn đến đối phương bộ dáng thời điểm, Bạch Cửu Hy thần sắc liền trở nên có chút quỷ dị lên, nghĩ, vẫn là đem xe sang bên rừng, sau đó kia tiểu giao cảnh liền tung ta tung tăng chạy tới gõ cửa sổ. Thỉnh đưa ra ngài điều khiển chứng cùng xe cầu chứng. Cửa sổ xe vừa mở ra, tiểu giao cảnh liền người cũng chưa nhìn đến liền bắt đầu làm công, hơn nữa này vẫn là một vị nữ giao cảnh. Hiện tại liền tiểu cẩu cẩu đều ra cửa làm công, như thế nào không tìm cái chủ nhân giữa ngươi. Bạch Cửu Hy ngữ khí rất là hài hước, cảm giác thượng có điểm như là ở đùa giỡn nhân ra. Nếu là đối người bình thường nói loại này lời nói, phỏng chừng không chỉ có là đùa giỡn vấn đề, càng là thực trực tiếp vũ nhục. Chẳng qua Bạch Cửu Hy trước mặt vị này hiển nhiên không phải người bình thường, Bạch Cửu Hy cũng không nghĩ tới, ngẫu nhiên khai cái xe ra cửa, cũng sẽ gặp được một người yêu tu, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết Miêu Miêu thiên địch. Bạch Cửu Hy nói lạc, trước mặt tiểu giao cảnh liền thay đổi sắc mặt, vô cùng khiếp sợ nhìn Bạch Cửu Hy nói, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ, ngươi cũng là? Là cái gì? Là chỉ xuẩn cầu sao? Ta mới không phải. Có người nói mèo và chuột là thiên địch. Những lời này ở Bạch Cửu Hy nghe tới chính là chê cười, thậm chí là thập phần rõ ràng câu có vấn đề, bởi vì mèo và chuột không phải thiên địch, chuẩn xác mà nói hẳn là miêu là lao thử thiên địch, nhưng miêu cùng cẩu cẩu liền bất đồng, tuy rằng cũng chưa nói tới là thiên địch trình độ, nhưng là miêu miêu vẫn luôn đều thực khinh bỉ cẩu cẩu nha. Tiểu giao cảnh nghe xong lời này nhưng thật ra cũng không tức giận, chỉ là một khuôn mặt, sắc mặt khổ hề hề hỏi, vậy ngươi là cái gì? Bạch Cửu Hy khỏe miệng chịu chịu, có loại bị tổn hại cảm giác. Nhưng nhìn này tiểu giao cảnh nghiêm túc bộ dáng, lại cảm giác có chút không phải, trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Cái kia, ngươi nói chuyện nha, ngươi như thế nào biết ta là cái kia gì nha, ngươi lại là cái gì nha. Tiểu giao cảnh đôi mắt rất lớn, vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Cửu Hy, thật là lại xuẩn lại manh, nhưng Bạch Cửu Hy đã không quá nguyện ý phản ứng nàng, như vậy xuẩn đồ vật, nàng thật sự là vô pháp cùng chi giao lưu a. Ngay sau đó, Bạch Cửu Hy liền dẫm lên chân ga đem xe khai đi rồi. Chỉ để lại ngốc hề hề tiểu giao cảnh, vẻ mặt không thể hiểu được, qua đã lâu lúc sau mới hướng về phía Bạch Cửu Hy rời đi phương hướng hô, cái kia gì à, ngươi còn không có lấy điều khiển chứng cho ta xem đâu, ngươi siêu tốc à. Thật sự là xuẩn thấu. Bạch Cửu Hy đến thử kính địa điểm thời điểm, bên trong đã chờ không ít người, lúc này đây thử kính nhân vật có mười mấy cái, đều là nam xứng cùng nữ xứng chung rất quan trọng nhân vật, hơn nữa là Lý Tổ Phong đạo diễn, tới thử kính người cũng không ít, tuy rằng nhất tuyến nghệ sĩ không thấy được có tới. Nhưng nhị tuyến cùng tam tuyến chính là tới vài cái đang lúc hồng, những người này phóng tới khác phim truyền hình, liền tính là đương cái vai chính cũng là dư giả, đủ để thấy Lý Tổ Phong lực ảnh. Hưởng cùng kêu gọi lực. Bạch Cửu Hy là một người tới, Lý Tổ Phong đã nói cho nàng cụ thể địa điểm, nàng nguyên bản nghĩ điệu thấp đi vào đi còn chưa tính, nhưng ai biết nàng mới vừa đi tới cửa, đang muốn đẩy môn mà vào thời điểm, đã bị người ngăn cản. Bạch Cửu Hy gần nhất cũng nhìn mấy bộ phim truyền hình, gặp được loại này trường hợp. Đột nhiên liền nghĩ tới cầu huyết cùng pháo hôi này hai cái tử. Thử kính còn không có bắt đầu, vị tiểu thư này vẫn là trước cầm dãy số làm chuẩn bị đi. Nói chuyện đồng dạng là cái nữ nhân, Bạch Cửu Hy nhìn nàng một cái, tướng mạo giống nhau, khí chất giống nhau, thanh âm cũng giống nhau, là cái nàng chưa thấy qua người, tuy rằng cảm giác thượng có thể là cái tiểu minh tinh, nhưng nghe lời này, cũng có khả năng là cái tiểu trợ lý, chuyên môn phụ trách kêu tên cái loại này. Ta không cần dãy số. Bạch Cửu Hy nói liền phải lại đi đẩy cửa, nàng cảm thấy chính mình giải thích một câu, đã đủ cấp đối phương mặt mũi, vô luận đối phương là ai. Chỉ là Bạch Cửu Hy như thế tưởng, đối phương lại không phải như thế tưởng, làm Bạch Cửu Hy rất là ngoài ý muốn chính là, nữ nhân này thế nhưng muốn rôi tay bắt lấy nàng cánh tay. Nguyện ý bị ngăn lại, là bởi vì Bạch Cửu Hy hiểu lễ phép, nhưng bị người đụng tới, đã có thể không ở hiểu lễ phép trong phạm vi, cho nên Bạch Cửu Hy thân hình chợt lóe, thoảng qua cái tay kia, đẩy cửa liền đi vào. Cùng người không liên quan, vẫn là không cần nhiều lời nhiều lời. Kia nữ nhân sửng sốt, tựa hồ còn tưởng theo vào đi, nhưng chỉ nghe phịch một tiếng, môn chỉ kém một chút liền tạp đến kia nữ nhân cái mũi thượng, cũng không biết người này cái mũi có phải hay không giả, nhưng tóm lại là tránh thoát một hai. Đáng giận. Nữ nhân đoán hận mắng một câu, lại là không dám đẩy cửa đi vào, mà lúc này một cái ăn mặc màu đen trang phục nữ hài tử vội vàng đã đi tới, trong tay cầm mấy cái tiểu thẻ bài, ngữ khí thân thiết đối với mọi người nói. Còn có vị nào thử kính diễn viên là mới tới sao, mới tới thỉnh ở ta nơi này lĩnh bảng số, thử kính thời điểm sẽ dựa theo dãy số trình tự kêu tên. Ngươi như thế nào mới trở về, vừa rồi liền có người xông đi vào, ta nghĩ giúp ngươi cản một chút, ai biết người nọ một chút đều không nói đạo lý, căn bản là không nghe ta nói chuyện, đẩy ta một phen liền vọt đi vào, ngươi nhanh lên vào xem đi, nhưng đừng ra cái gì nhiễu loạn. Vừa rồi chặn đường kia nữ nhân, trước mắt, liền mặt lộ vẻ nôn nóng bắt đầu diễn kịch. Rồi sau đó càng là nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không biết là nơi nào tới nghệ sĩ, thế nhưng như thế không hiểu lễ phép, xông vào lại có thể như thế nào, còn không phải bị đuổi ra tới. Phụ trách phát bảng số tiểu trợ lý ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền đẩy cửa đi vào, tuy rằng nàng không mấy tin được nữ nhân này lời nói, nhưng nếu thực sự có người xông vào, nàng luôn là muốn nhìn, không hiểu quy củ cũng hảo lạp ra tới xếp hàng nha. Thử kính phòng không tính đại, bài trí cũng thập phần đơn giản. Chính là một cái bàn mặt sau ngồi vài cá nhân cái loại này, ở Bạch Cửu Hy tiến vào phía trước, Lý đạo cùng phó đạo diễn bọn người tới rồi, liền kém Bạch Cửu Hy một cái, tiểu trợ lý cũng là biết điểm này, cho nên đương nàng tiến vào nhìn thấy trong phòng chỉ nhiều một cái Bạch Cửu Hy thời điểm, liền biết là chuyện như thế nào, cho nên tiểu trợ lý chỉ nhìn thoáng qua, liền lại yên lặng lui đi ra ngoài. Mà lúc này, Bạch Cửu Hy đang cùng Lý Tổ Phong cùng hai vị phó đạo diễn nói chuyện với nhau, chủ yếu vẫn là nói bọn họ cảm nhận chung tương đối chọn người thích hợp, cùng đối nhân vật các loại yêu cầu, hy vọng một hồi thử kính thời điểm có thể càng tốt phối hợp, chọn lựa đến nhất thích hợp diễn viên. Đối này Bạch Cửu Hy cũng không có nói ra ý kiến gì, nàng cảm thấy chính mình chủ yếu chính là tới thấu cái náo nhiệt, đến nỗi tuyển ai, chỉ cần kỹ thuật diễn quá quan, thích hợp nhân vật này. Nàng liên không có ý kiến. Nếu mọi người đều tới rồi, thử kính liền bắt đầu đi, dù sao bên ngoài đã bài không ít người, liền đừng làm đại gia nhiều đợi. Vài người đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, khoảng cách thử kính bắt đầu thời gian cũng chỉ dư lại mười mấy phút, Lý Tổ Phong không nghĩ lãng phí thời gian, chủ động đề nghị nói, những người khác cũng không có ý kiến, thử kính cũng liền chính thức bắt đầu rồi. 099 thử kính. Thử kính bắt đầu, tiểu trợ lý được đến thông chi, liền bắt đầu thả người vào được. Cái thứ nhất tiến vào chính là danh nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, ăn mặc thực thời thượng, tướng mạo rất tốt, rất có loại ánh mặt trời tiên sinh cảm giác, thực phù hợp kịch trung nam xứng hình tượng. Ở Bạch Linh Huyết Sùng Trung, nam xứng là một người thực ánh mặt trời rộng rãi đạo sĩ, tính cách tuy rằng có điểm nhị, lại là thực xuất sắc một cái nhân vật, giúp đỡ nữ chủ làm không ít sự, là trừ bỏ nam chủ ra ngoài chàng xuất diễn nhiều nhất nam tính nhân vật. Gia thần tới thử kính, hẳn là buôn nam xứng tới đi. Lý Tổ Phong hiển nhiên nhận thức địa phương, vừa thấy đến người liền chủ động đã mở miệng, thậm chí liền đối phương thử kính nhân vật đều đoán ra tới. Gia thần, tên đầy đủ Hướng Gia Thần, 28 tuổi, chuẩn nhất tuyến nghệ sĩ, danh khí pha cao, kỹ thuật diễn cũng thực không tồi, gần nhất có một bộ nhiệt bá kịch chính là từ hắn diễn viên chính, chẳng qua đó là một bộ phim thần tượng, mà Hướng Gia Thần đi vào nơi này tham gia một bộ cổ trang phim kinh dị thử kính, nhưng thật ra có thể nhìn ra hắn một chút dạ tâm. Bạch Linh Huyết Sủng tuy rằng nói là một bộ phim kinh dị, nhưng trên thực tế hơi mang huyền nghi, lại còn có thể xem như một bộ huyền huyễn phiến. Hơn nữa bởi vì là từ tiểu thuyết cải biên quan hệ, này bộ phim truyền hình bản thân liền có fans, nếu là một người thần tượng phái nghệ sĩ truyền hình chi tác, cũng là một cái thập phần không tồi lựa chọn. Lý đạo quả nhiên là bá nhạc, lập tức liền đem ta này thất thiên lý mã nhận ra tới. Hướng Gia Thần tính cách cũng thực hoạt bát, tuy rằng tuổi thượng mau 30, một mở miệng lại vẫn là đại nam hải ngữ khí. Muốn nói này giới giải trí đi, loạn cũng có loạn địa phương, các loại quy tắc, các loại tâm cơ, hoa lệ bề ngoài hạ luôn là lộ ra vài phần xa đọa hương vị, nhưng trên thực tế, lại có mấy cái vòng là không loạn đâu, chỉ cần có người địa phương liền có ích lợi quan hệ, mà chỉ cần có ích lợi quan hệ địa phương, liền không khả năng hoàn toàn đều là thuần thiện. Nhưng nếu muốn nói giới giải trí không loạn, trên thực tế cũng bất quá chính là như vậy hồi sự, diễn viên cũng chỉ là một loại chức nghiệp thôi, vẫn là có rất nhiều diễn viên thành thành thật thật diễn kịch, có nhan giá trị có thể dựa nhan giá trị, có kỹ thuật diễn có thể dựa kỹ thuật diễn, đương nhiên cũng có đua ra thế cùng dựa chỉ số thông minh, tóm lại là dựa theo quy củ tới, đảo cũng không thể xưng là một cái loạn tự, giống như là trước mặt Hướng Gia Thần, đại học đọc chính là biểu diễn. Hệ, còn không có tốt nghiệp đã bị đạo diễn coi trọng, nhan giá trị cũng đủ, kỹ thuật diễn không tồi. Ở giới giải trí hỗn có thể nói là xuôi gió xuôi nước, lạc quan rộng rãi tính cách không chỉ có không có biến hóa, còn trở nên càng ngày càng ánh mặt trời, rất là có loại ngốc bạch ngọt xu thế, cùng kịch trung nam xứng là thật sự thực tương tự. Bá nhạc cùng thiên lý mã nguyên lai còn có thể như vậy dùng, tiểu tử ngươi ngữ văn không phải là sinh vật lao sư giáo đi. Trêu chọc Hướng Gia Thần chính là phó đạo diễn Bành Hoa Trạch, lúc này đây để cử Hướng Gia Thần lại đây thử kính chính là Bành Hoa Trạch, hai người trước kia hợp tác quá, quan hệ không tồi. Bành đạo đây là chê cười ta đâu, ngài cũng là ta bá nhạc à, ngàn vạn đừng ăn Lý đạo giấm. Hướng Gia Thần nói còn cố ý chớp chớp mắt, một bộ ngươi không cần phải nói ta đều hiểu gái mọi biểu tình, đậu đến mọi người đều nở nụ cười. Khu khu, hảo, đừng hồ nháo, bắt đầu thử kính đi, ngươi là tưởng diễn nam xưng cái kia tiểu đạo sĩ đi, liền biểu diễn hắn cùng nữ chủ lúc ban đầu nhìn thấy kia một màn đi. Lý đạo cười cười, liền trở lại chuyện chính bắt đầu rồi thử kính. Hảo, Hướng Gia Thần cũng thực chuyên nghiệp. Biểu tình lập tức liền có biến hóa, ánh mặt trời đầu cười biểu tình biến thành đơn thuần mơ hồ, nhưng cũng không mất hoạt bát rộng rãi, giống đủ một cái không biết thế sự mới vừa xuất sơn tiểu đạo sĩ. Gì? Nơi này có người? Tiểu đạo sĩ ngây thơ biểu tình biến thành kinh ngạc, sau đó chính là vẻ mặt quan tâm, ngồi xổm trên mặt đất đối với đất trống nói chuyện bộ dáng, thật là lại chuyên nghiệp lại khôi hài. Cô nương, ngươi làm sao vậy, vì cái gì hôn ở chỗ này? Rõ ràng biết nhân gia ở vào hôn mê chung. Còn nếu không ý không buông tha dò hỏi, tiểu đạo sĩ biểu hiện lại hoảng loạn lại ngốc manh, đảo cũng là chân tình biểu lộ, vừa thấy chính là người tốt. Mà liền tại đây đơn giản một phút, Hướng Gia Thần biểu tình đã thay đổi ba loại, kỹ thuật diễn không hề nghi ngờ quá quan. Đổi cái thứ hai màn ảnh, liền diễn các ngươi bị đuổi giết khi, ngươi che chở nàng chạy trốn kia một màn. Lý Tổ Phong gật gật đầu, đối Hướng Gia Thần biểu hiện còn xem như tương đối vừa lòng, đồng thời lại ra cái thứ hai khảo đề. Hướng Gia Thần thực mau liền tiến vào trạng thái, thần sắc từ đơn thuần ngây thơ biến thành kiên nghị ngưng trọng, một mở miệng, ngay cả thanh âm đều làm điều chỉnh, trở nên trầm ổn rất nhiều, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi đi rồi, ta nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vì chỉ có một người biểu diễn, Hướng Gia Thần ở chỗ này hơi làm một chút tạm dừng, giống như là có người ở cùng hắn nói chuyện giống nhau, rồi sau đó mới nói tiếp, đừng lo lắng ta, ta sẽ không có việc gì, ta có pháp bảo, ngươi đi mau. Tiểu đạo sĩ đang nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình là có chút quái dị, bởi vì hắn nói dối, hắn là có pháp bảo, nhưng là đang đảo vòng trên đường, pháp bảo linh lực đã dùng hết, chủ động lưu lại cản phía sau, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, cho nên lúc này trên mặt hắn biểu tình thực tuyệt nhiên, rồi lại ra vẻ nhẹ nhàng, không nghĩ làm nữ chủ lo lắng hắn, đủ loại cảm xúc thêm ở bên nhau, cũng liền có vẻ có chút phức tạp. Thực hảo, liền đến đây thôi, Gia Thần A, trở về chờ thông chi đi. Lý Tổ Phong nhìn đến nơi này, trong lòng đã có quyết định, nhưng rốt cuộc mặt sau còn có như vậy nhiều tham dự thử kính diễn viên, cũng không hảo trực tiếp liền hạ quyết định. Hướng Gia Thần thu liễm biểu tình, lại khôi phục thành cái kia ánh mặt trời đại nam hải, thập phần hoạt bát nói, tốt, cho ta biết nhất định phải là tin tức tốt ta. Hướng Gia Thần đi ra ngoài lúc sau, Lý Đạo liền chủ động biểu đạt hắn nhìn chúng Hướng Gia Thần ý tứ, hai vị phó đạo diễn cũng đều thực tán đồng, Bạch Cửu Hy không có ý kiến, sự tình tạm thời liền như vậy định rồi xuống dưới. Mà lúc này vị thứ hai thử kính diễn viên cũng đi đến, Bạch Cửu Hy ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, lại vừa lúc cùng người nọ tầm mắt đối thượng. Tiền Tuệ lúc này tâm tình trừ bỏ khiếp sợ chính là khủng hoảng, thử kính hiện trường đắc tội người, Tiền Tuệ quả thực hối hận muốn chết, chỉ là không biết đối phương là ai, nàng lại không dám ở này đó đạo diễn trước mặt nói lung tung, trong lúc nhất thời đứng ở cửa, thế nhưng có loại tiến thối không được cảm giác, thẳng đến Bành Phó đạo diễn nhắc nhở một câu, nàng mới thật cẩn thận đi tới nơi sân trung gian vị trí chẳng hảo. Làm một người nghệ sĩ hạng ba, Tiền Tuệ vẫn là có như vậy điểm mức độ nổi tiếng, nhưng là điểm này mức độ nổi tiếng ở đại đạo diễn trước mặt liền có chút không đủ nhìn. Lý Tổ Phong liền đối này tân đi vào tới nghệ sĩ có chút xa lạ, vừa định dò hỏi một câu, liền nhìn đến Tiền Tuệ vẻ mặt khẩn trương mạc danh biểu tình, trong lòng liền có chút không quá xem trọng tên này diễn viên. Không phải Lý Tổ Phong xem thường không có danh khí diễn viên, mà là làm một người diễn viên, thói quen người khác tầm mắt, thói quen đối mặt đại chúng, đây là cơ bản nhất tố chất yêu cầu. Mà hiện tại chẳng qua là một cái đơn giản thử kính thôi, liền như thế khẩn trương, nếu là vừa xuất đạo nghệ sĩ cũng liền thôi, nhưng lúc này đây tới thử kính, rõ ràng đều là xuất đạo ít nhất 2-3 năm nghệ sĩ, còn như thế làm vẻ ta đây, khiến cho Lý Tổ Phong có chút không quá xem trọng. Lý Tổ Phong không thấy hảo người này, cũng liền không có dò hỏi ý tứ, nhìn Quách Hán liếc mắt một cái, ý bảo từ hắn ra đề mục. Tự giới thiệu một chút đi, chủ yếu nói ngươi tưởng thử kính cái nào nhân vật. Quách Hán đã hiểu Lý Tổ Phong ý tứ. Chủ động dò hỏi. Ta là Tiền Tuệ, đến từ Chính Hoa Nghệ Giải Trí, tưởng thử kính Trần Tuệ Ái nhân vật này. Tiền Tuệ ổn ổn tâm thần, tận lực ngữ khí bình tĩnh trả lời nói. Trần Tuệ Ái có thể nói là kịch trung chính yếu nữ xứng, nàng nguyên bản là nữ chủ tuổi nhỏ bạn tốt, nhưng là nàng phụ thân lại là phản quốc chi thần, làm hại nữ chủ nước mất nhà tan không nói, sau lại ở nữ chủ trở về thời điểm, còn gánh vác vai ác Bạch Liên Hoa quả thực pháo hôi tình địch nhân vật này. Bạch Linh Huyết Sủng tuy rằng là một bộ phim kinh dị, nhưng vẫn là có tình yêu xen kẽ ở trong đó, mà vị này nam chủ chính là cái này quốc gia khai quốc hoàng đế, đã xác định từ Khổng Hàm Thừa. Đóng vai. Mà Trần Tuệ Ái nhân vật này bản thân, yêu cầu là bề ngoài tiểu thư khuê các, nội tâm ghen tị ích kỷ cảm giác, đến nỗi Tiền Tuệ, chứ không nói có thể hay không diễn hảo ghen tị ích kỷ như vậy tính cách, liền nói bề ngoài liền không quá mức quan, bởi vì nàng biểu tình liền bày biện ra một loại tranh chua cảm giác, thật sự không phù hợp kịch trung Trần Tuệ Ái yêu cầu. Nhưng thật ra thoạt nhìn càng thích hợp diễn Trần Tuệ Ái bên người một cái ác độc tiểu nha đầu. Lý Tổ Phong cùng đang ngồi vài vị đều không quá xem trọng Tiền Tuệ, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy cự tuyệt, vẫn là phải cho nàng một lần thử kính cơ hội, nếu thật sự có thể diễn xuất tiểu thư khuê các khí chất, cũng không phải không thể suy xét, rốt cuộc thập phần ưu tú diễn viên, bên ngoài hình không đủ dưới tình huống, cũng là có thể dùng hóa trang cùng kỹ thuật diễn chinh phục người xem. Vậy ngươi liền biểu diễn một đoạn khóc diễn đi, chính là nữ chủ trở về. Hai người một lần gặp mặt, Trần Tuệ Ái sám hối kia một đoạn. Quách Hán nghĩ, chọn một màn rất có khó khăn diễn làm Tiền Tuệ diễn, bất quá này lại không phải cố ý làm khó dễ nàng, mà là vì cho nàng một lần biểu hiện cơ hội, càng có khó khăn diễn mới càng có thể thể hiện ra diễn viên kỹ thuật diễn. Tiền Tuệ nghe xong lời này, liền thay đổi biểu tình, gật đầu qua đi ý bảo có thể bắt đầu rồi, mọi người cũng đều an tĩnh nhìn lên. Linh công chúa, ngươi thật sự đã trở lại, ta còn tưởng rằng Tiền Tuệ cảm xúc thập phần kích động, tựa hồ đã tiến vào tới rồi nhân vật trung tới, trong thanh âm còn cố ý nhiều một tia run rẩy, cũng coi như là biểu đạt ra lại lần nữa nhìn thấy nữ chủ khiếp sợ, bất quá biểu hiện như vậy lại chỉ có thể xem như nhất bình thường biểu hiện, bởi vì kịch bản trung yêu cầu ghen ghét cùng kinh hoàng lại là không có biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó nên tới rồi khóc diễn, Tiền Tuệ cũng bắt đầu ấp ủ cảm xúc, chỉ là thật vất vả đỏ hốc mắt lúc sau, lại đột nhiên đối thượng Bạch Cửu Hy lạnh nhạt ánh mắt, sau đó thật vất vả mới ấp ủ ra nước mắt, nháy mắt đã bị sợ tới mức nghẹn trở về. Anh không chỉ có nước mắt bị dọa trở về, chính là liền lời kịch đều bị sợ tới mức quên mất, trong lúc nhất thời, Tiền Tuệ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong thần sắc chỉ còn lại có một tia sợ hãi. Khu khu, biểu diễn xong rồi sao? Vậy ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Quách Hán nhìn đến Tiền Tuệ ngừng lại, còn tưởng rằng nàng là quên tử, tuy rằng không quá xem trọng nàng, lại là cho cái dưới bậc thang, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn ý tứ. Tiền Tuệ lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên một mạt hối hận thần sắc, nhưng lúc này hối hận đã muộn, nàng chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, liền sắc mặt khó coi rời đi. Tiền Tuệ trừng Bạch Cửu Hy kia liếc mắt một cái, thật sự là không hề cố kỵ, không chỉ có Bạch Cửu Hy thấy được, chính là Lý Tổ Phong cùng còn lại người cũng đều thấy được. Mọi người thần sắc biến đổi, sôi nổi nhíu mày tới. Nha đầu, nữ nhân này cùng ngươi có xích mích. Lý Tổ Phong nhất quan tâm Bạch Cửu Hy, nhìn thấy một màn này, lập tức liền dò hỏi. Ta tiến vào thời điểm bị nàng ngăn cản một chút. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, hai người chi gian giao thoa phỏng trừng cũng chỉ có chuyện này đi, đến nỗi cái gọi là ăn tết, nàng thật đúng là không đặt ở trong lòng. Nàng rời đi thời điểm xem ngươi ánh mắt nhưng không thế nào rất hợp, ngươi vẫn là chú ý một ít đi, người nổi tiếng nhiều thị phi, tiểu nhân khắp nơi có. Ngươi cũng không nên quá sơ ý. Lý Tổ Phong vẫn là có chút không quá yên tâm, ngữ khí nghiêm túc dặn dò nói. Ta biết. Bạch Cửu Hy cười cười, tiếp nhận rồi Lý Tổ Phong này phân quan tâm, nhưng nghe không nghe đi vào, phỏng chừng cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Thử kính tiếp tục, ở vị thứ 5 thử kính diễn viên tiến vào thời điểm, mọi người ánh mắt sáng lên, không hẹn mà cùng nghĩ đến, thích hợp diễn nữ xứng Trần Tuệ Ái nữ diễn viên rốt cuộc xuất hiện. Chính cái gọi là tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền thục, là khí chất, cũng là tướng mạo. Tiến vào vị này diễn viên còn không có mở miệng nói chuyện, mọi người liền cảm nhận được cái loại này như mặt nước thoải mái. Ta kêu Lâm Nhã, đến từ chính đường nghệ giải trí, hy vọng có thể đóng vai Trần Tuệ Ái nhân vật này. Lâm Nhã chủ động làm tự giới thiệu, nàng là một người nhị tuyến diễn viên, xuất đạo hơn 4 năm, đi vẫn luôn là cổ trang dịu dàng lộ tuyến, tuy rằng có chút nhân khí, nhưng lại là cái loại này không ôn không hòa nhân khí, giống như luôn là khoảng cách đỏ tía muốn kém hơn một bước, mà lần này tới khiêu chiến cái này phản diện nhân vật. Cũng coi như là nàng chuyển hình chi tác. Ngươi hình tượng thực phù hợp Trần Tuệ Ái nhân vật này, nhưng ngươi hẳn là biết, Trần Tuệ Ái là vai ác, rất nhiều thời điểm yêu cầu biểu hiện ra ngoài chính là âm ngoan độc ác một mặt, đây là một cái tương phản cực đại nhân vật, ngươi có tin tưởng có thể diễn hảo sao? Lý Tổ Phong đầu tiên là khen một câu, sau lại đưa ra chính mình lo lắng, hắn đối Lâm Nhã cũng là có chút ấn tượng, nếu là đóng vai một cái tiểu thư khuê các là thực thích hợp, nhưng Trần Tuệ Ái nhân vật này yêu cầu lại không chỉ là như thế. Ta sẽ tận ta có khả năng đi diễn hảo nhân vật này. Lâm Nhã cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể đạt tới Lý Đạo yêu cầu, nhưng nếu tới, liền sẽ nỗ lực làm được. Hơn nữa nàng làm không ít công khóa, đối chính mình cũng là có vài phần tự tin, chẳng qua nhân vật này thực có tính khiêu chiến, nàng cũng có chút khẩn trương. Vậy ngươi liền bắt đầu thử kính đi, liền diễn Trần Tuệ Ái thân thủ giết chết thị nữ kia một màn. Lý Tổ Phong nghĩ nghĩ, chọn một màn khó khăn khá lớn, cũng là có thể nhất đột hiện ra nhân vật tính cách một màn. Lâm Nhã sửa sang lại cảm xúc, thực mau liền tiến vào trạng thái, dịu dàng khí chất bắt đầu ra nẻ, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên âm ngoan lên, thanh âm bén nhọn nói, ngươi cũng dám phản bội ta nhất định phải làm ngươi không chết tử tế được. Theo thanh âm rơi xuống, Lâm Nhã đôi tay cũng làm ra véo người động quá, trên mặt biểu tình càng là trở nên có chút điên cuồng lên, cùng nàng nguyên bản bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người, này đại khái chính là diễn viên năng lực. Không tồi, trở về chờ thông chi đi. Lý Tổ Phong tâm tình thực tốt lại ở trên vở nhớ kỹ một người danh, tiến đi Lâm Nhã lúc sau, liền cùng chung quanh người thương lượng lên. Bạch Cửu Hy vẫn luôn đều không có phát biểu ý kiến, Lý Tổ Phong nhìn nàng vài mắt, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Hy, làm ngươi tới nhưng không chỉ là nhìn, cũng nói ngươi ý kiến a. Khá tốt, liền dùng cái này đi. Bạch Cửu Hy lời ít mà ý nhiều, thanh âm không lớn, đương làm người nghe tới lại có loại vô pháp phản bác cảm giác. Lý Tổ Phong ngẩn người, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, ngươi nha đầu này, nói ngươi hiền hòa đi, ngươi thật đúng là hình như là cái gì đều không so đo giống nhau, nhưng nếu thật cho rằng ngươi là cái không biết giận, phỏng chừng nhất định là không cùng ngươi ở chung quá. Lý đạo làm gì vậy, giúp ta làm tính cách phân tích sao? Bạch Cửu Hy cũng cười cười, không lắm để ý trêu chọc nói, nàng là cái dạng gì người đều không có quan hệ, cũng không cần định luận, nàng là nàng chính mình, như vậy đủ rồi. Lý Tổ Phong lắc lắc đầu không có nói nữa, lúc này lại có người tiến vào thử kính. Thử kính mãi cho đến buổi chiều 5 giờ nhiều chung mới kết thúc, cơm trưa đều là ăn cơm hộp, may mắn có hai khối cá hố làm Bạch Cửu Hy giải hiểu biết thèm, bằng không nàng đều phải trực tiếp bãi công. Có lái xe sao? Dùng không cần đưa người trở về. Cùng nhau ra ngoài thời điểm, Lý Tổ Phong hướng về Bạch Cửu Hy hỏi. Không cần, ta lái xe tới. Bạch Cửu Hy là tính toán chính mình lái xe trở về, nhưng là mới vừa đi đến chính mình xa tiền cách đó không xa, liền nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc, ăn mặc một thân màu đen tây trang, chạm đến thẳng tắp thẳng tắp. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Cửu Hy ngữ khí có chút ghét bỏ hỏi. Tới đón ngươi về nhà. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật trả lời nói. Nhân tiện còn lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, tựa hồ sợ Bạch Cửu Hy như cũ ghét bỏ chính mình, theo sát lại nói, ta mua cá hồi, thực mới mẻ, làm béo thẩm lộng cho ngươi ăn. Xem ở cá mặt mũi thượng, Bạch Cửu Hy quyết định tạm thời liền không chê Mạc Minh Nguyên. Bạch Cửu Hy lên xe, Mạc Minh Nguyên tự mình cho nàng khai cửa xe, động tác thập phần ân cần, xác định Bạch Cửu Hy ngồi xong, hắn mới tung ta tung tăng lên xe, lái xe vui sướng rời đi. Mà liền ở hai người rời đi sau không lâu. Tiền Tuệ lại đột nhiên dàn từ nơi không xa một cái trong xe đi ra, nàng ở chỗ này đợi nửa ngày, nguyên bản là tưởng liên hệ thượng một cái đạo diễn, nếu có thể đi một chút quan hệ, nói không chừng còn có hy vọng tiến vào cái này đoàn phim, chỉ là chờ tới chờ đi lại chỉ chờ tới rồi Bạch Cửu Hy, bất quá nàng cũng không có bạch chờ, thế nhưng gặp được Bạch Cửu Hy cùng một người nam nhân ở bên nhau, này hẳn là chính là Bạch Cửu Hy cái kia trong truyền. Thuyết hai tiếng bạn trai đi. Đi qua này 3 ngày thời gian, Tiền Tuệ lúc này đã biết Bạch Cửu Hy thân phận. Một cái dựa vào internet bạo hồng tam lưu tiểu minh tinh mà thôi, cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng leo lên Lý Tổ Phong vị này đại đạo diễn, lại còn có liên tiếp tham diễn Lý Tổ Phong 2 bộ phim truyền hình, nếu nói trong đó không có gì nguyên nhân, đánh chết nàng cũng là không tin. Chính cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, Tiền Tuệ sở làm suy đoán tự nhiên là cùng nàng tự thân có quan hệ, cho nên nàng cũng căn bản là không có coi trọng Bạch Cửu Hy. Còn tưởng rằng nàng là những cái đó dựa vào nào đó quy tắc đột nhiên bạo hồng tiểu minh tinh, buổi sáng bởi vì đắc tội Bạch Cửu Hy mà lo lắng sợ hãi tâm tình cũng tùy theo biến mất, chỉ còn lại có thật sâu ghen ghét cùng tràn đầy khinh thường, đương nhiên này trong đó oán hận cũng là có, ai làm nàng vẫn luôn nhận. Định là Bạch Cửu Hy làm tạp nàng thử kính, nếu không phải Bạch Cửu Hy ngồi ở chỗ kia ảnh hưởng nàng phát huy, nàng nhất định có thể biểu hiện càng tốt. Một không không thật nổi giận. Một cái đoàn phim thử kính, tuy rằng không xem như cái gì đại sự, nhưng vẫn là sẽ có người chú ý, đặc biệt là này đoàn phim đạo diễn vẫn là một vị thực nổi danh đạo diễn, cho nên ngày hôm sau tuân ra một chút về đoàn phim thử kính sự tình, hẳn là xem như bình thường, chỉ là ngày hôm sau thật sự tuân ra tới những cái đó, lại thấy thế nào như thế nào không bình thường.